chỉ là đường trên, ai lì ạ không dễ đánh lắm lũ lũ, lũ lũ tiêu hao tương đối ác tâm. Hạ Tân tận lực ở cung thủ phía sau để lại cái tàn huyết, hai cấp ở Hà Đạo làm một nhãn, ở mới vừa thăng ba cấp thời điểm, trực tiếp nương tàn huyết cung thủ quy tới, cùng lũ lũ liều mạng sóng. Lũ lũ cho mình lên cái khiên, vừa đánh vừa lui, Hạ Tân cùng đi theo à, hai người lẫn nhau hao nửa huyết tả hữu. Đang ở tới gần Lam Sắc Phương người thứ nhất bụi cỏ lúc, Dẹ Sai đột nhiên từ trong bụi cỏ chui ra, đào lô đến rồi Hạ Tân bên người, suýt chút nữa đem Hạ Tân cho nhô lên tới. Cũng may Hạ Tân phản ứng nhanh, chứng kiến Dẹ Sai đi ra trong nháy mắt, trên người kim quang lóe lên, tránh rất cái này đánh bay, lại bị lũ lũ quy lại, bị hai người đuổi theo đánh tới tan huyết, dám không chết, về tới chủ dưới. Chỉ có thể trở về thành. Ba cấp với lên, rất bình thường xáo lộ. Chứng kiến Dẹ Sai ở trên lộ ra hiện tại, Trương Phong lập tức xâm lấn đối diện dưới nửa rừng khu, đùa đỏ đã bị Dẹt Sai cầm, hắn trộm cái F4, rất ti tiện để lại cái nhỏ cho Dẹt Sai. Hạ Tân dịch chuyển lọ dịn, bù đắp lại giày, dẫn theo cái mắt tím đặt ở bụi cỏ chặt ba. Thế nhưng buông không đến một phút, đã bị tới được Dẹt Sai cho hủy đi. Hạ Tân cũng không còn biện pháp, chỉ có thể nhìn nó tháo rỡ. Lũ lũ rất ít quy binh, đem binh tuyến khống chế ở 1/2 Hà Đạo vị trí. Phạm vi nhìn quá kém, Hạ Tân thoáng bị đè ép mấy đao, nhưng vấn đề không lớn. 4 cấp thời điểm, Hạ Tân đầu tiên dùng vật phẩm trang sức nhãn đang đến gần Tử Sắc Phương bụi cỏ dò xét dưới, xác định không ai sau đó, khi nhìn đến xếp sau một tên lính quèn không có huyết lúc, lần nữa quy đi tới muốn liều mạng một lớp, hắn muốn vì đội ngũ đánh ra ưu thế, mà không phải hòa bình phát rủ. Vừa mới đi tới, ở giữa trong bụi cỏ liền toát ra hai cái thân ảnh khôi ngô. Bỡ dồn một cái quy kỹ năng đánh tới ái lì ạ trên thân thể mềm mại, đồng thời ái lì ạ cũng bị lũ lũ biến thành khả ái tiểu động vật, bị dẹt sắc kết thật thật đẩy lên. Lập tức bị đánh ra bờ rổn bị động mê muội, bị ba người không chút lưu tình cho luân phiên. Hạ bộ kìn giờ rẻ cũng bắt một lớp, vừa nhìn thấy bờ rổn ở trên, Trương Phong lập tức băng trụ giết tuyệt, bất quá thở dịt mình cũng bị tuyệt đã đổi, cảm giác cũng không thể nói là qua kiếm, dù sao làm cho tuyệt cầm đầu, nhưng là thua thiệt tuyệt một lớp binh. Hạ Tân cảm giác đánh rất khó chịu, đối diện hình như là ở nhằm vào đường trên đánh. Chỉ có ba cấp phụ trợ bỏ chạy đường trên tới. Cái này rất kỳ quái. Theo lý thuyết, nếu tuyển ra loại này 4 đảm bảo một đội hình, nhất định phải quay chung quanh hạ bộ đánh, hạ bộ nếu như băng bọn họ đảm bảo cái gì? Đoàn chiến đấu đi đảm bảo một con không có gì chỗ mã tuy sao? Đây là rất đạo lý đơn giản, đối diện không có khả năng ngay cả cái này cũng không biết, liền chọn loại này đội hình A. Có thể, làm sao cảm giác đường đang bị nhằm vào A? Hạ Tân xuất môn mới vừa thăng 5 cấp thời điểm, lũ lũ đã 6 cấp. Trực tiếp hai phát quy liền đem binh tuyến đẩy mạnh tháp. Hạ Tân kỳ thực đã cảm giác không được bình thường. Mới vừa lui về phía sau rút lui, đi ra không có mấy bước, từ sau bên, người đá phía trước trong bụi cỏ, sáng lên truyền tống quang mang, đối diện ngoại trừ lũ lũ, Tây Ổ mang cũng là dịch chuyển, hiển nhiên bụi cỏ bị người thả nhãn, Tây Ổ đi lên. Sau đó còn chui ra một con dẹt sai, trực tiếp chặt đứt Hạ Tân đường lui. Hạ Tân không thể không trở về trụ xuống phía dưới. Tăng Tuấn nói câu, a, ta cũng có thể chuyện, nhưng ta không có lầm rồi, đang chuẩn bị về nhà. Dẹt Sai đi vào khiên trụ, đem ái lì ạ đẩy lên, thiên sứ quy cùng lũ lũ quy đồng thời đánh tới ái lì ạ trên người. Hạ Tân đã tận lực qua lại quy binh, kéo dài thời gian chết rồi, Dẹt Sai túi chữ nhật rồi cái lũ lũ khiên cùng đại chiêu, đều suýt chút nữa bị trụ đánh chết. Ái lì ạ trước khi chết chỉ có nộp cái e kỹ năng, đem Dẹt Sai ngất ở tại trụ dưới, mắt thấy Dẹt Sai muốn chết, tẩy ố lại cho cái đại chiêu, đem Dẹt Sai cấp cứu. Hạ Tân cũng chỉ có thể vô lực trông coi, ba người rời đi. Vì giết nàng cái mạng này đối diện nộp hai cái đại chiêu, một cái dịch chuyển, Hạ Tân cảm giác mình cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Sau đó tốc biến CD, Hạ Tân lần nữa từ trong nhà sống lại, hắn rất cẩn thận dẫn theo cái mắt tím xuất môn. Cảm giác của hắn rất nhạy cảm, đã ngửi được khí tức nguy hiểm rồi, cảm giác vô hình đối diện vẫn còn ở. Tuy là lũ lũ về nhà, trụ trước có binh, Hạ Tân cũng không còn trực tiếp đi tới, trước thận trọng, rất xa ở hai trụ người đá áp sát lên rồi cái nhãn. Cái này một cái nhãn trực tiếp soi sáng ra một cái bàn chơi đánh bài nhân số. Khá lắm, cây ố lù lù, Dẹt Sai ba cái vẫn còn ở. Hạ Tân trực tiếp tốc biến triệt thoái phía sau, liền nghe được phía sau khanh khanh khanh ba cái thoáng hiện thanh âm. Trên người lập tức bị quải thượng cây ố quy giảm tốc độ, cùng lù lù quy giảm tốc độ. Lục cấp bắt hắn 4 lần. Nhất là cái này sóng, đánh ra ba cái tốc biến. Chương 515, chỉ có sáo lộ đắc nhân tâm. Hạ Tân trừng mắt nhìn, lăng lăng đang nhìn mình hắc bạch hình ảnh. Trực tiếp liền ba cái tốc biến không lấy tiền phải. Bán sỉ lớn bán phá giá. Hạ Tân ở trên màn ảnh ghi chép đối diện trên trung rừng ba người tốc biến thời gian. Không nhịn được nhíu mày một cái, bắt ác như vậy. Bọn họ như vậy thật có thể kiếm sao? Bởi vì đường giữa không phải soát tuyến, đánh rừng cũng không soát rừng, ước đoán đều ở đây ngồi chồm hổm hắn một phút. Đây là muốn ngồi xôm thiên hoang địa lão nhịp điệu A. Hạ Tân đầu tiên nhìn xuống đối diện mấy người tên, xác định chính mình chưa thấy qua người đối diện, vậy hẳn là không thể nào là báo thủ. Đó chính là đối diện chiến thuật thể hệ. Coi lại dưới bổ đao, Tàng Tuấn tương đối an nhàn, 10 phút đã bổ 97 đao, tương đương cường hãn bổ đao, hẳn là còn trả mấy đợt rừng. Đối diện đường giữa chỉ có 72 đao, bổ đao đã bị Tàng Tuấn kéo ra 2 năm đao, so với đầu một người đều nhiều hơn. Sau đó hạ bộ, Trần Đông Lũ Sỉ Ân là 75 đao, đối diện tuyệt là 67 đao, kéo ra 8 đao. Nói như thế nào đây, tuy là đúng là kéo ra ăn lót giả đao, nhưng tuyệt nhưng là chết qua một lần. Trương Phong cũng một mực đối diện dưới nửa rừng khu đi dạo, còn phối hợp họ gì ân ạ, đem tuyệt bờ dồn bức lui đến hai chủ qua, không cho bọn họ an binh, luôn cảm thấy cái này kéo ra bổ đao cũng không tính nhiều. Hạ Tân lần này xuất môn không có trực tiếp thượng tuyến, đứng ở tại hai chủ chỗ, lặng lặng chờ đấy. Người không thể ở địa phương giống nhau ngã sấp xuống hai lần. Chỉ cần đường giữa cầu không hiện ra, hắn sẽ không đi tới. Hơi chút đợi biết, đối diện sai ai ra trình diện Hạ Tân không mắc lửa, dẫn đầu không chờ được, từ trong bụi cỏ hiện ra. Đường giữa cầu không có xuất hiện, thế nhưng xuất hiện lũ lũ thân ảnh tiểu tiểu, cây ổ đổi được đường trên tới. Hạ Tân rất nhanh thì phát hiện, đây cũng là một xáo lộ. Chuyện của tôi. Nét bởi vì hắn đường trên phi thường khó đánh, cây ổ ngốc nghếch đẩy tuyến. Ba ba ba vài cái liền đem tiểu binh đẩy mạnh tháp. Trụ dưới Hạ Tân là có thể bổ đao rồi. Không phải, Tây Ổ đứng ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Cung thủ cũng đừng nghĩ bổ, tu bổ cái cung thủ cũng bị ba cái 2,3 dưới, ngay cả tu bổ dưới tháp bộ binh, đều phải bị Tây Ổ thỉnh thoảng tiến đến đập hai cái. Ghê tởm hơn chính là dẹt sai đang ở tử sắc phương hơn nửa rừng khu lượn quanh, Hạ Tân đặt ở người đá phía trước nhãn, thấy rõ ràng dẹt sai đi ra ngoài soát vài cái rừng, sẽ trở lại muốn băng trụ. Bất quá họ gì ẩn nạ dã mã trên soát rơi binh đi đường trên đuổi. Đối diện đặt ở tử sát phương hơn nửa rừng khu nhãn cũng lập tức phát hiện dây thiều hướng đi, liền buông tha băng trụ rồi, này mới khiến Hạ Tân có thể ở trụ dưới tu bổ vài cái đao. Nhưng là không có thể duy trì liên tục bao lâu. Ở lại có một lớp binh vào trụ thời điểm, lũ lũ nhìn chuẩn họ gì ẩn nạ soát binh soát đến không có lam chuẩn bị khi về nhà, trực tiếp liền dịch chuyển đường trên, lại là phía sau binh tuyến thượng dẹt sắc cắm vào nhãn. Không sai. Sở dĩ làm cho lũ lũ chung, tẩy ổ trên, cũng là bởi vì tẩu dịch chuyển ở CD, nhưng lũ lũ dịch chuyển được rồi. Lũ lũ tùy thời có thể dịch chuyển lọ dìn 331. Trên thực tế, Hạ Tân ý thức tốt, trước tiên phát hiện phía sau binh tuyến trung gian dịch chuyển, khi nhìn đến dịch chuyển sáng lên trong nháy mắt, Hạ Tân nhận đúng tẩu không cắt đứt kỹ năng, rất quả quyết tuyển trạch chuyển tống về thành. Đó là một sáng suốt phán đoán, nhưng là không chịu nổi đối diện nhằm vào. Lập tức tưởng ngăn chui tới một con chờ thật lâu dẹt sai. Giang tại hắn chuyển tống một giây sau cùng đem hắn đẩy lên. Dẹt sai khiên trụ, lũ lũ cùng tấu một trước một sau bọc qua đây. Họ gì ẩn nạ về nhà một lần trực tiếp liền dịch chuyển đường trên. Bất quá, vẫn là chậm, ái lì ạ đã tan huyết, họ gì ẩn nạ một cái đại chiêu ném qua đi, tẩy ổ cũng lập tức cho dưới tháp dẹt sai lên cái đại chiêu, sau đó dẹt sai chui vào hai người bên cạnh, lũ lũ một cái lớn đánh bay hai cái. Cuối cùng ái lì ạ chết trước, họ gì ẩn nạ cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Bất quá dẹt sai cũng bị họ gì ẩn nạ để lại, miễn cưỡng đánh xong 2 đổi 1. Hạ Tân phát hiện mình 7 cấp đại khái bị bắt 9 đến 10 lần, chết 4 lần, ước đoán cũng không còn người có cái này đãi ngộ. Đối diện giết người xong, lập tức lại đã đổi, cây ổ trở lại chung, lù lù đi trên. Bởi vì đợi lát nữa cây ổ dịch chuyển thì tốt rồi, có thể tiếp tục càng, bộ này đường tăng ngoan. Cây ổ ở công bình phát câu, huynh đệ, xin lỗi, chúng ta chỉ là muốn thắng. Hạ Tân cười cười, thật là sâu sáo lộ a. Ha ha, tự cổ thâm tình không giữ được, chỉ có sáo lộ đắc nhân tâm. Đối diện sáo lộ là thật sâu. Chọn một bốn đảm bảo một đội hình, cho dù ai đến xem đây đều là muốn đảm bảo tuyệt chỗ mã, còn cố ý đoạt cái bờ rộm, thuận tiện hậu kỳ làm cho tuyệt bạo tạc thâu xuất đội hình. Nơi nào nghĩ đến đối diện dương đông kích tây, không bảo vệ, chết với lên. Dẹt sai một bà xuống tới, ước đoán liền một cấp đợi qua nhà mình dưới nửa rừng khu, thời gian còn lại, tất cả hơn nửa rừng khu lắc. Hạ Tân cảm thấy hắn khả năng đều nhanh đã quên, nhà mình rừng khu là chia thượng hạ, mà không phải tốt nhất. Hơn nữa, này đôi dịch chuyển cũng dùng tương đương xáo lộ, cây ô có chuyện, liền cây ô chung, tùy thời chuyện trên đoạn hậu, lũ lũ có chuyện liền lũ lũ chung. Đã triệt để đem đường trên xáo lộ chết. Hiện tại coi như đánh rừng đến giúp cũng bang không đứng dậy rồi. Hạ Tân phát hiện khu này khu vực cuộc so tài đội ngũ quả nhiên khác nhau, có đi thi đấu phong phạm, cho dù là đứng ở đối thủ góc độ, hắn không thừa nhận cũng không được. Đối diện chiêu thức ấy xáo lộ tương đương xinh đẹp, hắn đã rất cẩn thận, vẫn bị đối diện cho bắt băng. Nếu như là người thường hiện tại tâm tính sớm nổ tung. Cũng may, loại này tuyệt vọng tình hình Hạ Tân cũng từng trải sinh ra, so với sinh khí, hắn càng nhiều hơn chính là bội phục đối diện thực lực, trong lòng nhắc nhở chính mình lần sau phải cẩn thận, còn có tâm tư cùng đối diện chỉ đùa một chút. Cho cái cơ hội à, các ngươi đường giữa, phụ trợ, đánh rừng, thành quần kết đội tới ta đây ngắm cảnh, ta gánh không được à. Huynh đệ, thật không có thể trách chúng ta, gặp các ngươi bên ngoài thi đấu phân tích, ngươi thật là đáng sợ, 80% ngược gió cục đều là ngươi cả gì, chúng ta không thể không phòng lấy ngươi điểm là không phải. Hạ Tân cười khổ đáp một câu, nhận được ưu ái. Nói, mở ra trạng thái giao diện nhìn xuống. Hai bên đánh rừng bổ đao, Trương Phong kỉnh giờ rẹ còn vượt lên đầu 10 nhiều đao. Tăng Tuấn kéo ra đối diện đường giữa 40 đao, tương đương kinh khủng bổ đao. Có thể hạ bộ mới chỉ kéo ra đối diện ạt 10 đao, sau đó còn có một đầu người, nhưng cái này có thể còn thiếu rất nhiều. Hạ Tân nghi hoặc, mình đã hấp dẫn đối diện toàn bộ hỏa lực, hạ bộ căn bản là không áp lực đang đánh, làm sao không có đánh ra quá lớn ưu thế đâu. Hạ Tân nhìn ra đối diện đội ngũ này rất mạnh, cường còn chưa tính, còn rõ ràng phân tích qua bên ta đi qua tranh tài, bài học làm rất đủ, đấu pháp đã xáo lộ, lại nhằm vào, xem như là, đối lập tái rất dụng tâm rồi. Bên ta thật đúng là không thể so sánh. Quả nhiên vừa lên khu vực tái, một bả so với một bả khó đánh. Nếu như có chưa bất luận cái gì lòng khinh thị lời nói, rất dễ dàng vạn kiếp bất phục. Cái chuôi này, đã không tốt đánh. Mà ở nào đó gian vong giả trong. Bưu điện đại học người đang thiết tha thảo luận. Cái chuôi này nhịp điệu rất hoàn mỹ, đối diện đường trên đã triệt để nổ tung. Ân, đánh rừng cũng bang không đứng dậy rồi. Quả nhiên cùng phân tích sư nói giống nhau, đối diện đánh rừng rất ít giúp đỡ, đối diện hạ bộ lại là không có gì cả gì năng lực, ngăn chặn đường trên, chẳng khác nào thắng phân nửa. Đúng vậy, hạ bộ cũng không còn kéo ra bao nhiêu bổ đao, tuyệt liền chết một lần, chỗ mã rất thuận. So sánh đối diện đường trên, cái này đã coi như là hoàn mỹ. Làm cho Lucy ẩn đứng lên đi, tuyệt đoàn chiến đấu cũng không sợ hắn. Ân, sơ kỳ cũng là như vậy, bất quá cũng không thể khinh thường, cái đội ngũ này đánh kháng áp cục đặc biệt cường, nhất là đoàn chiến đấu, chúng ta phải cẩn thận, chớ bị một lớp lợn. Ân, cái chuôi này, Bưu điện đại học đánh rất thuận, tuy là sơ kỳ bị phát thanh truyền thông bắt lại một con rồng nhỏ, nhưng điều thứ hai long bắt đầu, bọn họ liền nắm giữ quyền chủ động rồi. Ái lì ạ trang bị đẳng cấp đã thiếu nghiêm trọng, chỉ có thể trước ra thịt. Ở tử sắc phương đùa đỏ rừng khu, đoạt đỏ thời điểm, kín giờ rẻ thêm ái lì ạ, thêm ó gì ẩn nạ dĩ nhiên không có đánh qua đối diện cậy ổ, lù lù, thêm rẻ sai. Sau đó ở tiểu hang bạ rồng trước, tử sắc phương đoàn cũng đoàn thua một lớp. Đầu người kém kéo ra đến 18 so với 8. Có thể cho dù là dưới tình huống như vậy, lam sắc phương cũng không quên nhằm vào ái lì ạ. Hạ Tân đổi được hạ bộ, đối diện liền nhằm vào hạ bộ, đổi về đường trên, cứ tiếp tục nhằm vào đường trên. Vừa mở đoàn, một đống người đang ở kêu, trước ái lì ạ, trước hết giết ái lì ạ. Ái lì ạ ra thịt tiến đến bán, trước hết giết nàng, chúng ta phát ra đủ. Đừng cho nàng bất cứ cơ hội nào, người này, cho nàng mấy người đầu là có thể thanh tú đứng lên. Đây đều là phân tích sư, từ đã qua 404 phòng ngủ vô số đem đối chiến trong tổng kết ra kinh nghiệm. Hậu kỳ bình thường là đường trên ở mang nhịp điệu, mở đoàn, ở cả gì. Sau đó, còn muốn ban rơi đường giữa tuyệt tẹp phết, đường giữa thực lực muốn hàng nhiều cái trình tự. Hoàn mỹ chiến thuật xáo lộ. Từ ban người, đến bắt đầu, 404 phòng ngủ liền đã hoàn toàn rơi vào đối phương xáo lộ trong. Đồng thời cũng buộc lộ ra tử sắc phương trận dung một người chỗ thiếu hụt. Hậu kỳ không có thịt. Kín giờ rẻ, họ gì ẩn nạ, Lucy ẩn đương nhiên không có khả năng coi là thịt, thờ dịch cũng không khả năng có cái gì trang bị. Ái lì ạ thuộc về cái loại này muốn thịt cũng thịt không đến đi đâu. Nhất là đây là cái nuôi dưỡng không tốt ái lì ạ, thì càng không phải thịt. Hàng gánh không được, tuyệt đại chiêu vừa mở. Bờ rổn hướng mặt trước đánh một trận, tử sắc phương cũng chỉ có thể chạy trốn tứ phía rồi. Hạ Tân chết hơn nữa nhiều, dù sao mở đoàn hắn chỉ có thể đi tới bán, rất nhanh số liệu đều đến một giang chín rồi, thực sự thảm. Không phải đối diện bất hắc, cũng không là chính bản thân hắn có chuyện, cái chuôi này, chỉ có thể nói là đối diện đánh tốt. Chương 516, gặm con chuột A. 404 phòng ngủ là thật ngoan cường. Cho dù là tại loại này dưới tình thế xấu, cũng có thể đánh ra vài dạt đặc sắc đoàn chiến đấu. Mấy người nhất là am hiểu đoàn chiến dây dưa, chạy chỗ, cùng lẫn nhau giữa phối hợp. Tại đối diện mang theo bùa bạ rổng công đường giữa cao địa khều một cái. Lúc đó Hạ Tân kêu Tăng Tuấn cho cầu, gia tăng. Tăng Tuấn nọ gì ẩn nạ không chút do dự nào thì cho cái e kỹ năng sau đó phóng đại, một đạo hình tròn sóng xung kích ở hải lì ạ bên người xuất hiện. Họ gì ẩn nạ đại chiêu yếu nhất một điểm chính là, quá chậm, có điểm thao tác là có thể tránh. Cho nên Hạ Tân làm cho Tăng Tuấn trước lớn. Sau đó hắn trong nháy mắt quy đến trụ trước tử sắc phương xếp sau tiểu bình, trực tiếp tốc biến đến rồi đối diện bốn người ở giữa. Đây là một cái cực nhanh thao tác, chính là ngươi ở một giây trước còn chứng kiến Ái Lì A ở trụ sau lượn quanh, trong chớp mắt, nhân gia đã đứng ở bên cạnh ngươi, mang theo dây thiểu cầu mở lớn. Hơn nữa vị trí này tương đương hoàn mỹ, dây thiểu đại chiêu đem bốn người hút tới, làm cho đối phương một điểm thời gian phản ứng cũng không có, đại trung rồi đối vị, tẩy ổ thêm tuyệt, thêm dẹt sắc cùng bờ rộm. Lại thêm cái dây thiểu vê đút đơn giản là bạo tạc cá ho é thương tổn. Tử sắc phương kỷ cá nhân cũng là chen nhau lên, muốn trước dây tuyệt. Lũ lù một cái đại chiêu đeo vào tuyệt trên người, liền đem tuyệt người bên cạnh toàn bộ đánh bay. Tuyệt giao ra tốc biến đến đội ngũ phía sau, mở ra đại chiêu, bờ rổm e đến tuyệt trước người, dơ lên cửa chống trộm, một cái e giờ kỹ năng băng hà kẽ nứt đánh ra ngoài, cộng thêm câu một cái đại chiêu, tử sắc phương kỷ cá nhân trong nháy mắt tàn phế, căn bản đỡ không được thần trang con chuột đứng lột. Cộng thêm bên cạnh tàu cũng là Aoe, Trương Phong kỉn giờ rẻ còn chưa mở ra đại chiêu, Hạ Tân đã bị dây, đối diện thương tổn quá cao. Rẽ sai lại dây dưa đến cùng lấy lũ sỉ ẩn không phải cho hắn cơ hội phát ra, rất nhanh đại gia cũng lần lượt nằm xuống. Đây cơ hồ đã là hoàn mỹ mở đoàn, Hạ Tân là nhìn chuẩn trong nháy mắt thời cơ xông lên, làm cho họ gì ẩn nạ đại trung bốn cái, nhưng vẫn là không có đánh qua. Chỉ có thể nói trang bị kém cách kéo ra quá, đội hình cũng có chút vấn đề. Phía sau cũng không có cơ hội tốt hơn rồi, mặc dù mọi người ngoan cường chiến đấu mấy đợt, chung quy đã không được đối diện hồng thủy thế tiến công, cuối cùng bị đối diện 5 cá nhân trận ở trong nước suối, rất đáng tiếc thua mất cái chuôi này thi đấu. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần số liệu nói, Hạ Tân cái chuôi này 1 giang 12, thật là thảm đến nhà. Nếu là ở người qua đường cục, ước đoán cũng bị phun thành chó. Bất quá nếu như chăm chú xem cuộc tranh tài này sẽ không khó phát hiện, Hạ Tân mấy đợt đoàn xử lý vẫn là rất tốt, mở đoàn cũng làm tốt. Sơ kỳ một mình hắn kéo đối diện 2,3 cá nhân kinh tế. Cũng không có được bên ta đánh dừng cái gì trợ rút, sơ kỳ là không có bang, trung kỳ là không có cách nào rút. Nếu như người thường, ước đoán muốn mở miệng mắng to đánh dừng rồi, coi như không phải mắng, trong lòng cũng biết khó chịu, mà Hạ Tân sẽ không như thế muốn, thua thì thua à, đang nhìn đếm rõ số lượng theo phân tích sau đó, Hạ Tân rất nhanh điều chỉnh trạng thái, thoải mái đại gia nói, không có việc gì, thua một bả mà thôi. Đại gia dưới đem tiếp tục cố gắng là tốt rồi. Bởi vì là cùng bên trong tỉnh tái giống nhau, là 7 cái trong đội ngũ tích phân thi đấu vòng tròn. 2 vác tích 0 phân, 1 thắng 1 vác, tích 1 phân, 2 thắng tích 3 phân, trên thực tế thua thanh này, đã đợi với làm cho đại gia 2 phân không có. Tự nhiên vẫn là có chút hạ. Càng là leo lên, thì càng bộc lộ ra đội ngũ này vấn đề. Không phải là của mọi người thực lực cá nhân không bằng đối phương. Chỉ là ở ban chọn, đội hình phương diện liền rơi vào dưới thành. Hơn nữa túi chữa nhật đường, hãm sâu đối phương xáo lộ trong không còn cách nào tự kiềm chế, đưa tới cuối cùng càng chạy càng xa. Nếu là lúc trước, đại gia còn có thể dựa vào mỗi người thực lực cường hãn ép tới, trước Hạ Tân cho dù là tự mình một người, ở trên đường cũng có thể đánh ra ưu thế, trang bị đứng lên thậm chí có thể thanh tú 2 cái, 3 cái, nhưng theo đại gia càng ngày càng đi lên đánh, đối diện thực lực cũng càng ngày càng mạnh, đã không thể chỉ dựa vào thực lực cá nhân ép tới rồi. Dù cho lại ưu tú đoàn chiến đấu, không có trang bị chống đỡ cũng không dùng. Dù cho lại có thể thanh tú, bị đối diện 3,4 cá nhân chết ngồi chồm hổm, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lấy vô tâm đối phương có lòng, đối diện đều cũng có kế hoạch đang làm chiến đấu, đánh ta phương một đống nhân viên nhàn tản, tự nhiên ung dung. Đây cũng không phải là trước đụng phải này ngốc nghếch đang đánh đội ngũ. Đã bắt đầu có điểm chức nghiệp tranh tài phong phạm. Cái này giống như, đại gia ban đầu ở tân thủ thôn trong mãn cấp rồi, tất cả mọi người 90 nhiều cấp. Tân thủ thôn người bên trong đều chỉ có 3-40 cấp, mặc kệ đối diện có cái gì trang bị, cũng bù đắp không được thực lực chênh lệch. Dù cho đối diện có chút thực lực, phe ta phối hợp cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhưng bây giờ, đại gia đã ra khỏi tân thủ thôn rồi, ở khu vực tái trong, địch nhân các đều có tiếp cận 80 cấp thực lực, tuy là khả năng thực lực cá nhân còn không bằng bên này, bất kể là Tàng Tuấn, Nô Tử Văn, thực lực cá nhân đều đã tương đương cường hãn, huống chi Hạ Tân. Nhưng nhân gia sẽ ở những phương diện khác bù đắp. Đây cũng không phải là 404 phòng ngủ có thể địch nổi rồi. Mấy người thất truy bắt thiệt thảo luận thế cục. Đối diện thật mạnh a. Gánh không được tuyệt phát ra, vẫn còn cần thịt. Ân, ta chớ nên cầm kìn giờ rẻ, ta còn tưởng rằng tự luyện rất tốt rồi, xem ra vẫn là ăn đội hình. Trương Phong có chút hối hận. Đối diện còn có lũ lũ cái ổ đảm bảo, cần thịt heo mới có thể gánh vác, hoặc là có khống chế, hỗ trợ khống một cái, eco, mạn phạt các loại lươn khống. Trách ta, sơ kỳ không có xử lý tốt, ta không ngờ tới, bọn họ như thế nhằm vào trên, nếu như cẩn thận hơn điểm thì tốt rồi. Ta lúc đầu cho là bọn họ nhất định phải chết bảo vệ, không nghĩ tới dẹt sắc cả đèm chưa từng đã tới dưới, là ta phán đoán không ra. Lão đại, nói sớm ngươi giác quan thứ 6 không có điều dụng rồi, ngươi còn không bằng ra một nhãn thạch thực dụng đâu. Dựa vào, kín giờ dẹ làm kẻ chỉ điểm thạch không được phế đi. Vấn đề là tiếp theo đem phải đánh thế nào? Đều tại ta, ăn nhiều như vậy kinh tế, đoàn chiến đấu cũng không còn đánh ra phát ra. Không phải, lão tứ, ngươi thua ra không tệ, giống như cái loại này đại đoàn, lù xì ẩn vẫn là không có pháp cùng bắt đầu trổ mã tuy so, huống hồ nhân ra không áp lực phát ra. Trần Đông phát ra coi là bậc trung. Ngay cả điểm ấy, cũng đã bị đối diện xem thấu. Đối diện đã sớm biết, dù cho làm cho hạ bộ phát triển, hạ bộ cũng cả gì không đứng dậy. Bên này hạ bộ không kém, nhưng cũng không tính được tốt, không còn cách nào cả gì. Tương tự với, ngươi mặc kệ cho hắn bao nhiêu kinh tế, hắn cũng sẽ cho ngươi đánh ra ổn định phát ra, không cao không thấp, không phải hãm hại không phải cả gì. Ngươi đẹp ngoan, hắn chính là nhiều như vậy phát ra, ngươi mặc kệ hắn, hắn cũng chỉ có nhiều như vậy phát ra, trên lệch không lớn. Xét đến cùng nguyên nhân, chính là tiến công tính quá kém. Nếu như hạ tân đụng tới loại này tự sinh tự diệt hạ bộ, nhà mình đánh dừng lại đằng dưới, đối diện kinh nghiệm cũng đừng nghĩ ăn, thậm chí chủ dưới cũng đừng nghĩ đợi, liền chết cái kia tâm à, đừng nghĩ sở tiểu binh một cái. Tiếp theo đem đánh như thế nào? Tây ồ ban à, đừng cho bọn họ dùng, đồ chơi này hậu kỳ thật là phiền, hoặc là, ta chung tây ồ cũng được, tây ồ ta sẽ. Kỳ thực tuyệt cho lão tứ cũng tốt, lão tứ tuyệt đùa tốt vô cùng. Vẫn là xem cụ thể đội hình A, không biết bọn họ kế tiếp còn có thể sẽ không chọn bộ này đội hình. Ngạch, ta đi nhà vệ sinh, các ngươi quyết định dưới đội hình A. Hạ Tân nói đứng lên, đi ra. Hắn cần hảo hảo suy nghĩ dưới đem phải đánh thế nào. Hắn biết rõ, đại gia còn chưa nói đến giờ từ trên. Vấn đề chân chính là, đối phương cho rằng chỉ cần chết bắt đường trên, hạn chế tăng tuấn tuyệt tẹp phết, bọn họ liền thắng. Bởi vì, nay đội ngũ đi qua cục cân nhắc. 80% là hạ tân cả gì, 10% là đường giữa tẳng tuấn tuyệt tẹt phệt phát lực, còn có 10% là nghiền ép cục, những người khác cũng không cụ bị hậu kỳ cả gì năng lực. Hạ tân được nghĩ một chút biện pháp, dù cho đối mặt cái loại này chết bắt, mình cũng phải trộm phát dục trộm đứng lên, coi như sơ kỳ hèn mọn điểm, đoàn chiến đấu cũng tuyệt đối muốn đánh ra hiệu quả. Còn có một cái phương pháp tự nhiên là làm cho Trương Phong tới phản gặng, nhưng, là của người khác sự tình, hạ tân không cưỡng cầu được, hắn chỉ có thể tận lực làm tốt chính mình. Hơn nữa, Trương Phong sở dĩ thích lấy xuống, một nguyên nhân trong đó là bởi vì, hắn phải giúp người yếu, nếu như không giúp hạ bộ, hắn sợ hạ bộ vỡ, chiến tích cũng sẽ rất khó nhìn. Nói cách khác, Trương Phong có loại trừ bạo giúp kẻ yếu tinh thần, cũng có trợ giúp bạn cùng phòng nguyên nhân, hơn nữa hạ tân tuyến thượng năng lực được công nhận cường, vì không đến mức làm cho hạ bộ khổ sở, Trương Phong tự nhiên sẽ nhiều băng dưới. Đi ra vòng giả, hạ tân nhìn bên ngoài xe tới xe đi cảnh tượng, sâu đậm thở dài, rõ ràng hội anh hùng thật nhiều. Lại không biết nên chọn cái gì tốt. Thật là không có dùng. Trong lúc suy tư từ phía sau lưng truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hạ Tân lúc này mới phát hiện Hạ Thi Kỳ còn ở đây, khoanh tay, như nhau thường ngày chẳng đáng nhãn thần, nhưng này dày khả ái ăn mặc, ấm áp màu đỏ mái tóc, lại sẽ làm cho cảm giác thật ấm áp. A, ngươi ở đây a? Ta đương nhiên ở. Hạ Thi Kỳ âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn trả lời, ánh mắt ngươi rốt cục mù a. Xin lỗi xin lỗi, ta mới vừa ở muốn đội hình. Còn muốn cái gì, nhanh đi chết đi, một giang 12 đều đánh đi ra. A. Hạ Tân chỉ có thể cười khan, ta dường như mất thể diện. Hạ Thi Kỳ bạch liễu tha nhất nhãn, vốn chính là, còn quốc phục đệ nhất đâu, bị người đánh thảm như vậy, ngươi tại sao không đi chết? Hạ Tân tiếp tục cười khổ, phải, đều là của ta sai, bất quá ta đã sớm không phải quốc phục đệ nhất. Hạ Thi Kỳ kiều rên một tiếng, không cam lòng nói, là của người khác quan điểm. Ngược lại chỉ cần còn không người vượt lên trước 1.800 phân, ngươi trong lòng ta liền vĩnh viễn là quốc phục đệ nhất. Ngậy! Hiện nay quốc phục đệ nhất đã ngay cả 1.400 phân cũng chưa tới, chỉ có 1.397, rời 1.800 còn xa lắm. Hạ Tân sửng sốt một cái, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Thi Kỳ, có chút nói không nên lời. Hơi có chút cảm động, Hạ Thi Kỳ còn cho là mình là đệ nhất sao? Hạ Thi Kỳ sửng sốt, phát hiện mình lanh mồm lanh miệng, nói chút lời thừa thải, có chút hối hận. Có chút không chịu nổi Hạ Tân ánh mắt, sắc mặt trở nên hồng chuyển qua ánh mắt, giận dỗi vậy nói rằng, ngươi nhìn như vậy ta xong rồi cái gì, thật ác tâm, dù sao cũng là một cái đội, chính ngươi mất thể diện thì quên đi, ta là sợ ta theo mất mặt mà thôi. Thì ra là vậy a. Đương nhiên là như vậy, nếu không, ngươi cho rằng là cái gì? Hạ Thi Kỳ không muốn ở cái đề tài này trên vương hữu, mà là rất thẳng trắng nói rằng, ta vẫn là câu nói kia, nhân ra 10 cấp trước đây đều ở tại ngươi đường trên. Ta cũng không còn chứng kiến hạ bộ có ưu thế gì, muốn thắng nói, đổi hạ ta. Cái này, sẽ không có khác phương án sao. Đã không có, ngươi khi phát hiện ở là ở Thái gia ra sao, muốn thắng sẽ tuyển trạch cách làm chính xác, không muốn để cho dưới người chàng, dù sao cũng nằm, làm cho nhân gia nằm đường trên được rồi. Quá tuyệt mất a. Có mấy lời nên sớm một chút nói ra khỏi miệng, ngươi nếu như nói không nên lời, ta đi nói xong rồi. Hạ Thi Kỳ làm bộ muốn đi. Hạ Tân liền vội vàng kéo rồi cổ tay của nàng, đừng đừng, chỉ cần ta đây đem đường trên phát huy tốt một chút, nhất định có thể thắng. Hạ Thi Kỳ quăng hai cái tay, không có bỏ qua, chỉ có thể cầm ánh mắt trừng mắt Hạ Tân, nếu như lại thua rồi đâu? Không có khả năng. Nếu như thua đâu? Hạ Thi Kỳ tăng thêm ngữ điệu. Nếu bị thua, ta phát sóng trực tiếp ăn bàn phím, miệng lớn ăn được không? Hạ Thi Kỳ bạch liễu tha nhất nhãn, ta sẽ không gặp người thực hiện qua, không cần ăn bàn phím, ngươi cũng ăn không vô, thua ngươi liền cho ta đem con chuột gặm đi vào, là được, con chuột cũng không lớn, ngươi nên ăn vào đi thôi. Ác như vậy, ngươi nghiêm túc. Ngươi cho rằng đâu? Nam nhân nói chuyện có thể coi là cân nhắc. Hạ Tân nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Các loại Hạ Tân trở lại chỗ ngồi thời điểm, vô Trần Đông bả vai cổ vũ nói, lao tứ, hảo hảo phát huy, ta đã đem chừng mấy ngày đường thức ăn đều trận trên người ngươi. Trần Đông gương mặt khó hiểu. Sau đó, Tăng Tuấn vẻ mặt thần bí hề hề bu lại, một đôi gian rảo mắt loạn chuyển, một bộ không có đánh chủ ý gì tốt bộ dạng, hắn mỗi lần nghĩ ý xấu thời điểm đều là như thế một bộ biểu tình. Lão Lục, ta có một ý tưởng, bao thắng. Hạ Tân vậy mới không tin đâu, ngươi cũng hãm hại ta, Tử Văn bị ngươi cái hố đủ thảm. Phi, ta từ lúc nào hãm hại qua hắn, trách hắn chính mình không có ý chí tiến thủ, thực sự, tin ta có cái biện pháp, tuyệt đối thắng. Ngươi nói đi, chỉ cần không phải tìm người nổ đối diện Internet nguồn điện là được. Chương 517. Trên thực tế, ở Tăng Tuấn tiến đến Hạ Tân bên thai nhỏ giọng nói câu sau đó, Hạ Tân một cái lần mở to hai mắt nhìn. Ngươi đây đều nghĩ ra được. Tăng Tuấn tự tin cười nói, tin ta, tuyệt đối có thể làm. Chơi cái gì ngươi nghĩ được chưa, liền anh hùng của ngươi chỉ. Đương nhiên, ta sao gọi anh hùng chỉ sao, ta vậy đơn giản là anh hùng hải, đại dương mênh mông hải. Hạ Tân phải không biết hắn ở đâu ra tự tin, bất quá thử xem cũng không sao. Đệ hai chàng bàn chọn bắt đầu. Lần này 404 phòng ngủ đổi được Lam Sát Phương. Lam Sát Phương ban rớt, tây ổ, nì đi, à giờ. Tử Sát Phương ban rớt, tuyệt tẹp phết, họ gì ẩn à, gẳng tợ lạ. Tăng Tuấn rất là cười đắc ý nói, ai nha, thụ sủng nhược kinh a, ta cư nhiên chiếm hai cái ban vị. Trương Phong giải thích nói, trên một bả lớn ngược gió. Ngươi họ gì ẩn nạ so với người ta đường giữa bổ đao còn nhiều hơn ra 100 nhiều, ước đoán để người ta hủ dọa. Tăng Tuấn quang bổ đao liền đem đối diện đường giữa kéo ra 2.000-3.000 khối, nhưng, cũng không có gì chứng dụng. Sau đó sau cùng đội hình là Lam Sát Phương vs Tử Sát Phương. Đường trên, hệt cổ vs dày. Đánh rừng, dẹt sai vs gờ dạ vẹt. Đường giữa, dẹt vs lù lù. Phụ trợ, thờ dịt vs giàn nạ. Ác, tuyệt vs của mạ. Rất rõ ràng, đối diện đội hình thiếu thịt, nhưng buộc năng lực tương đối cường, mỗi người viên đều vốn có buộc năng lực, cường đột nhiên nói, ước đoán còn không có đột đến đối diện trước người, cũng đã bị đánh tàn phế. Hơn nữa cả nhánh đội ngũ tương đối linh hoạt, không chỉ có lũ gia tốc, giàn nạ cũng cung cấp gia tốc, còn có giày gia tốc tưởng, có thể nói, đây quả thực là một chi đội du kích. Nếu như cường đổi nói, có lũ giảm tốc độ hầu hạ, gờ dạ vẹt giảm tốc độ, giảm phạm vi nhìn, giàn nạ đánh bay, cục mạ đại chiều. Dây phá hoanh, đơn giản là một đống phi hành đạo cụ hướng ngươi trên mặt bắt chuyện, ước đoán còn không có chạy lên, đã bị đánh trọng thương không chữa. Ở hơn nữa xếp sau cột mạ cường lực phát ra, cho dù là thịt, xông lên, ước đoán cũng là 5 giây liền nằm. Đương nhiên, đó là ở, song phương bình thường phát dục dưới tình huống. Trương Phong lẩm bẩm, luôn cảm thấy đối diện đội hình tốt ta, sơ kỳ dày, hậu kỳ cột mạ, gờ dạ vẹt, lũ lũ tu bổ áp phát ra. Tăng Tuấn chẳng đáng nói. Chỉ là thoạt nhìn đẹp mắt không chung lâu các mà thôi, chúng ta lập tức là có thể dỡ xuống bọn họ. Bưu điện đại học mục tiêu rất rõ ràng. Cái gì cũng đừng quản, nhằm vào đường trên đánh là được, đối diện liền đường trên cực kỳ có sức uy hiếp, tiến công tính tối cường. Còn như hạ bộ, phát thanh truyền thông ạt căn bản không cần phải đi quản, mà bọn họ ạt mới là cái đội ngũ này mạnh nhất tuyển thủ, cho hắn điểm cơ hội là có thể bắt đầu trổ mã, căn bản không cần lo lắng. Mấy người đã đem phát thanh truyền thông hết thể xáo lộ đều nghiên cứu triệt để rồi. Rất rõ ràng muốn thế nào đối phó phát thanh truyền thông. Song phương bình thường bắt đầu, lẫn nhau đứng vào vị trí, bình thường đối mặt tuyến. Biến cố phát sinh ở 3 cấp. Đường trên dày đem ẹt cổ tiêu hao nửa huyết, gờ dạ vẹt phối hợp dày muốn bắt ẹt cổ. Gờ dạ vẹt chặt đứt ẹt cổ đường lui. Trước có dày, sau có mang đùa đỏ gờ dạ vẹt, ẹt cổ đã không đường có thể trốn. Cục mạ quét mắt đường trên, Cao Hưng nói, Nai sở, chính là như vậy đánh, vô chết hán. Mới vừa nói xong, trên màn ảnh liền truyền đến phở ợt bờ lũ tin tức. Tốt, vô chết đường trên liền thắng. Gơ dạ vẹt không hiểu ra sao, không phải a, chúng ta còn không có sát nhân a. Mấy người vừa nhìn mới phát hiện, đầu người này không phải đường trên, mà là đường giữa, lũ lũ thì đã bị cướp giết đi. Chuyện gì xảy ra đâu? Xin lỗi, xin lỗi, ngay từ đầu bị hao chút máu, không nghĩ tới hắn đột nhiên nương cái bóng qua đây, tốc biến đi lên bổ một cái thêm một châm lửa ta liền chết, chết tiệt, một cái đau quá, ta rõ ràng còn có thật là nhiều máu. Lời nói nhảm, dẹt có bị động a, lần thứ nhất vật công rất đau. Ân, đây là thất thủ, ta tiếp đó sẽ cẩn thận. Cũng may đường trên đẹp cô bị lặn lội đường xa, đuổi một vòng tròn lớn, rốt cục cũng bị truy chết. Bất quá lãng phí đường trên cùng đánh dừng thời gian rất dài. Gơ dạ vẹt nhịn không được nói câu, đồ chơi này, thật hắn sao có thể chạy, đợi lát nữa trở lại bắt hắn một lớp. Ở 4 cấp thời điểm, gơ dạ vẹt cũng đã đi vòng qua làm sát phương đường trên bụi cỏ chặt ba, đem bên trong nẹt cổ thả mắt tím phá hủy, đồng thời bắt chuyện đường giữa lũ lũ cùng đi. Chỉ là lũ lũ mới đi đến hà đạo bụi cỏ, đã bị trong bụi cỏ gian mai phục dẹt, một bộ kỹ năng trực tiếp đánh trí tàn huyết. Lũ lũ lập tức phản ứng kịp, cho mình bộ cái gia tốc cùng hộ thuẫn, quay đầu lại bỏ chạy, nhưng cũng đã muộn, bị dẹt đi à. Cộng thêm vê đút đi lên á rồi vài cái, tươi sổ ngạ chết. Lũ lũ có chút cảm thán, kiếp này tốt âm, tránh cái này âm ta đâu. Các loại lũ lũ lần nữa lọ dỉn, dẹt đã 6 cấp. Có ở đây không tiểu tâm bị cướp hao một bộ sau đó, chủ dưới bị một cái đại chiêu mang đi, tương đối sạch sẽ gọn gàng. Đường trên còn lại là ở đợt thứ nhất sau đó, kế tiếp bắt mấy đợt chưa từng có thể vô chết để cổ, dù cho kêu lên phụ trợ, ba người cùng tiến lên, cũng không dùng. Nhưng lại làm trễ nại đánh dừng không ít kinh tế. Người này ra thịt, đây là một cái thịt tẹt cổ. Căn bản bắt bất tử A, quá bị hồi, liền lui trụ dưới bổ đao. Vậy làm sao làm A? Đang khi nói chuyện, hạ bộ truyền đến cột mạ tin qua đời, hơn nữa còn là chết ở hai trụ. Cột mạ tức giận nói, con bà nó, ta biết dẹt sai muốn càng ta, đều chạy hai trụ tới, không nghĩ tới kiếp này còn đuổi tới rồi. Cột mạ ở hai trụ ăn dẹt một cái lớn, ở tử vong con dấu bạo tạc dưới, hóa thành một người bạo tạc cột mạ. Thật tác động. Hai trụ cũng không buông tha ta. Đường trên đệ cổ còn lại là rất phách lối nói, hoa ha ha, ngây thơ, thánh đấu sĩ cũng sẽ không ở cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần. Bất chi bất giác, dẹt đều đã tám đầu, siêu thần, chọn so với phía đối diện đường giữa lũ lũ cao hơn 3 cấp. Người của bưu điện đã rối loạn. Làm sao cảm giác có cái gì không đúng? Đúng vậy, đối diện đường trên đánh, cái này đấu pháp tốt ổn, chính là bổ đao, cũng không liều mạng. Nhưng lại đường giữa làm sao đuổi kịp đem hoàn toàn tương phản. Đường giữa áp lực thật lớn, kiếp này đánh thật là dự a. Cảm giác hai bên giống như là phản một cái tựa như. Chờ đã, chẳng lẽ bọn họ. Trương Phong rất nghi ngờ hỏi, lão nhị, ngươi chừng nào thì luyện một tay thích khách dẹt, mạnh như vậy. Đó là, ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta là ai. Trương Phong vừa nhìn phía dưới, kinh ngạc trừng to mắt một cái, nơi nào là hắn luyện dẹt, Tàng Tuấn đùa là hệ cổ, mà Hạ Tân đùa mới là dẹt. Hai người các ngươi từ lúc nào đổi đường, không đúng, đổi số. Tăng Tuấn nói rất hay chủ ý, kỳ thực chính là đổi hảo. Từ Tăng Tuấn chơi Hạ Tân Hảo lên trên đường, từ Hạ Tân chơi Tăng Tuấn Hảo đi đường giữa. Cái này làm cho đối diện xuất hiện chiến lược tính sai lầm. Hạ Tân am hiểu thanh tú anh hùng, để Hạ Tân đi chơi đường giữa dẹt, Tăng Tuấn rất ổn, trước lại luyện một tay hẹt cổ, liền chơi cái đường trên thịt hẹt cổ. Tăng Tuấn vốn là rất ổn, nào dễ dàng như vậy chết, hơn nữa là một thịt, đối diện coi như ghim hắn, cũng là không có nửa điểm chỗ dùng, ngược lại cho Trương Phong phản gẳng cơ hội. Phản gẳng thành công hai sóng, đối diện trực tiếp liền nổ. Đường giữa cũng cho Hạ Tân cơ hội để phát huy, chen ép gắt gao ở đối diện đường giữa. Hơn nữa, ở đối phương nhằm vào đường trên thời điểm, bên ta sẽ chết lấy xuống, ngay cả càng mấy bọn ta, cục mạ căn bản đỡ không được dẹt một bộ, có giản nạ ở đều vô dụng. Đây là đối diện cấp chiến lược sai lầm rồi. Các loại đối diện phát hiện thời điểm không đúng đã quá muộn, Lam Sắc Phương đã thu được ưu thế cự lớn rồi. Bưu điện đại học người, chỉ có thể nhìn thắng lợi nữ thần, càng chạy càng xa. 404 phòng ngủ cơ hồ là một đường nghiền ép đi vào, căn bản không cho Tử Sắc Phương trận dùng cơ hội để phát huy. Chấm dứt đúng trang bị vượt lên đầu, không ngừng bắt con rắn cùng trụ, mỗi khi đoàn chiến đấu mới vừa đấu võ, Echo cùng Jet Sai, hai cái trộn cất côn, liền đi vào gắt gao dính chặt rồi có mạ, không cho hắn bất luận cái gì thâu suất cơ hội, Jet thì đi vào dây một cái, tuy đang ở phía sau không áp lực phát ra, thờ dịt phụ trách bảo hộ tuy. Cái chuôi này hầu như không có áp lực gì, rất bình thường thắng được thi đấu. Cùng thanh thứ nhất bước đi liên tục khó khăn tình hình tuyệt nhiên bất động. Nếu như nói đối diện chiến thuật là nhằm vào đường trên, phe ta chiến thuật chính là treo đầu dê bán thịt chó. Rất tốt khắc chế. Cái này sóng thực sự tao. Lão nhị con lẳng lơ này chủ ý có thể. Thật thua thiệt ngươi có thể nghĩ ra được. Mấy người có chút thán phục với Tằng Tuấn Mưu Ma trước quỷ. Tiểu hồ tử ghi chép dưới mấy người thành tích, phát thanh truyền thông, một thắng một vác, tích một phân. Tuy là mấy người chỉ thua một hồi, cũng để cho hắn tâm tình thật tốt. Mà 404 phòng ngủ người, tuy là bằng nhau một ván, cũng không có gì hay tâm tình. Bởi vì thanh thứ nhất thua rất thảm, cũng bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, làm cho mấy người không thể không nghĩ lại. Muốn nói cao hứng nhất, cũng chỉ có Hạ Tân rồi, hắn là thực sự lo lắng cái chuôi này thua nữa, mình là không phải muốn thật đem con chuột cho gặm đi vào, cũng may, thắng. Tăng Tuấn thật đúng là luôn có thể ra chút khiến người ngoài ý mưu ma trước quỷ đâu. Hơn nữa, mấy người đang trở lại phòng ngủ sau đó lập tức tra xét tổ này tích phân. Bảy chi đội ngũ. Đi ngang qua cái lễ này bái sau cuộc tranh tài, tích phân phân tầng rất rõ ràng. Mân Giang Học viện, 6 phân. Chiết Giang Đại học, 6 phân. Phát thanh truyền thông, 4 phân. Bưu điện Đại học, 1 phân. Học viện âm nhạc, 0 phân. Khoa học kỹ thuật Đại học, 0 phân. Thông nhau Đại học, 0 phân. Bởi vì là 7 chi đội ngũ, mỗi cái tuần lễ có 1 chi đội ngũ thua trống, thông nhau cùng khoa học kỹ thuật đều chỉ có tiến hành rồi một hồi thi đấu. Nhưng, rất rõ ràng, Mân Giang cùng Chiết Giang Đại học lấy ưu thế tuyệt đối vượt lên đầu, phát thanh truyền thông bởi vì bại bởi bưu điện một bả, kém cái này hai cái đội ngũ 2 phân. Càng làm người ta tức giận chính là, bưu điện đã cùng Chiết Đại so qua rồi, là bị Chiết Đại lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép rơi, lượng cuộc tranh tài căn bản không tính là thi đấu, chỉ có thể coi là ngược đồ ăn. Có thể suy ra, ngoại trừ Mân Giang ở ngoài, Chiết Đại cũng là tương đối cường. 404 phòng ngủ, nếu muốn thắng hắn, còn cần thay đổi càng thêm cường mới được. Mà trên thực tế, 404 phòng ngủ tiến hành cái này lưỡng cuộc tranh tài cũng bị Chiết Đại phân tích sư, Lý Thản Nhiên cho ghi lại, nàng cảm thấy có cần phải trọng điểm đối đãi phát thanh truyền thông, để tránh khỏi lật thuyền trong mương. Chương 518, làm bạn gái ta a. 404 phòng ngủ dường như luôn là như vậy. Chỉ có ở thất bại qua sau mới có thể nghĩ đến tiến bộ. So hiện nay thiên, đã trải qua một bả thảm bại sau đó, đại gia khó có được ý kiến thống nhất quyết định cùng nhau nghiên cứu dưới những đội ngũ khác thi đấu. Luôn cảm thấy muốn chỗ học tập còn rất nhiều, ban chọn, đội hình, sáo lộ chờ đã, sau này tiếp tục tranh tài như vậy làm loạn, rất có thể còn có thể thua. Chi kỷ chi bỉ, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Muốn xem cũng liền hai cái chiến đội, một cái Chiết Đại, một cái Mân Giang. Đây là đang phòng ngủ ngoại trừ xem nào đó đảo quốc cái tình phim hành động, cùng Hạ Tân trên quốc phục đệ nhất sau đó, khó được lại một lần nữa, 6 cá nhân cùng nhau tụ ở một bàn trước máy vi tính. Đầu tiên là Chiết Đại thi đấu. Nhìn xuống, phát hiện rất bình thường đội hình, rất bình thường thao tác, cùng đại gia cũng không kém, không phải muốn nói, cũng liền đường giữa, co lại dẹt, co lại lẹp tờ lạn, dường như rất am hiểu thích khách hình đường giữa, sát nhân cân nhắc đều tiếp cận 10 đến cái, đường giữa rất mạnh. Sau đó hậu kỳ đưa vào hoạt động cũng rất mạnh. Không hơn, thoạt nhìn là bảo lưu lại thực lực. Có thể là cho rằng đối phó loại này đội ngũ nhỏ, căn bản không cần xuất ra toàn bộ thực lực A. Ngay sau đó, là tất cả đội ngũ công nhận vương giả chi sư, Mân Giang. Bởi vì bưu điện đệ một tuần lễ đánh chính là Mân Giang, mấy người rất dễ dàng liền tìm được bọn họ thi đấu ghi hình. Chỉ là khi nhìn đến đội hình thời điểm, mấy người cũng đã sợ ngây người. Không thể nào. Cái này cái gì kỳ lạ đội hình A. Cái này cũng có thể chơi. Xác định ghi hình không có tìm lộn. Mặt trên viết là Mân Giang hai chữ A. Mân Giang vs Bưu Điện. Đường trên, Phi Ổ Dạ vs Bộc Tì. Đánh rừng, Master Yi vs G Dạ Vest. Đường giữa, Z vs Dạ Giờ. Ác, Silver vs Lucian. Phụ trợ, Kẹt Mỏ vs Bờ Rồm. Nhìn qua đội hình biết để cho người ta cho là bên trái là bạc trắng hoàng kim phân đoạn. Ngay cả Master Yi đánh rừng, Kẹt Mỏ phụ trợ đều tới. Mà bên phải chỉ có như là thi đấu đội hình. Nhưng càng là nhìn tiếp thì càng kinh hãi. Trong phòng ngủ tĩnh đều chỉ thừa lại tiếng hít thở rồi. Đường trên bộ tỷ căn bản đánh không lại Phỉ Âu Dạ, tồn tại thực lực sai biệt. Đường giữa ạ giờ 4 cấp đã bị dẹt đơn giết. Hạ bộ liền xì vợ phối hợp kẻ mỏ đây đối với vô địch rác rưởi tổ hợp. Ở 3 cấp thời điểm, xì vợ liền song sát rồi. Căn bản không cần nhìn cái gì đội hình, cái gì đối tượng, liền cái này tùy tùy tiện tiện tuyển ra tới rác rưởi đội hình. Các lộ đều đánh thắng đối diện. Cho người cảm giác chính là Mân Giang nhân, cái gì cũng không còn suy nghĩ, chỉ là tuyến thượng hay dùng thực lực tuyệt đối ép tới rồi. 30 phút tiểu lấy 28 so với 9 đầu người cân nhắc, đem bưu điện cho đẩy xong, Silver bắt lại 17 cá nhân đầu, một lần chưa chết. Sau đó là thứ nhì thanh. Đội hình là đường trên 9 đa mệ dở vs mạng phách.

hỏi ngươi có thể làm hắn nữ bằng hữu sao? Lãnh Tuyết Đồng trực tiếp cắt dứt Hạ Tân, môi đỏ mọng khẽ mở, dùng một bộ, suýt chút nữa không đem Hạ Tân khinh bỉ tới địa cầu bên kia giọng nói, bang Hạ Tân bù đắp rồi. Hạ Tân từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn chung cảm nhận được từ trước tới nay nhất khinh bỉ, phỉ nhổ, khinh thường giọng nói. Này một đôi thu thủy song đồng, so với bắc cực nhất gió rét thấu xương, còn muốn thấu triệt nội tâm, lãnh nhập cốt thủy. Triệu Giai Dĩnh lặng lẽ liếc mắt bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng, vừa nhìn về phía Hạ Tân, trong ánh mắt hiện lên vài phần chẳng đáng, còn có mấy phần hèn mọn, Trương Liếu Trương Truy, dĩ nhiên muốn cự tuyệt, bất quá lập tức lại nhắm lại, suy nghĩ một chút mới nói, ta cân nhắc một chút ta. Hạ Tân liền vội vàng nói, không phải, ngươi cũng suy nghĩ. Triệu Giai Dĩnh lúc đó liền nổi giận, ngươi là muốn ta lập tức đáp ứng không? Triệu Giai Dĩnh cảm thấy Hạ Tân đây cũng quá được voi đòi tiền, mặc dù mình nói qua nhờ cậy hắn điều tra Lãnh Tuyết Đồng nam bằng hữu chuyện, liền đáp ứng với hắn chỗ đối tượng thử xem, có thể ngươi còn một điểm thành quả không có, liền muốn trước để cho mình đáp ứng rồi. Suy bụng ta ra bụng người, nàng hơi chút tự định giá liền minh bạch Hạ Tân ý tứ. Hạ Tân cái này nhất định là cố ý ngay trước Lãnh Tuyết Đồng, uy hiếp nàng, ý là, nếu như mình không lập tức bằng lòng làm bạn gái của hắn, hắn thì sẽ cùng Lãnh Tuyết Đồng thẳng thắn, chính mình ngầm điều tra Lãnh Tuyết Đồng, muốn tổn hại Lãnh Tuyết Đồng danh dự chuyện. Biểu hiện ra, hai người đã bỏ qua hiềm khích lúc trước. Mình cũng bởi vì Lãnh Tuyết Đồng nhường ra trưởng lớp sự tình, đối phương Lãnh Tuyết Đồng rất là cảm kích, là thuộc về hảo bằng hữu quan hệ, nếu như bị Hạ Tân như thế tuân ra tới, chính mình thì xong rồi. Nghĩ vậy, Triệu Giai Dĩnh cắn răng, không có thể lập tức bằng lòng, hắn cảm giác chỉ cần mình bằng lòng, Hạ Tân rất có thể tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước, yêu cầu làm cái gì nam bằng hữu chuyện nên làm. Triệu Giai Dĩnh thậm chí nghĩ thầm, xem người này còn rất thông thường, tâm tư nhưng lại rất âm hiểm. Hạ Tân đương nhiên không biết giữa hai người đã sản sinh một người thiên đại hiểu lầm, ở Triệu Giai Dĩnh trong lòng, hắn đã từ phổ thông tiểu nhân vật, lên cấp thành âm hiểm xảo trá hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Hạ Tân chỉ vào bên cạnh Trần Đông cùng Tằng Tuấn giải thích nói, các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn noi theo bọn họ chiếm cái vị trí mà thôi. Chiếm cái vị trí? Triệu Giai Dĩnh đương nhiên không hiểu cái này cùng chiếm cái vị trí có quan hệ gì. Hạ Tân vừa định giải thích, bên cạnh Tằng Tuấn đã làm ra vẻ mặt kinh ngạc, lão lục, ngươi đã ở à? Trùng hợp như vậy, ngươi cũng đến từ tập thất tự học sao? Trần Đông ngẩn người, cũng là một bộ vẻ mặt vô tội, ai nha, nhưng là ngươi tới trưởng, liền thừa lại cuối cùng hai cái vị trí, lần sau tự học, ngươi nên tới sớm một chút. Trông coi hai người một bộ vô tội cùng u mê biểu tình, Hạ Tân hiểu. Hai cái này hàng muốn không đếm xỉa đến, đây là tiêu chuẩn bán đồng đội A. Hắn hơi chút suy nghĩ một chút liền hiểu, nếu như đem sự tình thẳng thắn, Triệu Giai Dĩnh sẽ nói cho Tống Mỹ, có người nói bọn họ đôi tình lữ bên ngoài du. Tống Mỹ cùng Liễu Nhược cảm tình cũng tốt, tuyệt đối sẽ tiết lộ cho Liễu Nhược, đến lúc đó Tằng Tuấn cũng sẽ chịu không nổi. Cho nên, tiện nhân kia tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn làm gì gì đó. Sau đó Trần Đông, có thể là cảm thấy làm ra loại sự tình này thật mất thể diện, cho nên cũng là sẽ không thừa nhận. Hai người là muốn quang minh tránh đại bán chính mình a? Hạ Tân dùng nhãn thần hỏi thăm một chút, hai người các ngươi thật muốn làm tận tuyệt như vậy sao? Tằng Tuấn trở về cái bất đắc dĩ nhãn thần, phảng phất đang nói, huynh đệ. Cái này không thể trách ta, ai bảo ngươi chọc tới không thể trêu người, đối phương hỏa lực rất cao, chúng ta gánh không được a. Vậy cứ như thế bán đứng ta. Đi đường cẩn thận, huynh đệ. Tàng Tuấn treo vẻ mặt nụ cười thân thiết chúc mừng nói, ai nha, đây chính là tin tức lớn, lão lục, thì ra ngươi thích Giai Dĩnh à, như vậy chẳng phải là vừa lúc, Tử Văn cùng Tống Mỹ một đôi, ngươi lại theo Giai Dĩnh, hai người chúng ta phòng ngủ chẳng lẽ có thể kết thành chừng mấy đôi. Trần Đông cũng phụ hòa nói, đúng vậy. Cảm giác hai người chúng ta phòng ngủ rất hữu duyên a. Hạ Tân phát hiện cái này hai hàng, không gần như chỉ ở loại thời khắc mấu chốt này bán đồng đội, còn đem hắn hướng vách núi bên ngoài đẩy một cái. Không được, nói tiếp cái gì cũng vô ích, thiên phòng vạn phòng, cũng không phòng được đồng đội phản bội a. Hạ Tân trở về cái hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta ánh mắt, thực sự có chút gánh không được Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt, chỉ có thể tế xuất mình đại sát khí. Vốn là sợ Triệu Giai Dĩnh xấu hổ, nhưng bây giờ cũng không còn không suy nghĩ những thứ kia. Trước còn chính mình thanh bạch quan trọng hơn. Hạ Tân nghiêm trang đối phương Triệu Giai Dĩnh nói rằng, ngươi hiểu lầm, kỳ thực, ta đã có bạn gái. Triệu Giai Dĩnh kinh ngạc lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi đã có bạn gái. Đúng đúng Hạ Tân gật đầu như giã tỏi, hai người bọn họ cũng có thể làm chứng. Hạ Tân đối phương Triệu Giai Dĩnh phản ứng rất hài lòng, tự có bạn gái, tự không khả năng lại muốn cầu hắn làm bạn gái mình rồi, là có thể chứng minh chính mình thanh bạch đi. Sau đó liền thấy Triệu Giai Dĩnh âm trầm dưới khuôn mặt nhỏ nhắn. Cắn răng nói, thì ra ngươi có bạn gái, còn muốn để cho ta làm bạn gái ngươi, quả nhiên nam sinh đều là giống nhau, ăn trong chén, trông coi trong nồi. Chuyện này tiến triển làm sao cùng mình nghĩ không giống với. Tăng Tuấn làm ra một bộ nghĩa phẫn điền ưng biểu tình nói, lão Luca, không phải ta nói ngươi, cái này chính là ngươi không đúng, tại sao có thể như vậy chứ, đều đã có bạn gái, ngươi còn. Ai? Tăng Tuấn nói xong thở dài, vẻ mặt tiếc hận lắc đầu, phiết thanh hai người căn hệ. Hạ Tân cảm thấy bất luận kẻ nào đều có tư cách nói như vậy, duy chỉ có hắn không có. Pháp luật mặc kệ, hắn cam đoan đánh chết tại chỗ tiện nhân kia. Hạ Tân cười khan, đối phương Triệu Giai Dĩnh nói rằng, đây thật là cái hiểu lầm, ta vừa mới nói như vậy, kỳ thực chính là muốn tìm một chỗ ngồi ngồi đã. Lần này trả lời hắn là Lãnh Tuyết Đồng, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đem chỗ ngồi nhường cho ngươi, không quấy rầy các ngươi. Lãnh Tuyết Đồng băng tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt không thay đổi nói xong, đã đứng lên, chập trần phong hoa tuyệt đại thân ảnh, bước nhanh ly khai. Nay cũng cái nào đều cái nào à, tự chỗ ngồi cũng không phải là cái này chỗ ngồi ý tứ à. Vì cảm giác gì mọi người đối thoại, hoàn toàn không ở đồng nhất trục hành trên đâu. Có thể là bởi vì, bên này góc này quá ổn, người càng ngày càng nhiều, mang theo vài phần tức giận nhìn về phía bên này. Hạ Tân cũng có chút không chịu nổi mọi người nhãn thần, chỉ có thể trước tiên ở bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng chỗ ngồi xuống. Liên mặt khác cái phương diện mà nói, Tăng Tuấn phương pháp này quả thật có dùng. Bày tỏ sau đó, Hạ Tân cũng quả thực tìm được chỗ ngồi ngồi, chỉ là, cùng theo dự đoán vị trí có điểm sai số là được. Hạ Tân yên lặng bưng cái chán, cảm giác việc này quá loạn. Từ bên cạnh Triệu Giai Dĩnh truyền đạt một tờ giấy nhỏ, Hạ Tân nhìn xuống, mặt trên viết một địa chỉ. Tiếp lấy, Triệu Giai Dĩnh cũng trực tiếp đi ra. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cũng đi theo ra ngoài. Bóng đêm đang đùng, bầu trời đen kịt như mực. Đen thùi lùi mây đen bao phủ bên cạnh ánh trăng, thoạt nhìn có gió mưa muốn tới xu thế. Hai người tới rồi vườn trường ven hồ, hồ nước trong veo, chiều ánh trăng nhàn nhạt, bày biện ra xinh đẹp sóng gợn. Triệu Giai Dĩnh một thân nhẹ bóng tơ lụa áo mỏng, trắng loan không vết tiểu váy ngắn, lượn lờ mà đứng, một thân trường diêm rúa loẹ loẹt tư thái, lộ ra nữ tính đặc hữu quyến rũ cảm giác. Hạ Tân ở Triệu Giai Dĩnh mở miệng trước nói rằng, nghe ta giải thích, chúng ta mắt nhìn đến, có đôi khi không phải nhất định chính là chân thực. Triệu Giai Dĩnh khẽ nhíu mày, ngươi đang nói cái gì triết học? Không phải triết học, là Hạ Tân suy nghĩ một chút, không biết nên giải thích thế nào, chuyện này dường như càng ngày càng phức tạp, chỉ có thể nhấn mạnh câu, ta đã có bạn gái, ngươi hiểu ý của ta không? Đương nhiên hiểu. Triệu Giai Dĩnh gật đầu. Ngươi có thể minh bạch liền tốt nhất. Nam sinh khác, người cặn bã coi như giao lưỡng người bạn gái cũng sẽ thận trọng gạt bên kia, giống như ngươi vậy vô sỉ, vừa lên tới liền nói cho ta biết trước ngươi phải đóng lưỡng người bạn gái. Sợ ta không biết, ta cũng là lần đầu tiên sai ai ra trình diện. Không phải, ngươi hiển nhiên không hiểu. Triệu Giai Dĩnh không muốn làm nhiều vương hữu, nàng cảm thấy rất bình thường, nhất định là Hạ Tân nữ bằng hữu không có mình xinh đẹp, làm cho người này đứng núi này trông núi nọ rồi, nam nhân mà. Hiện tại chính là dùng Hạ Tân thời điểm, nàng trước hết tùy tiện có lệ một chút, hơn nữa, nàng cũng sợ Hạ Tân uy hiếp nàng. Nếu như có thể trước tiên đem Lãnh Tuyết Đồng danh tiếng bôi xấu, đến lúc đó, tùy tiện Hạ Tân nói cái gì cũng không sợ. Ta đối với ngươi rất thất vọng, sự tình không có hoàn thành, yêu cầu nhưng lại thật nhiều, vừa lúc, ngươi buổi tối theo ta một chút đi. Buổi tối, cùng ngươi. Chương 518, Hộ Hoa Sứ Giả. Dùng Triệu Giai Dĩnh lại nói, ban ngày theo dõi Lãnh Tuyết Đồng rất dễ dàng bị phát hiện, buổi tối có màn đêm yểm hộ, đó là thiên nhiên màu sắc tự vệ. Nhưng nàng một người buổi tối thật không dám xuất môn, dù sao gần nhất truyền ra một đống nữ nhân sinh viên buổi chiều tàn bộ, bị người cho gì đó tin tức, chỉ là gì đó hoàn hảo. Nếu tới cái phân thây liền toàn bộ xong. Cho nên, nàng cảm giác buổi tối nữ hải tử đơn độc xuất môn quá nguy hiểm, chỉ phải kéo theo Hạ Tân tiếp khách. Đầu tiên, Hạ Tân thoạt nhìn không có gì công kích tính, thứ nhì hai người cũng có dơ bẩn nội tình giao dịch, cho nên không cần quá lo lắng Hạ Tân sẽ như thế nào. Hai người lúc này đang núp ở hội học sinh đại lâu văn phòng đối diện một gốc cây phía sau đại thụ, lặng lặng đợi Lãnh Tuyết Đồng đi ra. Triệu Giai Dinh thỉnh thoảng từ sau cây thò đầu ra, nhìn một chút hội học sinh tình hình lầu dưới. Rất sợ bỏ lỡ. Cái kia, kỳ thực mới vừa sự tình. Hạ Tân còn muốn giải thích, bị Triệu Giai Dĩnh trực tiếp cắt dứt. Được rồi, ta đã hiểu, đừng bà mụ mụ, giúp ta xem thật kỹ một chút tình huống, đều nói ta sẽ cân nhắc rồi. Kỳ thực Hạ Tân muốn nói là, không cần suy tính. Hiện ra. Triệu Giai Dĩnh nói quay người sang tới, đưa lưng về nhau phía sau đi ra Lãnh Tuyết Đồng, cùng Hạ Tân mặt đối mặt, đồng thời dùng nhãn thần ý bảo Hạ Tân đừng lộ hãm. Hạ Tân kỳ thực không biết do Triệu Giai Dĩnh vì sao như thế chấp nhất với Lãnh Tuyết Đồng. Bất kể thế nào xem, Triệu Giai Dĩnh cũng đã là một tương đương ưu tú nữ sinh, không chỉ có thành tích tốt, gia đình hoàn cảnh cũng tương đối tốt, dùng đều là hàng hiệu, lệnh không thiếu nữ sinh ước ao, hơn nữa da trắng mạ mỹ, tóc dài áo choàng, lưỡng ông thu thủy đôi mắt sáng, béo mập cái miệng nhỏ nhắn khéo léo đẹp đẽ, yểu điệu tư thái quyến rũ mê hoặc, quy mô khá lớn ngực, rất có nữ sinh nhu hòa đường cong mỹ cảm. Nàng thuộc về tiêu chuẩn gia cảnh tốt, lệnh không ít nam sinh hướng tới. Hạ Tân khi đi học, liền thường thường nghe nam sinh ở phía sau đối phương Triệu Giai Dĩnh soi mói nói, cưới Triệu Giai Dĩnh, làm sao cũng có thể thiếu phấn đấu 10 năm, chính là tính cách có điểm cao ngạo, nhưng cũng không tổn hại của nàng ở nam sinh trong lòng địa vị. Ngoại trừ Lanh Tuyết Đồng ở ngoài, trong ban cũng không có so với nàng đẹp hơn nữ sinh. Hạ Tân là thật không rõ nàng còn có cái gì bất mãn. Đi không có. Triệu Giai Dĩnh hỏi. Hướng bên trái đi. Hạ Tân trả lời. Triệu Giai Dĩnh lúc này mới quay đầu nhìn về rồi phía sau, nói câu, theo sau. Hai người lặng lẽ đi theo Lanh Tuyết Đồng phía sau. Hiện tại đã 8 điểm sinh ra, Lanh Tuyết Đồng cũng không gấp về nhà, mà là cùng người khác cùng đi trong trường học một cái bữa ăn khuya tiệm, điểm bắt thông thường mặt. Triệu Giai Dĩnh khẽ nhíu mày nói, bên cạnh nàng người kia là Doãn Phong Hoa. A, ngươi biết ta. Lời nói nhảm, trong trường học ai không nhận thức Doãn Phong Hoa. Triệu Giai Dĩnh nhảm chán ôm lấy hai tay tiếp tục cắm điểm Lanh Tuyết Đồng. Kỳ thực hai người cũng không thấy ngay mặt, nhưng nhìn không bóng lưng biết là hai người kia là Doãn Phong Hoa cùng Lanh Tuyết Đồng rồi. Lanh Tuyết Đồng một đầu đen kịt như buộc mái tóc, sấn thác trắng như tuyết quần dài, càng phát tươi mát trắng đoán, ngồi ngay ngắn gian, tự có một trong trẻo nhưng lạnh lùng động nhân khí chất. Doãn Phong Hoa một thân màu trắng hưu nhàn sam, tĩnh tỏa gian, đại khí không làm bộ, tự nhiên mà thành, rất có một tự tin đại tướng phong thái. Hai người kia chỉ là ngồi ở đó, thì có một khí chất siêu phàm thoát tục, ngươi tuyệt đối sẽ không đem hai người cùng người bên cạnh lộng hỗn. Nếu như nói, xa xa trong điếm dưới ánh đèn hai người trói lọi, như vậy chỗ bóng tối Hạ Tân cùng Triệu Giai Dĩnh liền có chút nhận không ra người rồi. Triệu Giai Dĩnh bất mãn lầm bầm lấy, hai người kia ăn mặt thật là chậm, mỗi lần muốn nửa ngày. Mỗi lần. Nữ nhân này đến cùng theo dõi bao nhiêu lần a? Triệu Giai Dĩnh bĩu môi, chẳng đáng nói, ân, mỗi lần bọn họ hội học sinh công tác trưởng, hai người này sẽ cùng đi ra ngoài cật dạ tiêu, ăn xong, Doãn Phong Hoa còn có thể yêu cầu tiễn nàng về nhà, bất quá nàng nhất định là biết cự tuyệt, ta đoán. Bởi vì nàng chỗ ở khẳng định có không thể cho người biết bí mật. Nữ nhân này cơ bản đều đoán trúng. Hạ Tân chỉ có thể thử nói gạt nàng nói, có thể hay không, là ngươi suy nghĩ nhiều, nói không chừng. Doãn Phong Hoa chính là nàng người bạn trai kia đâu. Triệu Giai Dĩnh nâng cầm lên suy nghĩ một chút nói, ta ngay từ đầu cũng nghĩ như vậy, vóc người quả thật có chút giống như. Hạ Tân theo bản năng so với dưới chính mình cùng Doãn Phong Hoa vóc người, thật vẫn thật giống. Bất quá, Doãn Phong Hoa trong ánh mắt, ít một chút, ân Triệu Giai Dĩnh thử nỗ lực đi nhớ một chút, có chút không xác định nói rằng, ít một chút nhu hòa, ôn nhuận gì đó, cho người cảm giác là hoàn toàn khác nhau, không có người nọ đẹp. Hạ Tân không biết nàng nói là thứ gì, bất quá. Lanh Tuyết Đồng cùng Doãn Phong Hoa đã ăn xong rồi, hai người này song song đi ở vườn trường trên đường nhỏ, chọc cho vô số đi ngang qua học sinh cực kỳ hâm mộ không ngớt. Xem hai người đi cùng một chỗ, Hạ Tân trong lòng có loại rất cảm giác không thoải mái. Hắn cảm thấy là bởi vì mình không thích Doãn Phong Hoa, không phải, trải qua lần trước sự kiện, đã cũng không thích biến thành triệt để ghét. Sau đó liền thấy Doãn Phong Hoa cùng Lanh Tuyết Đồng hai người ở cửa trường học nói chuyện với nhau, còn hơi chút nổi lên điểm tranh chấp, sau đó liền tản. Hạ Tân suy đoán là Doãn Phong Hoa muốn đưa Lanh Tuyết Đồng trở về, Lanh Tuyết Đồng tự nhiên không có khả năng bằng lòng, Doãn Phong Hoa tự bị mất mặt. Hạ Tân cùng Triệu Giai Dĩnh cư như vậy đi theo Lanh Tuyết Đồng phía sau, giả bộ tình lữ tản bộ vậy, một đường đi theo, bởi vì giữ vững điểm khoảng cách, Lanh Tuyết Đồng coi như quay đầu cũng là thấy không rõ lắm hai người mặt. Triệu Giai Dĩnh ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Lanh Tuyết Đồng bóng lưng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nàng cũng thực sự là không sợ, lớn buổi tối. Nữ hài tử một người dám như vậy quang minh tránh đại đi ở trên đường cái. Sợ cái gì? Đương nhiên là, thì như phía trước. Những người đó. Hạ Tân định thần nhìn lại, phát hiện ở Lanh Tuyết Đồng bên người vây quanh mấy người, vừa nhìn cũng biết là chung quanh đây địa bĩ lưu manh tên côn đồ, năm một nhân thủ trên còn cầm mấy chai rượu, vây quanh Lanh Tuyết Đồng chính là một hồi tí tí tàn thán. Con bà nó, tốt tỉnh cô nàng. Mỹ nữ, ca ca mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Tốt kiểu cái mông, thật dài chân a. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái, nói, quả thực rất đáng sợ, thật khiến cho người ta lo lắng. Triệu Giai Dĩnh phụ hòa nói, đúng vậy, ta đã nói nữ hải tử đi một mình đường đêm rất nguy hiểm. Ân ân, quả thực rất nguy hiểm, xảy ra án mạng sẽ không tốt. Ở hai người dưới mí mắt, Lanh Tuyết Đồng chỉ tốn 2 phút không đến, liền đem 5 cá nhân toàn bộ đánh ngã, từ đầu tới đuôi một câu nói đều lười phải nói. Ước đoán đối phương loại chuyện như vậy cũng đã thường thấy, ngay cả nhiều nói thời gian của một câu nói đều thiếu nợ phụ. Triệu Giai Dĩnh khỏe miệng co giật lại nói. Nàng quả thực không cần lo lắng. Làm người ta lo lắng chính là không biết sống chết mấy người kia. bị anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này, vĩnh viễn không thể nào biết phát sinh ở Lãnh Tuyết Đồng trên người. Mà thừa dịp Triệu Giai Dĩnh tụ tinh hội thần trông coi Lãnh Tuyết Đồng đánh người thời điểm, Hạ Tân lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra cho Lãnh Tuyết Đồng phát cái tin tức. Triệu Giai Dĩnh ở phía sau theo ngươi. Lãnh Tuyết Đồng lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thời điểm, một cái không biết sống chết nam sinh, đột nhiên nhảy dựng lên hướng nàng đánh tới, bị nàng một cước cho đạp bay 3 mét dài, sinh tử chưa biết, thực sự thảm. Lãnh Tuyết Đồng đáp một câu. Ngươi đã ở. Ngậy. Hắn kéo ta theo, tiện đường bảo hộ của nàng. Tiến triển rất nhanh à, mới vừa làm nam bằng hữu, nhanh như vậy tiểu làm lên hộ hoa sứ giả rồi. Nhớ cậy, không phải như ngươi nghĩ, nói chung, nói rất dài dòng, ngươi bây giờ muôn ngàn lần không thể về nhà. Vậy đi cái nào? Ta không biết. Lãnh Tuyết Đồng cũng không quay đầu, không khỏi làm cho sau lưng Triệu Giai Dĩnh khả nghi, túi đầu phát vài câu tin nhắn ngắn, cứ tiếp tục đường trên. Hạ Tân vội vã đem điện thoại di động cất xong, cùng Triệu Giai Dĩnh cùng nhau đi theo. Lãnh Tuyết Đồng không đi quá xa, vào phụ cận một quán cà phê, trực tiếp đi vào uống cà phê rồi. Hạ Tân cùng Triệu Giai Dĩnh ở cửa ngồi thủ rồi biết, Hạ Tân liền mượn cớ đi nhà cầu, vào bên cạnh cửa hàng thức ăn nhanh cùng Lãnh Tuyết Đồng thông dưới tin nhắn ngắn. Nàng tại sao lại theo tới rồi, lần trước không phải giải quyết rồi sao? Nói rất dài dòng, nói chung, hắn chính là muốn nhìn ngươi một chút nam bằng hữu dáng dấp ra sao. Nàng còn không đi rồi phải. Ngậy. Hình như là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử dáng vẻ. Coi như cùng lần trước đồng dạng tình hình trở lên diễn một lần, Triệu Giai Dĩnh cũng sẽ không bỏ qua. Cái này cũng không có thể trị tận gốc. A, ta biết rồi, nàng muốn cùng để nàng theo tới A, chính cô ta đừng hối hận là tốt rồi. Hạ Tân từ trong những lời này, mơ hồ cảm nhận được Lãnh Tuyết Đồng sát khí trên người. Cái kia ngươi nghĩ mang nàng đi đâu? Tin nhắn ngắn mới vừa phát ra ngoài, Hạ Tân đã tiếp thu được Triệu Giai Dĩnh thúc giục tin nhắn ngắn, nhanh lên một chút trở về, ngươi rơi trong vê đút cờ nữa à, nàng đi ra. Chương 125, học sinh chính thám. Cũng không biết Lãnh Tuyết Đồng dự định mang hai người đi đâu. Hạ Tân cùng Triệu Giai Dĩnh đã tại Lãnh Tuyết Đồng phía sau theo sấp xỉ một giờ rồi. Hạ Tân là hoàn toàn nhìn không ra Lãnh Tuyết Đồng tính toán đến đâu rồi, nhưng hắn bén nhạy phát hiện, Lãnh Tuyết Đồng mỗi khi đi ngang qua một ít mặt tiền cửa hàng, ô tô các loại địa phương, đều sẽ nhìn một chút cái gương, chắc là từ trong gương quan sát người phía sau. Nói cách khác, hai người theo ở phía sau, Lãnh Tuyết Đồng đều nhìn nhất thanh nhị sở. Hạ Tân hỏi dò, nếu không, hay là thôi đi. Triệu Giai Dĩnh đương nhiên không chịu, như vậy sao được, đều cùng tới nơi này, sao có thể dễ dàng buông tha. Ta cảm giác là có thể thấy nàng cất giấu mờ ám. Phải, ngươi còn thấy được sao? Ta thế nào cảm giác hôm nay đen cái gì cũng nhanh không thấy được đâu. Ánh trăng tiêu thất hình bóng, trên đầu một mảnh đen thủi lùi mây đen che đỉnh, ven đường ánh đèn lờ mờ miêu tả lấy vài phần quỷ dị vặn vẹo quan mang. Dường như trời sắp mưa. Triệu Giai Dĩnh trực tiếp không để mắt đến Hạ Tân những lời này, nghiêm trang nói, càng là trải qua gian khổ, lấy được thu hoạch cũng càng có giá trị không phải sao. Những lời này chợt nghe là không có sai rồi. Bất quá Hạ Tân cảm thấy trải qua gian khổ bên trong cũng không bao quát theo dõi người khác. Đến mỗi ngã tư đường, Lãnh Tuyết Đồng đều sẽ xem điện thoại di động một chút, cái này cho Hạ Tân cảm giác là, nàng đang tìm đường. Đường đã trở nên càng ngày càng hẹp, dường như đã cách xa phồn hoa khu vực thành thị. Dưới chân cứng rắn đường cái cũng đã biến thành bùn sinh đường. Hạ Tân lần nữa hỏi một câu, ngươi xác định còn phải tiếp tục, ngươi không có cảm giác đường này không đúng lắm sao? Triệu Giai Dĩnh giơ ngón trỏ lên đến bên môi. Hướng về phía Hạ Tân làm một suỵt đích thủ thế, ý bảo hắn đừng nói chuyện, để tránh khỏi bị Lãnh Tuyết Đồng nghe được. Hạ Tân đã không muốn nói thêm cái gì. Từ vừa mới Lãnh Tuyết Đồng trong giọng nói liên tưởng, Lãnh Tuyết Đồng là muốn làm cho Triệu Giai Dĩnh hối hận, để cho nàng về sau cũng không dám. Nữa theo dõi. Dù sao, nếu như thường thường bị người theo dõi lời nói, ai cũng biết phiền A. Ở xuyên qua một con sông lên hình vòm cầu sau đó, hai người liền tiến vào trong rừng cây. Trong rừng cây tối như mực một mảnh. Từng cây cao lớn cây cối chặn trước sau trái phải ánh mắt, tầm mắt phạm vi rất được giới hạn, liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn được xa xa hắc vực sâu không thấy đáy, nghe được đều là chút kỳ quái tiếng côn trùng kêu, có thể dùng cả phiến rừng cây có vẻ càng phát quỷ dị cùng âm u. Nhất là, ban đêm rừng cây nhiệt độ vốn là tương đối thấp, còn bắt đầu rơi xuống nhẹ nhẹ mưa phùn, lạnh như băng nước mưa đánh vào trên da thịt, làm cho mang đến một thấu cốt hàn lãnh, Hạ Tân lạnh đều nhanh dùng mình. Bất quá Triệu Giai Dĩnh vẫn là một bộ hứng thú chưa giảm dáng dấp. Trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, dường như lập tức phải phát hiện cái gì bảo tàng lớn tựa như. Người này liền đối phương Lãnh Tuyết Đồng chuyện cảm thấy hứng thú như vậy sao? Trời mưa a. Xuyệt. Ngươi còn nhớ rõ đường trở về sao? Xuyệt. Ngươi biết chúng ta bây giờ ở đâu sao? Xuyệt. Triệu Giai Dĩnh quay đầu trừng Hạ Tân liếc mắt, đừng nói chuyện, hảo hảo theo là được, ngươi không nên nhiều lời như vậy. Lại quay đầu, phía trước đã không có Lãnh Tuyết Đồng thân ảnh rồi. Người đâu? Không biết. Nơi đây căn bản cũng không có đường, cũng không biết Lãnh Tuyết Đồng thất quải bát quải lừa gạt đến địa phương nào đi. Triệu Giai Dinh tức giận nói, đều là ngươi, gọi ngươi không cần nói rồi, người đều không thấy, nhanh lên một chút theo sau. Ở đen nhánh cây trong rừng, hai người bước nhanh hơn. Bên hai vang trở lại hai người dưới bàn chân đạp lá rụng cùng đoạn chi thanh âm, trong rừng tĩnh đáng sợ. Người có nghĩ tới hay không, nàng nếu về nhà, vì sao đến loại địa phương này tới? Ai biết, lúc này mới càng làm cho người ta kỳ quặc không phải sao, có thể là biệt thự trong núi A, việc không thể lộ ra ngoài A, hay hoặc giả là cái gì không thể cho người biết bí mật, bị tình nhân bao nuôi gì gì đó. Hạ Tân cảm giác không được, người nọ là chết suy nghĩ. Hai người sẽ ở trong rừng cây đi ra hơn trăm thước, cũng không thể chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng thân ảnh, nhưng lại có thể nghe được chút kỳ quái gió xuyên qua khe hở nhẹ nhẹ tiếng, nghe như là xà thẻ lươi thông thường, khiến người ta lưng phát lạnh. Triệu Giai Dĩnh cũng rốt cục phát hiện không đúng, đầu bị nước mưa lạnh như băng thấm tinh táo điểm, ôm bả vai, lạnh run, có chút sợ hỏi, nơi đây thật là tối à, đây là đâu? Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, ta ngay từ đầu cũng là hỏi như vậy. Nàng tới bên này làm cái gì? Người nọ là mất trí nhớ sao? Làm sao bây giờ Triệu Giai Dĩnh khó được nhìn về Hạ Tân, trưng cầu Hạ Tân ý kiến? Đương nhiên là đi trở về, còn có thể làm sao? Nhưng cái này cũng không giống như lại nói tiếp nhẹ nhõm như vậy. Trong rừng cây chung quanh đều đen như mực, căn bản không có bất luận cái gì phương hướng cảm giác, tuy nói trở về, nhưng cũng đã sớm không phân rõ nơi nào là đường trở về rồi, bốn phía đều giống nhau, trên đỉnh đầu không phải cành cây, chính là một mảnh bầu trời đen như mực, còn có chút mưa nhỏ điểm rơi xuống trên mặt, căn bản không biện pháp phán đoán phương hướng. Tiếng bước chân của hai người ở rừng cây có vẻ hơn nữa đột ngột. Ước chừng tha nửa giờ, đều còn chưa hiểu là rời đường trở về là càng gần, vẫn là xa hơn. Hạ Tân cảm giác được túi rung động lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, là Lãnh Tuyết Đồng tin nhắn ngắn, ta về nhà, các ngươi chậm rãi chơi. Làm sao cảm giác Lãnh Tuyết Đồng có điểm có vẻ tức giận, suy nghĩ một chút cũng phải, bị người theo dõi, người nào đều sẽ tức giận. Chớ đã, mình cũng bị bỏ xuống sao. Vừa lúc Triệu Giai Dinh hướng hắn cái này thăm dò đầu, hỏi, của người nào tin nhắn ngắn? Không có việc gì, một người bạn. Lệnh Hạ Tân nghi ngờ là Lãnh Tuyết Đồng là thế nào phán đoán phương hướng. Luận phương hướng cảm giác, 10 cái Lãnh Tuyết Đồng cộng lại hẳn là đều không phải là mình đối thủ, nàng lại là làm sao trở về. Đống nhiên một hồi giống như tiểu hài tử khóc nỉ non thanh âm vang lên, sợ đến Triệu Giai Dĩnh toàn thân run run một cái, vọt Hạ Tân phía sau đi, gắt gao nắm Hạ Tân góc áo. Cái này, thanh âm gì, vì sao có Hải Nhi đang khóc, là chết Hải Nhi thi thể sao? Thật bội phục trí tưởng tượng của ngươi. Đây là con mèo nhỏ tiếng kêu. Con mèo nhỏ nơi nào là kêu như vậy? Con mèo nhỏ không phải là meo meo như vậy gọi sao? Con mèo nhỏ phát xuân, hoặc là giao phối thời điểm, sẽ kêu như vậy. Là, phải, ngươi không sẽ là đang an ủi ta đi, nghe thật đáng sợ, chúng ta là không phải muốn chết. Triệu Giai Dinh cao mày cũng không thể nào tin được, ở yên tĩnh này trong rừng cây, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng khóc của trẻ sơ sinh, để cho nàng cả người lông tơ đều đứng lên rồi, cảm giác thân thể đều ngâm vào trong hầm băng, trái tim thùng thùng trực nhảy. Trong óc trong nháy mắt hiện lên vô số phim kinh dị chẳng cảnh, cái gì IT, cưa điện kinh hồn GT, IT, trí mạng đường ngoằn nghèo GT, IT, khủng bố phế tích GT, chờ đã. Nhất mạc mạc đỏ tươi kinh khủng, ở tại trong rừng, bị người giết người, chặt đầu cảnh tượng rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Càng muốn, càng thấy được sợ. Hạ Tân không thể không nói, ngươi đừng bắt như thế chặt ta đều không dễ đi đường. Chúng ta có thể hay không bị giết chết. Người khác hảo đoan đoan để làm chi muốn giết chúng ta cũng không còn chỗ tốt ta. Ta nào biết, nói không chừng nhân gia biến thái liền thích sát nhân đâu, trong phim ảnh không phải đều diễn như vậy. Lời này Hạ Tân không có cách nào khác tiếp, trong phim ảnh, siêu nhân điện quang vẫn còn tiểu quái thú đâu. Hai người đạp bất quy tắc cước bộ, đi ở yên tĩnh trong rừng. Triệu Giai Dĩnh còn đang lẩm bẩm, lo lắng từ trong rừng đột nhiên liền thoát ra một cái biến thái sát thủ đem nàng cho phân thây coi như, chia xong lại cái kia gì. Liền thật là ác tâm. Ta nói ngươi, nếu đã biết như thế nói sợ, ngay từ đầu cũng đừng theo dõi nhân gia không phải tốt sao. Hạ Tân đột nhiên minh bạch Lãnh Tuyết Đồng nói câu kia chỉ cần nàng không hối hận ý tứ. Triệu Giai Dĩnh lúc đó liền nổi giận, chất vấn, có ý tứ, ý của ngươi là trách ta, không phải ngươi một mực nói, chúng ta sẽ cùng ném sao. Coi như cùng ở cũng không có ích gì a. Hạ Tân quét mắt, phát hiện trên người hai người đều đã bị dầm mưa ướt, hơn nữa mưa này có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Triệu Giai Dinh cả giận nói, vốn chính là ngươi không tốt, vì sao ngươi hoàn toàn không phải sử dụng đến, căn bản chẳng có tác dụng gì có. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời nói, ta vô dụng như vậy thật đúng là xin lỗi, ta chỉ là học sinh đường giữa, không phải là cái gì học sinh chính thám, không có gì theo dõi nhân kỹ xảo. Hai người đang khi nói chuyện, cái này Victor Hugo nhưng gia tăng, mau mau tế vũ biến thành mưa rào tầm tã, khắp nơi đều là hào hào xôn xao tiếng nước. Nơi này cũng căn bản không chỗ có thể trốn. Không đi một hồi, hai người đã biến thân triệt triệt để ướt xuống rồi. Hạ Tân cảm giác cởi quần áo ra vặn vặn một cái, vạn lượng cân thủy đi ra không thành vấn đề. Đoán chừng Triệu Giai Dĩnh hẳn là cũng không kém, hơn nữa liền Triệu Giai Dĩnh về điểm này y phục, váy ngắn, lãnh bất tử nàng là nàng mạng lớn. Triệu Giai Dĩnh là thật thảm, đơn bạc y phục đã hoàn toàn bị ướt nhẹp, dính vào là lướt mảnh khảnh trên người, từ mái tóc thật dài lên tới mềm mại trên mặt, đều tới dưới treo giọt nước mưa, trên người đã hoàn toàn ướt đẫm, hơn nữa toàn thân vừa mệt vừa đói, lại lánh lại sợ. Hạ Tân cảm thấy nàng cũng là thời điểm nên nghĩ lại dưới hành vi của mình rồi. Bất quá Hạ Tân suy nghĩ nhiều. Triệu Giai Dĩnh bĩu môi, cau mày, rất là bất mãn đoán giận nói, vì sao ta muốn chịu loại này tội a? Thật là, ngươi ngay cả đường cũng không nhận ra sao, chẳng có tác dụng gì có. Ngươi nhưng lại tìm một, tại loại này đen xì xì, liếc mắt nhìn sang tất cả đều là cây địa phương, còn có thể nhận được đường người cho ta xem. Triệu Giai Dĩnh trừng mắt, rất có vài phần khí thế, ngươi có ý tứ, trách ta lạc. Không phải, trách ta. Hạ Tân thầm nghĩ ta sẽ không nên với ngươi đi ra, nhớ mang máng sáng sớm cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng nhau nhìn tin tức cũng đã nói buổi chiều có mưa xối xả, nói cách khác Lãnh Tuyết Đồng cố ý mang nàng đi ra đi dạo quay vòng, đi dạo đến trời sắp mưa, nàng cũng không trở về, lưu nàng ở bên trong vùng rừng rậm này bên gặp mưa. Nơi đây dường như không có người nào, cũng không còn động vật gì, ngược lại không có gì nguy hiểm. Nhưng, tại loại này vừa đen lại dọa người địa phương, thêm cái hơn nửa đêm mưa, cũng đủ cho nàng cái khắc khổ minh tâm dạy dỗ. Luôn cảm thấy, Lãnh Tuyết Đồng tiện đường đem mình cũng cho hãm hại tiến vào. Trước giờ cùng tự dưới không tốt sao. Vừa dày vừa nặng màn mưa chặn ánh mắt, hơn nữa sắc trời vốn là ám, ánh mắt hầu như đều bị hạn định ở hai thước bên trong, con mắt bị mưa rơi đều nhanh không mở ra được. Nhất là Triệu Giai Dĩnh còn một cước đã dẫm vào một cái vũng bùn trong, đưa tới cả chân bùn, để cho nàng tầm tình thì càng không xong. Vẫn thân ở nhà ấm, tiểu xanh quán dưỡng nàng. Khi nào bị bực này khổ. Nhất thời, ở đem Lãnh Tuyết Đồng hận tới đồng thời, liên quan đem Hạ Tân cũng cho ghi hận. Đều là ngươi, ngươi vừa mới đừng nói chuyện, chúng ta cũng không trở thành theo mất rồi. Hạ Tân không để ý tới nàng. Ở cuối tầm mắt, hắn bén nhạy phát hiện thắp sáng quang. Tờ bờ tờ ít tờ hờ e hải giảng e gờ tờ. Chương 225, ngủ lều vải của ta. Hạ Tân nhanh lên lôi kéo Triệu Giai Dĩnh theo tia sáng đi qua, rất may mắn phát hiện một cái màu vàng cắm trại dã ngoại trướng đồng. Hạ Tân tâm tình lúc này liền cùng hạn hán đã lâu gặp cam lâm, tha hương ngộ cố chi, sa mạc gặp ốc đảo không sai biệt lắm. Không nói hai lời, cũng không để ý bên trong có người hay không, đã nghĩ đi vào trước đột mưa hơn nữa. Nhưng mà, vừa mới còn một bộ thể lực thiếu thốn dáng vẻ Triệu Giai Dĩnh, trong chớp mắt sông còn nhanh hơn hắn, Hạ Tân cũng là không nói. Hạ Tân đi theo Triệu Giai Dĩnh phía sau vào trướng đồng. Trong lều gian đỉnh treo trướng đồng đèn, ánh đèn yếu ớt chính là trướng đồng đèn phát ra. Hạ Tân quan sát bên trong lều cỏ, có túi ngủ, sợ lì tình bát, có đèn tin, có khăn lông khô, còn có chút bánh bích quy, xúc xích cùng miếng thịt các loại thức ăn, đều là chút cắm trại dã ngoại chuẩn bị vật phẩm. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút, quái, thoạt nhìn là có người tới cắm trại dã ngoại, tại sao không có người? Khả năng, là xem trời muốn mưa, hoặc là có việc đi trở về a. Triệu Giai Dĩnh cũng không còn không suy nghĩ nhiều như vậy, cầm lấy xúc xích liền cắn ra, nàng là đói bụng lắm, lạnh cả người run. Nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Như vậy tùy tiện cầm đồ của người khác ăn không ngon a. Đều nói nhân gia đã đi trở về, mấy thứ này không ăn cũng là lãng phí. Là thế này phải không? Loại này trời mưa to, người khác không trở về nhà khẳng định cũng sẽ trốn trong lều, lẽ nào ăn no căng bụng, đi ra ngoài chính mình tìm dầm mưa sao? Nói như vậy, đã cùng làm, bất quá, người này thật đúng là có tiền, đi ra cắm trại dã ngoại, cái gì cũng không mang theo mang về. Triệu Giai Dĩnh chẳng đáng nói. Ngươi làm đều với ngươi giống nhau nghèo sao, mấy thứ này chết no cũng không vượt lên trước 2000, là ta cũng ngại mang theo phiền phức, trực tiếp mất tích thuận tiện. Được rồi. Hạ Tân cũng liền không nói thêm nữa rồi. Nhưng hắn cẩn thận, cũng không có tùy tiện đi lấy đồ của người khác, vẹn vẹn đưa qua màu trắng khăn lông khô lau khuôn mặt, an vị ở tại một bên, cũng thể hiện ra, cho dù dưới tình huống như vậy, Hạ Tân cũng là rất tự hạn chế, hắn cảm thấy có thể chủ nhân không đi. Ngược lại, có thể có một chỗ tránh mưa hắn đã rất cao hứng, nơi đây cũng so với bên ngoài ấm áp sinh ra. Còn như nữ hải tử nha, hắn cảm thấy Triệu Giai Dĩnh có thể nhịn không khóc, đã rất giỏi rồi, ngược lại không có yêu cầu nhiều lắm. Nhưng, lơ đãng ánh mắt vừa chuyển, Hạ Tân phát hiện vấn đề. Nương cái này trắng bệnh trướng đồng đèn, có thể thấy rõ. Triệu Giai Dĩnh mặc tương đối đơn bạc, lại đang bên ngoài đã trải qua thời gian dài gặp mưa, đã thêm thành ướt sũng rồi, không chỉ có trên da thịt hiện lên thủy nhuận ánh sáng lộng lẫy, y phục cũng đã hoàn toàn dính vào trên người, vốn là yểu điệu dáng vẻ là lướt, lúc này càng là rõ ràng rành mạch, bất kể là vậy không kham một nắm thật nhỏ thon thả, vẫn là dồi dào. Phong thiếu nữ sơn đều biểu diễn ra bên ngoài nguyên hữu tư thế. Trọng yếu hơn chính là Hạ Tân loáng thoáng còn có thể chứng kiến càng sâu xa một cái mang móc treo gì đó. Nhất thời cảm giác có chút phát áo. Hạ Tân lẩm bẩm câu, màu hồng. Triệu Giai Dĩnh ngẩn người, theo bản năng hỏi một câu, cái gì màu hồng? Theo Hạ Tân ánh mắt, túi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện quần áo mình ướt đều nhanh bán trong suốt rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng thấu, vội vã đưa tay phải ra chặn ngực, hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Tân liếc mắt, ngươi nhìn nơi nào đó? Không có. Hạ Tân hoảng hoảng trương trương đổi qua ánh mắt. Quả nhiên nữ sinh, vẫn là loại này nửa trận nửa che giữa mê hoặc nhất là động nhân. Tại giải quyết ấm no sau đó, Triệu Giai Dĩnh vừa nghĩ đến giải quyết trên người vấn đề. Trên người niêm hồ hồ quá khó tiếp thu rồi. Có chút bất mãn trừng mắt Hạ Tân nói, ngươi đi ra ngoài, ta muốn đem thân thể lau khô. Hạ Tân một cái khổ bắt đầu khuôn mặt tới. Tỷ tỷ, bên ngoài đổ mưa to, ta xoay người sang chỗ khác được không? Đương nhiên không được, ta làm sao có thể ngay trước nam sinh mặt thay quần áo. Ngậy. Chuẩn xác mà nói là con cảm thụ được Triệu Giai Dĩnh nghiêm nghị ánh mắt, Hạ Tân chỉ phải đổi chúng phương pháp, nếu không, tìm một đồ đạc đem ta con mắt mông đứng lên. Sẽ đem lỗ thai ta mông đứng lên. Thuận tiện sẽ đem đầu mông đứng lên ngươi cảm thấy thế nào, nếu như ngươi hy vọng, cũng có thể đem ta toàn thân đều mông đứng lên. Hạ Tân vẫn bị đuổi ra ngoài. Chỉ ở vào phía ngoài mưa to gió lớn, đứng ở trướng đồng bên cạnh. Hạ Tân rất là bất đắc dĩ tin tưởng chống đỡ cái chán, tranh thủ nhìn phụ cận có cái gì. Không ngọn đèn dầu. Rất đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Có chỉ là thấu xương gió lạnh, cùng vào cơ thể lạnh như băng nước mưa. Hắn hiện tại chính là trong cuồng phong bạo vũ một diệp tiểu thuyền con. Hạ Tân kỳ thực rất muốn lấy điện thoại di động ra hỏi một chút Lãnh Tuyết Đồng làm sao trở về, bất quá cảm giác điện thoại di động muốn ở nơi này trong cuồng phong bạo vũ vừa bước chàng, tuyệt đối là tại chỗ chi trả vận mệnh. Xuyên thấu qua lều vải ngọn đèn, có thể chứng kiến bên trong Triệu Giai Dĩnh, từng món một cởi y phục xuống ngông lung thân ảnh. Bất quá Hạ Tân đã không cảm giác chút nào dụ dỗ, hắn chỉ cảm thấy lạnh toàn thân run. Trong lòng lần nữa hối hận chớ nên theo Triệu Giai Dĩnh đi ra chịu phần này tội. Đợi một lúc lâu, Hạ Tân chỉ có mở miệng hỏi. Uy, xong chưa? Chờ một chút. Đã đợi đã nửa ngày. Người gấp làm gì a? Ta cũng không muốn a, ta sợ đợi lát nữa ta liền từ lạnh như băng một người, biến thành lạnh như băng một cỗ thi thể rồi. Hạ Tân nhìn phía trướng đồng, từ cái bóng phán đoán, Triệu Giai Dĩnh đã đình chỉ lau chùi thân thể động tác, đang ngồi yên lặng. Hạ Tân đã lạnh run lẩy bẩy, cũng không khách khí, trực tiếp liền xốc lên trướng đồng tiến vào. Ta nói ngươi, xong chuyện cũng nói với ta một tiếng a, bên ngoài rất lạnh. Triệu Giai Dĩnh chính nhất phó yên tâm thoải mái bộ dạng ngồi, tinh vi tay nhỏ bé trắng đoán, xé quá ngưu thịt khô, hướng miệng nhỏ đỏ hồng gì hệ sẽ lấy thịt bò khô. Ước nhẹp áo khoác bị nàng đặt một bên, trên người phê bộ màu trắng thảm, đắp lên là lớp thân thể mềm mại, quỳ gối ngồi trên mặt đất. Triệu Giai Dĩnh khẽ cau mày nói, luôn cảm thấy ngươi tiến đến là lạ, hơn nửa đêm một nam một nữ ở một cái trong lều. Hạ Tân mặt không chút thay đổi trả lời, thực sự là xin lỗi, làm phiền ngươi chấp nhận xuống đi, nơi đây cũng không còn cái khác có thể đợi địa phương. Triệu Giai Dĩnh suy nghĩ một chút nói, ngươi không phải là muốn trở về cùng những nam sinh khác khoe khoang nói, ngươi theo ta ở trong lều qua một đêm à. Nhớ cậy, cái này có gì tốt lấy le. Hai anh, ta cũng không phải chưa thấy qua, trong ban vài cái nam sinh tụ chung một chỗ thảo luận, huyền diệu giao qua mấy nữ bằng hữu, hôn qua người nào, ngủ qua người nào các loại, ác tâm chết. Ta nói, ta đây cũng không trở thành bắt người khoe khoang a. Vậy ngươi muốn lấy cái gì khoe khoang? Hạ Tân dừng một chút, phát hiện nói lỡ miệng, lúng túng hướng bên cạnh xê dịch, cùng Triệu Giai Dĩnh giữ vững điểm khoảng cách, quên đi, ta đây với ngươi bảo trì 1 mét trở lên khoảng cách, cái này được chưa? Triệu Giai Dĩnh vẫn còn có chút khó chịu, nhữ nói, quên đi, ngươi chính là đi ra ngoài đi, ngươi đợi ta đều không an lòng giấc ngủ, ngươi nếu như thừa dịp ta ngủ làm những gì làm sao bây giờ? Hạ Tân cũng có chút mất hứng. Nửa câu sau coi như, nửa câu đầu, ta muốn hỏi hỏi, ta có thể đi nơi nào? Đi ra bên ngoài a, ngươi là nam sinh nha, thêm một điểm mưa có quan hệ gì? Bên ngoài ở nơi này là một điểm, đây là vô số điểm a. Triệu Giai Dinh nói, nắm bên cạnh thịt bò khô, cùng xúc xích vứt cho Hạ Tân nói, ân, những thứ này đều cho ngươi được rồi, ngươi chính là đừng đợi ở bên trong, đi bên ngoài đợi một đêm a, ngày mai ta sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Dùng câu tục ngữ nói, Hạ Tân ngay lúc đó nội tâm không hề ba động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Đây coi là cái gì, lấy chút đồ ăn vặt đổi mình, để cho mình đi bên ngoài thêm mưa to gió lớn, giúp nàng gác đêm sao? Người này hoàn toàn không phải suy nghĩ cảm thụ người khác sao? Lại nói tiếp, chứng đồng vẫn là tự mình phát hiện đâu. Ta muốn hỏi dưới, ngươi xác định ngươi biết bên ngoài bây giờ tình huống? Chỉ là ở trong lều, Hạ Tân đều có thể nghe phía bên ngoài gào thét gió bắc, còn có hoa lạp lạp mưa rào tầm tã thanh âm. Triệu Giai Dĩnh một bộ đương nhiên giọng, đương nhiên biết, ta không phải đem ăn cho ngươi sao, ngươi nhẫn mại một cái không phải tốt, thân làm nam sinh ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không được sao. Lúc đó, Hạ Tân nội tâm là khiếp sợ. Nam sinh thì không phải là người sao, có địa phương đợi, ngươi để cho ta đi bên ngoài gặp mưa. Hạ Tân một cái híp mắt lại, bình tĩnh nói, vậy thì thật là cảm ơn ngươi, ăn cũng không cần, chính ngươi giữ lại ăn đi, tài kiến. Hạ Tân nói xong trực tiếp liền xốc lên trướng đồng, cũng không quay đầu lại trực tiếp ly khai. Triệu Giai Dĩnh nóng nảy, cũng xốc lên trướng đồng sông Hạ Tân hô, uy, ngươi đi cái gì, ngươi trở về, ngươi nghĩ lưu ta một người nữ sinh, tại loại này rừng sâu núi thẳm trong sao. Hạ Tân không có quay đầu. Triệu Giai Dĩnh nổi giận, hô lớn, ngươi còn có phải là nam nhân hay không, ngươi cứ như vậy bỏ lại ta, không chịu trách nhiệm đi, một điểm tinh thần trách nhiệm cũng không có, chỉ là để cho ngươi thêm chút ít mưa ngươi cũng không chịu. Hạ Tân dừng lại cước bộ, quay đầu lại hướng Triệu Giai Dĩnh nói rằng, ta nghĩ ngươi khả năng nghĩ sai rồi, ta cũng không thiếu ngươi cái gì, còn như thêm điểm cái này. Mưa nhỏ, giúp ngươi thủ trướng đồng tốt như vậy tồi, người nào thích tới ai tới, ta tiêu thụ không dậy nổi. Hạ Tân cũng là không phải hầu hạ, nói xong cũng đi. Ngươi, hành, đi thì đi, ai mà thèm ngươi tựa như, ngươi còn túm lên, truy ta nam sinh sinh ra, lại không thiếu ngươi một cái, không biết tốt xấu, cho ngươi cơ hội cũng sẽ không nắm chặt. Triệu Giai Dĩnh cũng sinh khí, trực tiếp trở về trướng đồng giấc ngủ. Mặc dù có chút sợ, cũng may tiếng mưa rơi hòa tan trong rừng cái loại này vắng vẻ quỷ dị bầu không khí, hơn nữa có ngọn đèn làm bạn, nàng cũng không phải là sợ hãi như vậy. Nghĩ thầm, ngược lại ngủ một giấc đi qua liền trời đã sáng, không có gì đáng lo lắng. Còn như Hạ Tân, nếu là hắn nguyện ý hảo hảo nghe lời của mình cũng biết cảm kích hắn, còn có thể đối với hắn có điểm hảo cảm, nếu hắn muốn đi, quên đi. Dưới cái nhìn của nàng, nam sinh chính là tương đối khá xử công cụ mà thôi, phương tiện thời điểm, gọi tới dùng một chút, tỉ như theo dõi Lanh Tuyết Đồng thời điểm, tiện đường kêu lên Hạ Tân tới bảo vệ mình. Nếu một cái không được, đổi lại tốt xử là được, truy của nàng nam sinh lại không thiếu Hạ Tân một cái. Nàng cảm thấy Hạ Tân là thuộc về cái loại này được một tấc lại muốn tiến một thước loại hình, đều nói biết hảo hảo cảm tạ hắn, không được cảm ơn mình coi như, lại còn dám cho chính mình sử dụng sắc mặt. Mang theo loại ý nghĩ này, mơ mơ màng màng sẽ đi vào giấc ngủ lúc, đồng nhiên cảm giác trướng đồng khóa kéo âm thanh, đem vốn là nhạy cảm nàng cho từ trong mơ hồ đánh thức. Triệu Giai Dĩnh lạnh lùng nói, làm sao, không phải đi rồi sao, ngươi lại trở về để làm chi, có bản lĩnh cũng đừng trở về a. Nghĩ thầm Hạ Tân đoán chừng là xin lỗi tới, chuẩn bị bày ra một bộ tư thái cao ngạo tới. Thế nhưng khóa kéo kéo ra, xốc lên trướng đồng, dò vào tới cũng không phải là Hạ Tân mặt của, là một tấm tục tẳng khuôn mặt, mắt to mày rậm mang theo không ít râu ria, ở loại khí trời này vẹn vẹn ăn mặc ngắn tay, lộ mao nhung nhung cánh tay, chui vào thân thể càng là lưng hùng vai gấu, khiến người ta cảm thấy bên trong lều có không gian nước đoán chỉ đủ một mình hắn dùng. Râu ria nam nhân lẩm bẩm, sao, đi ra ngoài một chuyến suýt chút nữa cho lão tử lạc đường. Khi nhìn đến Triệu Giai Dĩnh trong nháy mắt, râu ria nam sửng sốt một cái, một bộ sắc mị mị nhãn thần quan sát toàn thể Triệu Giai Dĩnh một phen, xuyên thấu qua thật mỏng thảm, có thể chứng kiến bên trong Triệu Giai Dĩnh tốt đẹp chính là vóc người, lại quét mắt ném ở một bên áo khoác cùng váy, râu ria nam nhân một cái liền cười mở, thủ phát hắc nham võng, thích quyển sách mời tới hắc nham võng dưới sự ủng hộ. Yêu, đi ra ngoài một chuyến, trong lều nhiều một đại mỹ nữ, cái này cảm tình tốt, đang lo nơi này không có chuyện gì giải buồn đâu. Ngươi hãy nghe ta nói, Triệu Giai Dĩnh một cái luôn cuống. Nam nhân không để ý tới nàng, vẻ mặt không cố kỵ cười, trực tiếp liền nằm xuống rồi. Mỹ nữ, lều vải của ta cũng không phải là trắng ngủ, có vay có trả, ngươi ngủ lều vải của ta, cũng cho ta ngủ ngủ ngươi đi. Tờ bờ tờ ít tờ thờ e hải giảng e gờ tờ. Chương 325, dụng tâm hiểm ác đáng sợ. Triệu Giai Dĩnh lập tức bị sợ phá hủy. Dung răng nhớ tới, bất quá hai tay bị đối phương cho vô ở trên mặt đất, không thể động đậy. Nhất thời gấp luôn mồm xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta không biết đây là của ngươi trướng đồng, ta đi ra ngoài, ta lập tức đi ra ngoài, ngươi bông, thực sự không biết, ta cho rằng nơi đây không người. Dâu ria nam một cái cười mở, hắc hắc, mỹ nữ, nếu đã tới, cũng đừng đi. Không cần, ta đi, ngươi bông, van cầu ngươi. Bên ngoài mưa lớn như vậy, lại lạnh như thế, ngươi nghĩ chạy đi đâu à, lưu ta đây không phải ấm áp hơn cùng sao, ta có thể ấm áp ngươi à. Bất kể là tâm linh, vẫn là thân thể, ngươi nghĩ ấm áp cái nào đều được, hát hát hát. Triệu Giai dính dãy rủa gian, hai tay đã bị cầm lấy dơ cao khỏi đỉnh đầu của nàng, hai cái tay bị đối phương một tay trừ với nhau, đè xuống đất không thể động đậy. Tí tí, không hổ là trong thành cô nương, nhìn cái này ra, tươi ngon mọng nước, tươi ngon mọng nước, vừa trắng vừa mềm, so với ta đã thấy này đàn bà nhiều dễ nhìn. Dâu ria nam nói xong cầm ngón trỏ xẹt qua Triệu Giai Dĩnh nhắn nhủi hoạt nộn gương mặt, tán thán không ngớt. Triệu Giai Dĩnh cực sợ, bây giờ trong lòng là vừa kinh vừa sợ, nước mắt cùng đoạn tuyến chân châu tựa như, ào ào nhắm hạ lưu, muốn ngăn cũng không nổi. Vẫn luôn ở nhà ấm trong lớn lên, từ lúc nào trải qua loại sự tình này. Xin lỗi, ta thực sự, thật không phải là có ý định phải ngủ ngươi lều vải, ta lập tức tiểu ra đi có được hay không? A, muốn đi. Nói đến là đến, nói đi là đi. Ngươi cho ta đây là địa phương nào, khách sạn sao, ngủ cũng chưa ngủ nữa, đồ đạc cũng đều ăn rồi, ngươi cũng hầu như được cho ta điểm thù lao không phải. Ta cho ngươi tiền, ta cho ngươi tiền, ta trong bao tiền có tiền. Hắc, ngươi có phải hay không ngốc? Dâu ria nam cười khúc khích, ngươi nói cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, ta muốn tiền có tác dụng gì, nào có ngươi như thế cái kiểu tích tích mỹ nhân thực dụng. Triệu Giai Dĩnh lúc này chỉ có hối hận không kịp, nàng nhớ tới, lúc tiến vào, Hạ Tân cũng đã nói. Nơi đây đồ đạc giống như mới vừa bày xong, người khả năng còn chưa đi, tốt nhất chớ lộn xộn người khác đồ đạc, sớm biết, nên nghe Hạ Tân, càng không nên làm cho Hạ Tân đi. Nhất thời trong lòng hối hận tím cả ruột. Dâu ria nam góp qua xú hồng hồng của mạ, sẽ hôn qua tới. Triệu Giai Dinh chỉ có thể chật vật hoạt động đầu, hướng bên cạnh tránh khỏi, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, nói ra ngữ cũng đã khóc không thành tiếng, nàng là thực sự sợ hãi. Ngươi, ngươi, ngươi đừng như vậy, van ngươi, như ngươi vậy. Không sợ ta báo cảnh sát chưa? Báo nguy. Ha ha ha, dâu ria nam vừa nghe, nhất thời không cố kỵ cười mở, ta phải sợ à, báo nguy vậy cũng phải có chứng cứ không phải, còn là nói, ngươi nghĩ chừa chút chứng cứ đi vào, vậy cũng được à. Ngươi vô sỉ, ngươi nhanh lên một chút bông, ta cho ngươi biết, như ngươi vậy, không có kết quả tốt. Hắc hắc, mỹ nữ, ngươi liền theo ta, ngươi xem địa phương quỷ quái này, cũng sẽ không có ai tới, hảo hảo hưởng thụ một chút thế nào. Dâu ria nam nói một tay vén lên Triệu Giai Dĩnh trên người đang đắp chăn mỏng tử, lộ ra bên trong đồ lót màu hồng. Tí tí, lao tử nước bọt đều phải chảy ra. Mắt thấy dâu ria nam lại bu lại, Triệu Giai Dĩnh tuyệt vọng, trong lòng đã hoàn toàn bị sợ hãi cho lấp đầy, khóc giống, hô to, hoa à. Người cứu mạng, cứu ta. Ô, ta biết lỗi rồi ô. Triệu Giai Dĩnh liền khóc như vậy tốt sau một hồi, mới phát hiện theo dự đoán thân thể cũng không có áp lên tới. Ngược lại có chút lạnh như băng nước mưa rơi xuống trên mặt. Mơ mơ màng màng mở mắt, ánh mắt bị nước mắt hoàn toàn mơ hồ, trước mắt cũng là hoàn toàn mơ hồ cảnh tượng. Thằng đến bị nước mưa cọ rửa tốt sau một hồi, mới miễn cưỡng có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Trứng đồng bị hoàn toàn xé rách, hướng hai bên mở rộng ra, trên đầu đã không có bất luận cái gì che vật. Cái kia dâu ria nam, bị người một tay bóp cái cổ, quỳ trên đất, sắc mặt đỏ lên, ấp úng muốn nói chuyện, nhưng bởi vì cái cổ bị gắt gao bóp, chỉ có thể phát sinh ngô ngô thanh âm, cái gì cũng nói không nên lời. Triệu Giai Dinh tìm tốt một chút thời gian, mới miễn cưỡng ngừng nước mắt, thấy rõ đứng ở người trước mắt. Hạ Tân. Trang thượng tình huống có chút quái dị. Hạ Tân cứ như vậy lặng lặng đứng ở trong màn mưa, đứng ở dâu ria nam trước người, một tay duỗi thẳng tắp, gắt gao bóp dâu ria nam cổ lớn, nhàn nhạt nhìn Triệu Giai Dĩnh. Rõ ràng dâu ria nam so với hắn thân thể khổng lồ gấp đôi, cao hơn nữa một cái đầu, nhưng ở Hạ Tân trước mặt, thoạt nhìn lại lộ vẻ nhỏ bé như vậy vô lực, quỳ trên mặt đất, như thằng bé con tử tựa như, liều mạng cầm hai bàn tay to đi phách Hạ Tân cánh tay, nhưng này hai lớn mao nhung nhung cánh tay, hoàn toàn không thể dao động Hạ Tân cánh tay mảy may. Bầu trời hôn ám âm trầm, bên người hơi sang trướng đồng đèn vẫn còn ở tỏa ra quan mang. Triệu Giai Dĩnh ánh mắt xuyên qua vừa dày vừa nặng màn mưa, chứng kiến vô số nước mưa cọ rửa qua Hạ Tân gương mặt của, chỉ có cặp kia sáng sủa trong suốt hai mắt, nhìn hơn nữa rõ ràng, ở trong đêm tối này giống như là tản ra quang mang tựa như, tỏa sáng lấp lánh. Hạ Tân bảo trì động tác trên tay không thay đổi, căn bản không xem dâu ria nam liếc mắt, nhìn phía Triệu Giai Dĩnh nhàn nhạt hỏi, ngươi có đi hay không, vẫn là muốn tiếp tục lưu lại nơi đây. Triệu Giai Dĩnh đem những lời này ở trong đầu thoáng hiểu dưới sau đó, lập tức đứng dậy rồi, liều mạng bằng lòng nói, ta đi, ta đi. Nơi này nàng là một giây đồng hồ cũng không muốn đợi lâu. Hạ Tân lúc này mới buông ra dâu ria nam cái cổ, cầm đầu liền hướng bên ngoài đi tới. Triệu Giai Dĩnh cũng liền vội vàng đi theo Hạ Tân phía sau, chỉ cảm thấy, lúc này Hạ Tân thân thể, nhìn qua lại như vậy kiên nghị cao ngất. Dâu ria nam quỳ trên mặt đất, liên tục ho khan đến mấy lần, đột nhiên liền nhảy dựng lên, mắng to một câu, 20 ngươi sao cậu tạp chủng, hướng phía Hạ Tân đánh móc sau gáy. Hạ Tân sớm có phòng bị, quay đầu một quyền trực tiếp kén đối phương trên mặt. Dâu Gia Nam vừa mới suýt chút nữa hít thở không thông, thân thể còn có chút vô lực, bị một quyền này đánh thất vân bát tố, thân thể đứng không vững sẽ rồi ngã xuống. Hạ Tân theo sát mà một đầu gối đỉnh bụng hắn trên, sau đó một cước đạp bay. Tương đối thành thục động tác, hành văn liền mạch lưu loát, làm cho Dâu Gia Nam sắc mặt nhăn nhó trực tiếp liền nằm xuống. Hạ Tân phảng phất chỉ là làm việc nhỏ không đáng kể vậy, cũng không nhìn nhiều, trực tiếp liền đi. Triệu Giai Dinh quét mắt Dâu Gia Nam, nhìn nhìn lại Hạ Tân hình thể, cảm thấy không thể tưởng tượng được, bất quá nàng cũng không thời gian nghĩ nhiều, nàng bị sợ phá hủy, chết cũng không muốn cùng Dâu Gia Nam đợi một hồi, nhanh lên liền cùng ở Hạ Tân phía sau đi. Vẫn ở trong màn mưa đi ra thật xa, Triệu Giai Dinh mới hồi phục tinh thần lại. Khiếp Sinh Sinh hỏi, ngươi không đi à? Hạ Tân không nói chuyện. Hắn là muốn đi kia mà, có thể chung quy không yên lòng Triệu Giai Dĩnh. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn đối phương Triệu Giai Dĩnh có hảo cảm, mà là Hạ Tân làm việc có mình chuẩn tắc. Hắn là cùng Triệu Giai Dĩnh cùng đi ra, nếu như tự mình một người đi, lưu lại Triệu Giai Dĩnh một nữ hài tử tại loại này tĩnh lặng trong rừng, gần nhất chỉ an lại loạn như vậy, nếu như Triệu Giai Dĩnh xảy ra chuyện gì thế, Hạ Tân biết cả đời lương tâm khó ăn. Nếu là cùng người ta cùng đi ra ngoài, sẽ tống nhân ra trở về. Người khác làm như thế nào là của người khác sự tình, chí ít chính mình, muốn làm tốt chính mình chuyện nên làm. Đây là Hạ Tân tự thân hàm dưỡng. Triệu Giai Dĩnh suy nghĩ một chút hiểu, thử dò hỏi, lẽ nào ngươi, một mực. Hạ Tân như trước không nói chuyện. Hắn quả thực một mực, ở bên cạnh dội mưa, lại không thể đi. Hắn cũng không phải thánh nhân, trong lòng tự nhiên cũng có hỏa. Sai ai ra trình diện Hạ Tân cũng không nói, Triệu Giai Dĩnh nhỏ giọng lại hỏi câu, chúng ta muốn thế nào đi ra ngoài? Ngươi nhận được đường sao? Lần này Hạ Tân trả lời, trên đầu có đèn pha, theo đèn đi là tốt rồi. Hạ Tân ở buồn chán nhìn trời thời điểm, phát hiện, khoảng chừng cách mỗi 5 phút tả hữu, sẽ có một bó màu đỏ đèn pha, qua lại lắc lư qua lâm tử bầu trời. Đoán chừng là xa xa sân rộng, hoặc là một cái quán rượu đèn pha. Lãnh Tuyết Đồng phải là như vậy, theo đèn pha bắn tới góc độ, liền dễ dàng đi trở về. Triệu Giai Dĩnh ngẩng đầu ngắm một cái thiên, không bao lâu, thật là có một bó ngọn đèn lướt qua, điều này cũng làm cho nàng an tâm không ít. Hắn hiện tại chỉ muốn mau rời đi cái này đen như mực cánh rừng. Mưa lớn còn chưa tính, chu vi còn đen hơn chăm chú một mảnh, hơn nữa khủng bố âm u, nàng luôn cảm giác những thứ này trong bóng tối lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra Dâu Gia Nam tới. Hai người đi khoảng chừng 20 nhiều phút, cũng đã đi ra cánh rừng. Vượt qua bờ sông cầu hình vòm, rốt cục về tới lớn lối đi bộ. Trông coi ven đường đèn đường, Triệu Giai Dĩnh một viên nỗi lòng lo lắng cũng coi như buông xuống. Hạ Tân trực tiếp đứng ở đèn đường bên, nói: chờ đã, có thể sẽ có xe taxi trải qua. A, Triệu Giai Dĩnh nhẹ nhàng ứng tiếng, túi đầu vừa nhìn trọn phát hiện một cái vấn đề khác. Bởi vì vừa mới đi vội vội vàng vàng, nàng thầm nghĩ theo Hạ Tân chạy mau, vật gì vậy chưa từng cầm, lúc này mới phát hiện, chính mình nửa người trên chỉ mặc món màu hồng nội y, nội y hoàn toàn bị dầm mưa xuyên thấu qua, dính vào trên người, nửa người dưới vẹn vẹn mặc cái màu trắng tiểu bên trong, lộ một đôi trắng loảng trắng non chân dài, hơn nữa ngay cả giày cũng không mặc. Chân trần nhã tử. Trên người che đậy gì đó có thể nói là ít đến cực điểm, có thể lộ hết rồi. Băng mặc quần áo lót chạy đến cái này lớn lối đi bộ, chuyện này đối với nàng một cô thiếu nữ mà nói, thực sự quá mắc cỡ. Nhất thời vừa thẹn lại quẫn, chỉ có thể nỗ lực tự tay ngăn khuất trước người. Ngay sau đó nhớ tới một việc, toàn thân lập tức đều bị tức giận lấp đầy. Chờ đã, ngươi nên là một mực bên ngoài lều nhìn chằm chằm. Đã như vậy, người nam nhân kia lúc tiến vào ngươi nên đều thấy được. Ngươi vì sao không sớm một chút cứu ta, ngươi có phải hay không cố ý muốn nhìn ta xấu mặt, chờ đấy xem ta mặc như vậy. Hạ Tân lãnh đạm nhìn nàng liếc mắt, không nói chuyện. Triệu Giai Dĩnh cắn béo mập môi mỏng, suy nghĩ một chút nói, còn là nói. Ngươi kỳ thực chính là cố ý chờ đấy ở thời khắc cuối cùng cứu ta, tốt anh hùng cứu mỹ nhân, để cho ta đối với ta vô cùng cảm kích, lại lấy thân báo đáp có phải hay không. Triệu Giai Dĩnh càng nói càng tức phẫn, đỏ bừng ánh mắt, tức giận trừng mắt Hạ Tân, ngươi thật vô sỉ. Ta suýt chút nữa bị người cho cái kia ngươi biết không, ngươi đang ở vừa xem cuộc vui. Ngươi. Triệu Giai Dĩnh càng nghĩ càng thấy phải là như vậy, nếu như Hạ Tân tới sớm một chút, cũng căn bản không có nhiều chuyện như vậy, đồng nhiên phát hiện mọi thứ đều là Hạ Tân lỗi. Nghĩ vậy, Triệu Giai Dĩnh tức giận một cái tát ở tại Hạ Tân trên mặt của, ngươi quả thực dụng tâm hiểm ác đáng sợ. Vừa dứt lời, Hạ Tân đã không chút khách khí, trở tay một cái tát ở tại Triệu Giai Dĩnh má trái trên, ba một tiếng. Thanh thúy thanh âm vang dội ở đêm tối trong tiếng mưa lộ vẻ hơn nữa chói tai. Hạ Tân băng lãnh trong suốt như đao phong trên hàn băng ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú vào Triệu Giai Dĩnh mắt, lạnh lùng nói, ta muốn, ngươi nghĩ sai rồi ba chuyện. Đệ nhất, ta đối với ngươi một điểm ý tứ cũng không có, ngươi suy nghĩ nhiều quá, không sao cả có nhường hay không ngươi cảm kích. Đệ nhị, ta giúp ngươi, ngươi không cần cảm kích ta, nhưng ta không giúp ngươi, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa, không có ai có bằng nghĩa vụ của ngươi, không phải người người đều là ngươi ba mẹ, cần nuông chiều ngươi. Đệ tam, ngươi sở dĩ dám đánh ta, mà không dám đánh vừa mới người kia, là bởi vì ngươi cảm thấy ta tương đối khá khi dễ, điển hình bắt nạt kẻ yếu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi vừa mới ở trong lòng ước đoán đem trách nhiệm toàn bộ đẩy trên người ta, muốn bắt ta phát tiết, thật ngại quá, ngươi tìm lộn người. Hạ Tân nói, giơ tay lên lại một cái tát trực tiếp phiến ở tại Triệu Giai Dĩnh trên má phải, để cho nàng tả hữu khuôn mặt tới một đối xứng. Bang con người toàn vẹn, còn bị đánh, Hạ Tân vẫn là lần đầu tiên từng trải, cũng là bị chọc tức. Tờ bờ tờ ít tờ sờ gủ ản gờ tờ. Chương 524, nhớ nhà cảm giác. Hạ Tân ngày hôm nay cũng coi như kiến thức rộng, thấy được cái gì gọi là tại chỗ lấy oán trả ơn. Không có đối với mình nói tiếng cảm ơn coi như, lại còn đập tới một cái tát. Đây chính là hay là cây hồng thiêu mềm bóp sao? Hạ Tân đương nhiên là tại chỗ trả lại rồi. Đùng đùng lưỡng bàn tay nhưng lại lật ngược thế cờ Triệu Giai Dĩnh cho tỉnh ngộng. Triệu Giai Dĩnh lăng lăng nhìn Hạ Tân, vẻ mặt phảng phất mới vừa quen Hạ Tân bộ dạng. Cho tới bây giờ chỉ có nàng đánh người khác phần, nơi nào nghĩ đến, ngày hôm nay sẽ bị Hạ Tân ngay cả phiến hai cái. Lập tức nhớ tới nơi này là chưa quen cuộc sống nơi đây rừng núi hoang vắng, thật là có chút sợ Hạ Tân đối với nàng làm cái gì, bị Hạ Tân nói sửng sốt một chút, cũng không còn dám phản bác, thậm chí ngay cả khóc đều quên. Bất quá, Hạ Tân cũng không còn dự định đối với nàng làm cái gì, nói xong, thì dường như chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua tựa như, đứng ở một bên chờ xe, không nói. Điều này làm cho Triệu Giai Dĩnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thậm chí đã quên đi bận tâm đau đớn trên mặt, chỉ sợ Hạ Tân thú tính quá độ, cùng cái kia dâu ria nam giống nhau, lập tức lại nghĩ tới rõ ràng dâu ria nam đều bị Hạ Tân quật ngã, tại sao mình không dám đánh dâu ria nam, ngược lại dám đánh Hạ Tân. Hồi tưởng, cảm thấy, thật đúng là Hạ Tân nói như vậy, bởi vì Hạ Tân nhìn qua tương đối dễ khi dễ dáng vẻ, luôn cảm thấy hắn sẽ không động thủ thật. Theo thời gian trôi qua, hai người đứng ở trong màn mưa chưa từng nói. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục có chiếc màu đỏ xe taxi chậm rằng giặc lái qua, Hạ Tân vội vàng đi tới ngăn lại. Theo cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra 40 hơn tuổi trung niên tài xế cẩn thận khuôn mặt, ngạch, đi đâu? Đi Giang Nam Đại học. Hạ Tân sợ tài xế là xe màu đen. Tài xế cũng sợ Hạ Tân hai người là thổ phỉ đâu. Tài xế cảnh giác ánh mắt đảo qua Hạ Tân, liếc nhìn bên cạnh vẹn vẹn chỉ mặc quần áo lót, lộ ra ẩm ướt thân cám dỗ Triệu Giai Dĩnh, nghĩ thầm là học sinh tình lữ đi ra tìm kích thích, đem y phục vứt bỏ a, trong lòng chưa phát giác ra buồn cười. Triệu Giai Dĩnh bị nhìn xấu hổ vạn phần, tin tưởng ngăn cản cũng không phải, không đỡ cũng không phải, chỉ có thể liều mạng đem nội y kéo xuống, nỗ lực ngăn trở quần lót nhỏ, ngượng ngùng muốn chết. Tài xế cuối cùng ở Giai Dĩnh sung mãn trên hai vú dừng lại biết mới thu hồi ánh mắt, làm ra dáng vẻ đắn đo nói, cái này, các ngươi sẽ đem ta xe lộ của ta. Ý tứ này rất rõ ràng. Hạ Tân rất đường trên nói, ta trả gấp đôi tiền. Đi, lên xe A, tài xế đáp ứng lập tức. Triệu Giai Dinh theo Hạ Tân ngồi ở ngồi phía sau, an tĩnh không dám lên tiếng. Chỉ là cảm giác tài xế đem kính chiếu hậu điều dưới, điều hướng về phía nàng bên này, thỉnh thoảng từ trong kính chiếu hậu bánh hướng nàng, để cho nàng đứng ngồi không yên, cảm giác làm sao tọa đều không phải là. Qua lại chuyển đổi tư thế ngồi, ướt nhẹp nội ý ỉa, càng là kéo đều không phải là, không sót cũng không phải. Nàng còn chưa từng mặc như vậy ngồi qua xe taxi đâu, thực sự là mất mặt vứt xuống nhà, nhất là tài xế ánh mắt càng làm cho trên mặt hắn nóng hừng hực ở đốt. Đang không biết làm sao gian, trên người bị ném rồi một bộ y phục. Giơ lên ánh mắt, phát hiện là Hạ Tân đem áo khoác ném cho nàng rồi. Hạ Tân tự nhiên cũng phát hiện Triệu Giai Dĩnh quân cảnh rồi, vừa mới ở trong rừng rậm, không có người nào. Tiếp lấy lập tức đến khu vực thành thị, coi như là hơn nửa đêm, cũng sẽ có ít người, nàng mặc như vậy, cũng không cách nào ở trên đường đi, nếu như bị cái gì đi ra suốt đêm thuộc người xem đến, liền xong đời. Hạ Tân đem Triệu Giai Dĩnh thuộc về đến vì tư lợi đám người, ngược lại không có thuộc về đến trong địch nhân, cho nên thiên tính ôn nhu, làm cho hắn vẫn biết chiếu cố Triệu Giai Dĩnh một cái. Hạ Tân làm cho tài xế đổi một địa phương, đừng đi Giang Nam Đại học, trường học cũng đã đóng cửa, phụ cận tìm một quán trọ thì tốt rồi. Triệu Giai Dĩnh cũng không quá dám đi xem Hạ Tân, lấy nhỏ bé thanh âm không thể nghe nói câu cảm tạ, tiểu vội vàng đem áo khoác mặc vào, Hạ Tân áo khoác đối với nàng mà nói rất lớn, có thể đắp đến lớn chân vị trí, che khuất gần nửa đoạn rõ ràng chân, cái này hơi chút có thể làm cho nàng an tâm một chút rồi. Hai người ở một chỗ quán trọ trước xuống xe. Hạ Tân ở tài xế mập mờ trong tầm mắt đưa tiền, sau đó mang Triệu Giai Dĩnh vào quán trọ, dùng thân phận của mình kiểm chứng mở ra một nhà một gian, nộp 200 tiền thế chấp. Trên thực tế, ở từ quầy hàng đến nhà một gian trên đường, Triệu Giai Dĩnh vẫn luôn là lo sợ bất an, nghĩ thầm tại sao là nhà một gian trong có mấy tờ giường, hai người làm như thế nào ngủ chờ đã vấn đề. Nàng muốn nói mở hai gian thật tốt, nàng quay đầu cho Hạ Tân tiền chính là, nhưng lại có điểm không mở miệng được, không rõ sợ Hạ Tân sinh khí. Bất quá, nàng hiển nhiên suy nghĩ nhiều, Hạ Tân chỉ là một đường mang nàng đi tới nhà một gian mà thôi, trông coi nàng đi vào gian phòng, nói với nàng câu, hiện tại tiệm đều đóng cửa rồi, sáng mai ngươi có thể gọi người phục vụ giúp ngươi tùy tiện mua bộ quần áo. Nói ở trên bàn buông xuống còn dư lại trên người 300 khối, liền đi ra ngoài. Triệu Giai Dinh theo bản năng hỏi một câu, chờ đã, ngươi đi đâu? Đương nhiên là trở về, còn có thể đi đâu? Ngươi không ở lại sao, bỏ lại ta một người. Ta lưu lại ngươi ngủ được sao? Hạ Tân một lời đâm xuyên Triệu Giai Dĩnh tâm sự, nói xong, giúp nàng khép cửa lại liền đi ra ngoài. Nghĩ thầm nữ nhân này cũng thật là quái, một bên lo lắng chính mình lưu lại, một bên còn nói chính mình bỏ lại nàng mặc kệ. Nàng là không phải luôn luôn lý do vấn tội. Hạ Tân cảm thấy Triệu Giai Dĩnh là thuộc về điển hình công chỗ bệnh, lấy mình làm trung tâm, mọi việc chỉ từ chính nàng phương diện suy nghĩ, nhưng cũng không tính là cái gì phần tử xấu. Loại này nữ sinh nàng cũng đã thấy rất nhiều, tỉ như thương Nguyệt Vũ. Nhưng rất rõ ràng, Triệu Giai Dĩnh có chút hơi thông minh, nhưng không có Nguyệt Vũ thông minh, cũng so với Nguyệt Vũ càng thêm mình một điểm. Trở lại mướn phòng thời điểm, trong phòng im ắng một mảnh, tất cả mọi người đã ngủ, chỉ có huyền quan chỗ tiếng khống đèn, tản ra ánh sáng yếu ớt. Hạ Tân nhẹ nhàng cởi giày, đi vào ngoại thất, trên mặt đất lưu lại một rồi ướt sũng vết chân. Trên giường là đêm hè tĩnh mịch an tường ngủ khuôn mặt, thỉnh thoảng còn có thể nhu di chuyển môi dưới, cũng không biết làm dạng gì mộng đẹp. Hạ Tân đã mệt muốn chết rồi, đi phòng tắm tùy tiện tắm rửa một cái, mặc cho nước gấm cọ rửa một hồi lâu thân thể, mới trở lại trên giường. Chứng kiến đêm hè, trong lòng không hiểu nổi lên một cảm giác ấm áp, nghĩ thầm vẫn là trong nhà tốt nhất, ở bên ngoài cũng bị người chê nhiều, chỉ có trong nhà để cho người an tâm. Hắn cũng đã sớm thông chi nghỉ mát đêm, ngủ sớm một chút, ngày hôm nay khả năng không trở về. Bởi vì trước đây, nếu như hắn không nói trước thông chi, ngày hôm nay có việc không thể trở lại, hàng đêm biết chịu đựng đến 2, 3 điểm cũng không chịu ngủ, vẫn phải chờ tới hắn trở về mới thôi, thậm chí còn có bởi vì điện thoại không gọi được, ở hơn nửa đêm 2 điểm chạy đi từng cái internet tìm hắn. Hạ Tân nhìn đồng hồ, điều dưới đồng hồ báo thức, liền chui vào trong chăn, cũng không còn dám đi ôm đêm hè ấm áp thân thể mềm mại, thoáng cùng đêm hè giữ vững điểm khoảng cách, sợ chính mình lạnh như băng thân thể, đông lạnh đến nàng. Bất quá, có thể là cảm thụ được Hạ Tân khí tức, đêm hè trở mình, một tay ôm lấy Hạ Tân thân thể, một chân gác đến Hạ Tân trên đùi. Sau đó đem đầu nhỏ hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần, đổi một càng tư thế thoải mái. Hạ Tân vừa mới còn băng lãnh một mảnh thân thể, theo đêm hè ấm áp cùng túi trường nóng tựa như thân thể tới gần, lập tức ấm áp rất nhiều. Ấm áp không chỉ là thân thể, còn có tâm linh. Hạ Tân sâu đậm thở phào, đồng nhiên có chút nhớ ra, vẫn là trong nhà an tâm nhất rồi. Hắn không có gì lớn mộng tưởng, chỉ muốn chữa cho tốt hàng đêm bệnh, sau đó có phòng ốc của mình, nhà của mình thì tốt rồi. Rất đáng tiếc. Tiền của hắn tối đa cũng chỉ đủ mua gian vé đút cờ, đây cũng là một xa xôi mộng. Hạ Tân cũng không biết mình đến cùng có hay không ngủ, miên man suy nghĩ gian, mơ mơ màng màng đã bị đồng hồ báo thức đánh thức. Cảm giác có chút tráng vắng đầu, vẫn là mê mê mông mông kiên trì, đứng lên rửa mặt. Đi ra phòng ngủ thời điểm, Lãnh Tuyết Đồng đã tọa ở trên ghế salon rồi, rực rỡ mặt trời mới mọc, chiếu nàng tuyệt đẹp gò má, kiều diễm một mảnh, một đôi tựa như ảo mộng đôi mắt đẹp trung lóe ra xinh đẹp nghiêm túc quan mang. Lãnh Tuyết Đồng ngay cả mí mắt chưa từng khiên xuống, cũng không còn xem Hạ Tân liếc mắt, nhàn nhạt nói câu, sớm à. Sớm. Hạ Tân kéo hơi bước chân nặng nề, đi tới chủ phòng rót hai chén bánh kem, như thường lui tới thông thường ngồi xuống Lãnh Tuyết Đồng bên người. Lãnh Tuyết Đồng không chút khách khí tiếp nhận bánh kem, nhìn chằm chằm TV nói rằng, ngươi cư nhiên đã trở về. Đúng vậy, gian tân lữ trình, ngươi thật là có thể mang, suýt chút nữa không tìm được trở về đường. Coi như ngươi thông minh, bất quá. Không về được đó cũng là các ngươi tự tìm. Uy, uy, cái gì gọi là chúng ta, ta còn không phải sợ nàng sang bậy, phát hiện ngươi cái gì chỉ có theo đi. Phải, ta nghĩ đến ngươi thật cao hứng theo nàng đi ra ngoài đâu. Nhờ cậy, làm sao có thể biết vui vẻ, dính cả đêm mưa, làm ta hiện tại cũng tráng váng đầu đâu. Hạ Tân cảm giác nói đều rất cật lực, nói vài lời liền trực xuyết khí, toàn thân một chút khí lực cũng không có. Lãnh Tuyết Đồng thản nhiên nói, là bị mê choáng váng a. Không phải còn rất cao hứng chắp tay sao? Hạ Tân còn thật không nhớ rõ hai người từ lúc nào chắp tay rồi, là ở qua cầu thời điểm, chính mình tự tay lôi nàng một cái. Lãnh Tuyết Đồng cũng không còn nhiều lời, quay đầu, nhìn về phía Hạ Tân hỏi, nàng cũng sẽ không lại theo đi. Tuyệt đối. Không có khả năng lại theo rồi, ước đoán đều có bóng ma trong lòng rồi. Vậy là tốt rồi, sự tình giải quyết rồi. Nơi nào được rồi, nàng. Hạ Tân nói rằng cái này, cảm giác lại là một hồi đầu váng mắt hoa, gương mặt nóng nóng lên, toàn thân dị thường cật lực. Nàng làm sao vậy? Nàng. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân chỉ cảm thấy đầu nặng nề, nặng đáng sợ, thẳng liền hướng trước mặt ngã xuống, ở Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt kinh ngạc trong tầm mắt, thẳng tắp đem mặt vùi vào Lãnh Tuyết Đồng ngực. Nhất thời một nhàn nhạt thơm cùng kỳ diệu mềm mại cảm giác tràn ngập trong mũi, sau đó khuôn mặt liền một chút xíu lâm vào đi vào. Lãnh Tuyết Đồng lúc đó vừa thẹn vừa giận, phản ứng đầu tiên chính là muốn giơ tay lên một cái hoa rơi trưởng đem Hạ Tân cho quạt bay. Bất quá rất nhanh lại ngăn lại rồi, Hạ Tân trên mặt đỏ không quá bình thường, sờ một cái phía dưới, phát hiện Hạ Tân nóng dần lên, hơn nữa còn là sốt cao. Cái này cũng đưa tới khi đi học, Triệu Giai Dĩnh đợi nửa ngày, thấy được 404 phòng ngủ 5 cá nhân tiến đến, nhưng chưa thấy Hạ Tân nhân. Tờ bờ tờ ít tờ thờ e hải giảng e gờ tờ. Chương 525, một dạng khổ. Lớp Anh ngữ. Bên trong phòng học, quanh quẩn tự do luyện tập Anh ngữ thanh âm. Triệu Giai Dĩnh, Lanh Tuyết Đồng, Tống Mỹ, Tạ Mầm Mầm ngồi ở hàng thứ nhất, mấy người lẫn nhau đối luyện lấy khẩu ngữ. Triệu Giai Dĩnh nghiêng người sang cùng Lãnh Tuyết Đồng luyện tập đối thoại. Luyện một chút, nàng liền không nhịn được liếc liếc mắt, phòng học bên kia cuối cùng Trường Phong mấy người, thông thường cái này phòng ngủ người, trốn học đều là cùng nhau khoáng, đi học cũng là cùng lúc lên đích. Hạ Tân hiếm thấy, chưa cùng theo phòng ngủ người cùng đi đi học. Giai Dĩnh, đến ngươi. Chuyển tới từ phía bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng như nhau thường ngày trong trẻo nhưng lạnh lùng chung mang theo điểm lạnh như băng thanh âm. Là. Triệu Giai Dĩnh phục hồi tinh thần lại, vội vã cầm lên lớp Anh ngữ bản. Sau đó ngày hôm nay còn có một kỳ quái sự tình, chính là Lãnh Tuyết Đồng cư nhiên rất hiếm thấy đến muộn. Triệu Giai Dĩnh ở trong trí nhớ tìm tòi một chút, dường như chưa từng tìm được Lãnh Tuyết Đồng bị trễ đi lại, là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua sao? Nàng đi đâu? Đương nhiên, trên bục giảng người kia cũng chậm đến rồi, bất quá nàng đến trễ là bình thường như ăn cơm, không phải đồng hồ đeo tay chậm, chính là xe vui sướng, chưa từng có bởi vì nàng ngủ chậm nguyên nhân này. Ước đoán cả lớp học sinh đều đã thành thói quen. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Triệu Giai Dĩnh rất muốn đi tìm Trương Phong mấy người hỏi một chút Hạ Tân tình huống. Nàng cũng không biết mình bây giờ là tâm tình gì, trải qua ngày hôm qua dài dòng một đêm, nàng cảm giác ban đầu tự nhiên là mệt, sau lại tâm tình liền biến tương đương phức tạp. Đương nhiên, Hạ Tân lại dám phiến nàng, điều này làm cho nàng ngay từ đầu rất tức giận. Bất quá sau lại nằm khách sạn suy nghĩ cẩn thận rồi muốn, hết ý không cảm thấy sinh khí. Nàng cũng không biết do nguyên nhân cụ thể, chỉ là ở tỉ mỉ hồi tưởng chuyện đã xảy ra sau đó, cảm thấy, Hạ Tân làm việc, có loại cùng người khác không cùng một dạng mùi vị. Cho nên, sau lại liền cụ kết, một bên cảm thấy Hạ Tân chính là cố ý nhìn nàng bị người khi dễ, thiêu thời cơ mới lên đến giúp của nàng, quả thực hư hỏng không thể tả rồi, cùng lúc lại cảm thấy Hạ Tân trả lại cho nàng y phục, mang theo nàng vào khách sạn, lại đi một mình rớt, dường như cũng không phải rất xấu. Cứ như vậy vẫn quấn quýt đến Hương Đông. Mới vừa tan học, Trương Phong mấy người sẽ đến bục giảng cùng ước toa báo cáo nói, toa toa, Hạ Tân hắn ngã bệnh, mời một nghỉ bệnh, không phải trốn học à, sinh bệnh, nóng dần lên, rất nghiêm trọng đâu. Ước toa giúp đỡ dưới kính mắt, treo vẻ mặt yêu nhã gồm cả thân thiện nụ cười nói, ân, ta biết, là rất nghiêm trọng đâu. Gì, làm sao ngươi biết? Trương Phong khó hiểu. Hắn ước toa cảm thấy cũng không thể nói, sáng sớm, vẫn là chính mình cùng tiểu đồng đem Hạ Tân phụ trở về trên giường. Chỉ có thể cười khan qua loa lấy lệ nói, hắn cứ gọi điện thoại cho ta nói. Quái, lão kia sáu còn đánh đưa điện thoại cho chúng ta nói giúp hắn xin nghỉ. Khả năng, ngủ mơ hồ à, a hắc hắc, được rồi, các lão sư khác bên kia ta cũng sẽ thông trì một chút, các ngươi không cần thêm vào giúp hắn mời. Hắc hắc, vậy phiền phức toa toa rồi. Toa toa tốt săn sóc, chúng ta mời ngươi ăn cơm a. Được, mời những nữ sinh khác đi thôi, các ngươi còn sớm đâu. Những lời này... Triệu Giai Dĩnh tự nhiên cũng nghe đến rồi, trong lòng thầm nhũ rồi câu, chính mình không có việc gì, hắn nhưng lại bị bệnh sao, ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, chính mình tại trong lều lúc ngủ, hắn ở bên ngoài gặp mưa, dính hơn nửa đêm a. Trong lúc nhất thời, tâm tình thì càng thêm phức tạp. Chính ngọ, Hạ Tân đầu đau muốn nước mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, toàn thân nóng nóng lên, đầu càng là nặng không dơ nổi. Đưa qua tay phải muốn sờ cằm dưới đầu, lúc này mới phát hiện cánh tay còn bị người đè nặng đâu. Đêm hè kiều tiểu thân thể phải dựa vào ở trong lòng ngực mình, mở to một đôi sáng sủa trong suốt con mắt, không nháy một cái đang nhìn mình. Các ca, ngươi tỉnh ngủ lạp. Ân. Hạ Tân nhìn xuống thời gian, đã 11 giờ rưỡi rồi, đây là giải thích. Hạ Tân giả vờ nghiêm nghị nói, ngươi có phải hay không không có đi học? ân bởi vì ta muốn lưu lại chiếu cố các ca, cho nên tạm thời không đếm xỉa tới đi học cái loại này việc nhỏ. Vậy thật là cảm ơn người a. Kho kho kho, không cần cảm tạ, bởi vì thân thuộc ngã bệnh, ta tự nhiên muốn lưu lại chiếu cố hắn. Đêm Hè mỉm cười tiếp nhận rồi, ôm chặt Hạ Tân. Hạ Tân đưa qua tay trái sờ một cái chán, rõ ràng ngủ qua vừa cảm giác rồi, vẫn là rất nóng. Ta cư nhiên cảm mạo nóng sốt rồi, thật là không có dùng. Rõ ràng đã lâu không có ngã bệnh, hiện tại cũng không phải là có thể nhàn nhã bị bệnh thời điểm. Đêm Hè nháy nháy con mắt, giòn giả nói, vừa mới lanh huyết thần quan, mang theo một cái tự xưng thầy thuốc lại xấu xí lại mập tên tới thăm, nói ngươi thân thể quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sau đó lại bị cảm, tăng thêm bệnh tình, cho nên đốt có chút lợi hại. Phải. Tuy là tên kia thoạt nhìn một bộ rất ngu bộ dạng, bất quá, nói dường như rất chuẩn. Nói, đây không phải là tới cửa chẩn đoán bệnh sao, có người nói siêu đắt tiền, chỉ là quan tâm mà thôi, nàng cũng quá khoa trương đi. Hạ Tân còn không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này đâu. Nghĩ vậy, Hạ Tân vội vã đem Đêm Hè từ trong lòng ngực đẩy ra, được rồi, rời ta xa một chút nói, chớ bị ta quan tâm lây bệnh. Không quan hệ, ta cũng có thể giúp ngươi chia sẻ nho nhỏ quan tâm virus. Chia sẻ không được, chỉ biết biến thành hai phần virus mà thôi. Hạ Tân muốn đẩy ra Đêm Hè, bất quá Đêm Hè lại đi trong ngực hắn đụng đụng, nói, ta cũng có thể cùng Cắt Ca cùng nhau thống khổ, sẽ không chỉ làm cho Cắt Ca một người cực khổ. Không nên nói bậy, sinh bệnh loại sự tình này, một người liền đủ nhiều rồi. Hạ Tân cười khổ sờ sờ Đêm Hè đầu nhỏ, hỏi, còn chưa ăn cơm chứ, chỉ có thể gọi là bán bên ngoài rồi. Bởi vì bị bệnh nhân, coi như nấu ăn cũng dễ dàng mang theo quan tâm virus, nếu như đến lúc đó một phòng toàn người đều quan tâm thì phiền toái. Không nên kêu bán bên ngoài, mắt kiếng gọng vàng xà nói nàng có thể làm cơm. Phải. Hạ Tân đối với lần này ôm chặt tuyệt đối thái độ hoài nghi. Chật vật bò dậy, đến tại chủ phòng vừa nhìn, phát hiện Ước Toa đang ăn mặc ở nhà tu thân đai đeo váy, lộ hơn phân nửa tuyết trắng vai, thật đơn giản quần áo, tân trang lấy nàng vóc người ngạo nhân đồ thị, ong thắt lưng kiểu đồn, bộ ngực sữa đùi đẹp, trước người bọc một cái màu trắng tập dề, rất có vài phần ở nhà nữ chủ nhân hiền thục khí chất. Hơn nữa, Ước Toa lúc này đang một tay cầm bản chủ nghệ bách khoa toàn thư, đang nghiêm túc học tập. Cái này ngược lại không có gì, Hạ Tân đối với nàng học tập thái độ cũng không còn bất kỳ ý kiến đến gì, nhưng vấn đề là nàng là một bên đọc sách, còn nhìn nhập thần, bên kia tay cầm cái xẻng ở trứng chiên. Hạ Tân yên lặng đi tới Ước Toa bên người hướng trong nồi bên liếc mắt, không ngoài sở liệu, đàn đã hắc thành than rồi. Nhận thấy được bên người có người, Ước Toa cũng tỉnh táo lại tới, nhìn phía Hạ Tân nói, à, ngươi đã tỉnh, không cần lo lắng, ngươi yên tâm đi ngủ đi, ngày hôm nay liền giao cho ta à. Ước Toa gương mặt nói khoác mà không biết ngượng. Cho dù là ở phát hiện trong nồi than đen, cũng không tổn hại tự tin của nàng, gì, ta là khi nào thì bắt đầu trứng chiên. Quên đi, làm lại một lần thì tốt rồi. Tiện thể nhắc tới, sáng sớm vẫn là giông tuyết trong thùng rác, đã chất đầy Ước Toa nấu ăn tiêu hao hết vô số tàn thứ phẩm nguyên liệu nấu ăn, nhiều đến đều nhanh đầy hiện ra. Ngươi không cảm thấy, gọi bán bên ngoài biết càng tiết kiệm tiền, càng dùng ít sức, cũng càng bất lo sao. Như vậy sao được, bán bên ngoài nhiều bẩn à, yên tâm đi, ta như thế nào đi nữa không đông đảo, cũng sẽ không khiến bệnh nhân đói bụng, làm chút món ăn đơn giản vẫn là không có vấn đề. Ngươi xác định sao? Đương nhiên, thứ đơn giản. Ta cũng có thể làm xong sao, ta trước đây cũng có một đoạn thời gian, giúp ta mụ làm qua đem cơm cho đâu. Vậy được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi một lần, chỉ cần có thể ở 12 giờ rưỡi trước làm tốt là được. Mặc dù giao cho ta a. Ước Toa vẻ mặt tự tin cười nói, đang nhìn qua thư sau đó, ta cảm thấy được đồ vật trong này thực sự là quá đơn giản, so với học thuật tạp chí, luận văn đơn giản hơn sinh ra, căn bản không cần động não, nói không chừng, ta kỳ thực rất có nấu ăn thiên phú đâu. Phải Hạ Tân nửa tin nửa ngờ nhìn về phía trứng chiên bên cạnh nồi, ngươi nồi này trong đốt vậy là cái gì? Thủy nấu ngư a, yên tâm, ta hoàn toàn là dựa theo trên sách nói đi làm. Hạ Tân mở ra hoa cái vừa nhìn, tràn đầy một nồi canh, bên trong rồi hương, tỏi, hành, cầu kỷ, hoa tiêu chờ đã nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên, còn có một cái nhàn nhã tự tại, bơi qua bơi lại ngư. Cảm giác con cá này nếu là không chủ động nhảy đến trên lửa, đem chính mình nhấc lên nướng. Hôm nay là không ăn được thủy nấu cá. Ăn xong không đáng tin cậy bữa trưa, Hạ Tân vẫn là cảm thấy choáng váng lợi hại, mơ mơ màng màng nằm trên giường, nhìn tọa thân nhân Đêm Hè nói, hàng đêm, ngươi đi đi học à, không cần phải xen vào ta. Không muốn, ta phải bồi các ca. Còn có, sau khi ăn xong nửa giờ phải uống thuốc, người nọ mở thật là nhiều thuốc. Tương giác mà nói, Đêm Hè hiển nhiên so với Ước Toa có thể tin hơn. Bang Hạ Tân rót ly nước ấm, sau đó đem một bao túi thuốc mở ra, có bao con động, cũng có hồng hoàng làm xanh viên thuốc nhỏ, vừa mới bác sĩ nói muốn thế nào ăn, một lần vài miếng, nàng toàn bộ nhớ kỹ, sau đó đem muốn ăn thuốc ngược lại với nhau. Nhìn qua quả thực thật xinh đẹp, cùng thải hồng kẹo tựa như, bất quá mùi vị tuyệt đối không được tốt lắm là được, hơn nữa có chừng hơn 10 khỏa viên thuốc nhỏ, Hạ Tân nhìn không đã cảm thấy nhức đầu. Đây là lấy thuốc cho mình coi như ăn cơm sao. Đêm hè nhỏ giọng lẩm bẩm câu, hẳn là rất khổ. Hạ Tân đưa tay qua, không có việc gì, cho ta đi, trực tiếp rót vào thì tốt rồi. Đêm hè do dự một chút, cầm lấy bọc nhỏ, ở Hạ Tân kinh ngạc trong tầm mắt, toàn bộ rót vào trong miệng mình rồi. Tinh xảo khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức biến thành một tấm mặt nhăn nhó, ánh mắt híp lại, lông mi vặn đến cùng nhau đi rồi. Dùng thanh âm hàm hồ không do nói rằng, thật sự rất tốt khổ. Hạ Tân là bị kinh động, ngươi ăn cái gì, bác sĩ không có nói cho ngươi thuốc cấp cho bệnh nhân ăn mới hữu hiệu sao? Không phải ai uống thuốc đều có thể. Ân nếu như vậy. Đêm hè nhíu chặt mày, đột nhiên ôm lấy Hạ Tân cổ, miệng đối miệng hôn đi lên, sau đó đem trong miệng thuốc, một chút xíu đổ qua đây, đổ đến rồi Hạ Tân trong miệng. Bên ngoài kết quả chính là đưa tới, Hạ Tân cũng khổ chân mày hoàn toàn vặn một khối. Cái loại này khổ sở vị thuốc đông y triệt để ở trong miệng tràn đầy ra. Tốt sau một hồi, đêm hè mới chậm rãi lui ra, cười hắc hắc, có chút khổ sở nói, ta có yên lành liếm một cái, thật sự rất tốt khổ, như vậy ta liền cùng cắt ca giống nhau khổ. Hạ Tân hết trô nói rồi, sờ sờ đêm hè đầu nhỏ, ngu ngốc à, trực tiếp cầm thủy rót hết sẽ không khổ à, hiện tại khiến cho hai chúng ta đều giống nhau chịu khổ. Hi hi. Đêm hè si mê mà cười rồi. Hạ Tân nhưng lại không có gì ý tưởng dư thừa, chính là cảm thấy đêm hè thật là ngu, khiến cho hiện tại hai người trong miệng đều là vị thuốc đông y. Đây coi như là tiêu chuẩn tự mình chuốc lấy cực khổ rồi. Lần sau tuyệt đối không cho phép làm như vậy nữa, quan tâm rất dễ dàng lây, nếu như ngươi cũng bị cảm làm sao bây giờ? Ta bị cảm, cắt ca biết chiếu cố ta sao? Đương nhiên biết ta. Liền không có gì đáng lo lắng rồi. Dường như hai người thảo luận trọng điểm không đúng lắm. Đốt còn không có lui, Hạ Tân mơ mơ màng màng ngủ một buổi chiều. Đêm hè liền bồi nằm Hạ Tân trong lòng, cũng theo ngủ một buổi chiều. Cuối cùng, Hạ Tân là bị một tràng chuông điện thoại di động đánh thức. Từ trong điện thoại di động truyền đến Tằng Tuấn tiếng cười, lão lục, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Luôn cảm thấy không phải là cái gì chuyện tốt, tin tức tốt ta. Nguyệt Vũ nghe nói ngươi bị bệnh, biểu thị muốn đi chiếu cố ngươi, an ủi ngươi, cảm giác không phải cảm động à, được rồi. Còn có Hiểu Huyên. Nói cho các nàng biết không cần, ta cũng nhanh được rồi. A Cáp, xin lỗi hắc, tin tức xấu chính là, bọn họ đã hướng phòng cho thuê quá khứ. Chương 526, một dạng ngọn. Chớ đã, bảo các nàng đừng tới A. Hạ Tân bị Tằng Tuấn một câu nói hoảng sợ từ trên giường nhảy dựng lên. Nhưng là, các nàng đã đi ra. Chỉ là quan tâm mà thôi, cũng không cần đặc biệt qua đây an ủi A. Bởi vì vừa lúc đụng phải, lúc đầu các nàng là muốn chờ ngày mai xem ngươi, bất quá. Ta một thuận miệng, đã giúp ngươi đem bệnh trạng miêu tả nghiêm trọng 100 lần, làm cho các nàng không kịp chờ đợi liền chạy đi nhìn ngươi rồi. Thực sự là rất đa tạ ngươi a. Không cần khách khí, đây là ta phải làm nha, ai kêu chúng ta là anh em đâu. Hạ Tân trực tiếp liền cúp điện thoại, gọi cho Thư Nguyệt Vũ. Nhưng không có ai tiếp, đối phương khả năng đang ở trên đường, cũng không nghe thấy. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn phát hiện, Thư Nguyệt Vũ cũng không biết hắn cùng Lãnh Tuyết Đồng ở chung chuyện, lần trước là mang nàng đến Tằng Tuấn phòng cho thuê đi. Cho nên chắc là hướng cái kia phòng cho thuê quá khứ. Nhưng cái này cũng đủ không xong, nếu như bộc lộ ra mình không phải là ở tại kia liền xong đời, lấy Thư Nguyệt Vũ tính cách, tuyệt đối sẽ ép hỏi, sau đó truy tới nơi này mới ngưng. Hạ Tân liếc nhìn bên cạnh ngủ say đêm hè, thận trọng rút tay ra, rón rén bỏ dậy, mặc quần áo tử tế liền hướng bên ngoài đuổi. Chỉ là đi ra không bao xa cũng cảm giác thở hổn hển lợi hại. Thân thể vẫn là rất hư, cái trán càng là ứa ra mồ hôi lạnh. Vì sao sinh cái bệnh cũng không thể ngủ an tâm đâu. Chạy tới Tằng Tuấn mướn phòng dưới lầu, tùy tiện ở cửa điện tử trên xoa bóp vài cái số phòng, rất nhanh truyền ra một số người không hiểu thanh âm. Ai vậy? Tìm ai? Vị ấy? Cùng với cửa điện tử khóa mở ra thanh âm. Hạ Tân hỏa cấp hỏa liệu vọt tới 302 gian phòng, ở môn lương thượng sờ một cái, quả nhiên mò tới chìa khóa. Bên trong trước sau như một lộn xộn. Hạ Tân còn chưa kịp chỉnh lý vài cái, liền truyền đến chuông cửa thanh âm. Nhấn xuống bộ đàm, từ bên trong truyền ra Thư Nguyệt Vũ thanh âm, Tiểu Tân. Ở. Vạn hạnh, đuổi kịp. Nếu như ngã bệnh, người cũng không ở trong phòng, cũng quá làm người ta nghi ngờ. Mở cửa xuống A. Tốt, lập tức A, chờ một chút. Hạ Tân hơi chút kéo chút thời gian, vội vã đem trong phòng vừa sửa sang lại tốt, cái gì được phiến, tiểu nhân thư, trên đất người lớn đồ dùng, trên giường nữ sinh nội y hết thảy đều cho bỏ vào trong dương giấu dưới sàn rồi. Thư Nguyệt Vũ đều không nhịn được hỏi vài tiếng, chả thế nào không mở cửa, Hạ Tân lúc này mới đem lầu dưới cửa điện tử mở ra. Mơ hồ còn nghe được rồi Trúc Hiểu Huyên đùa giỡn thanh âm, nam sinh nha, ước đoán ở giấu cái gì người không nhận ra đồ đạc a, nghe Hạ Tân bạo hãn. Rất nhanh, hai người liền mở cửa đi vào rồi. Hạ Tân chật vật thở phì phò, nỗ lực đẩy ra nụ cười nói, các ngươi đã tới a. Nhìn Hạ Tân thở hồng hộc, mang trên mặt chút không bình thường đỏ ửng, cái trán đầy mồ hôi dáng vẻ, Thư Nguyệt Vũ có chút kinh ngạc, ngươi làm sao thở hổn hển lợi hại như vậy, cũng đều là hãn, cảm mạo nghiêm trọng như vậy sao? Hoàn hảo không sao. Thầm nghĩ, lúc đầu các ngươi không đến, ta ngủ tiếp 2 giờ hẳn là thì tốt rồi, hiện tại liền dường như khó nói. Được rồi, ngươi trước nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, không cần phải xen vào chúng ta. Thư Nguyệt Vũ người mặc màu vàng váy liền áo, đen kịt tỏa sáng mái tóc tự nhiên tán lạc tại đầu vai, sân thác trắng vách tường không dánh ra thịt có vẻ càng thêm tuyết trắng rồi. Diêm dúa loẹ loẹt thân thể, nhanh nhẹn mà qua gian, mang theo một quyến rũ làn gió thơm, lôi kéo Hạ Tân hướng bên giường quá khứ. Trúc Hiểu Huyên còn lại là một bộ màu hồng vận động ngay cả mũ áo lót, xứng quần, một đầu phiêu giật đuôi ngựa buộc ở phía sau, dẫn theo một túi hoa quả đi theo vào, cảm thán nói. Gian phòng mặc dù nhỏ, nhưng lại dọn dẹp rất chỉnh tề, ta còn tưởng rằng sẽ cùng những nam sinh khác giống nhau, loạn tao tao đâu. Ha ha, hoàn hảo. Thư Nguyệt Vũ cười một cách tự nhiên nói, được rồi, bị cảm ngươi liền nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta tùy ý là tốt rồi. Hạ Tân thầm nghĩ, ta chính là sợ các ngươi quá tùy ý. Bất quá vẫn là bị cứng rắn đè xuống nằm trên giường hạ. Thật là, yên lành, sao lại thế quan tâm đâu. Thư Nguyệt Vũ đi tới đem cửa sổ sắt đất mở ra, làm cho mặt trời chiều chiếu vào, sau đó hiểu điệu là lướt thân thể mềm mại, ở Hạ Tân ngồi xuống bên người, tốt đẹp chính là mông tuyến, ở mềm mại trên giường nệm, hám hạ một đạo ôn nhuyễn động nhân độ cung. Hạ Tân cười khăn nói, có thể là buổi tối ngủ không ngon a. Cũng bao lớn nhân rồi, thật là. Trúc Hiểu Huyên nhíu xinh xắn mũi, dùng sức ngửi một cái. Nghe thấy được điểm kỳ quái mùi, lẩm bẩm, dường như có điểm mùi vị. Nói, ánh mắt mà bắt đầu ở trong phòng dò xét, một bộ tò mò biểu tình quan sát đến các nơi mọi góc. Gian phòng rất nhỏ, ngoại trừ Hạ Tân nằm cái giường này, đối diện tivi, sau đó bên cạnh là bàn học, giá sách, ở giữa hầu như chưa từng cái gì đứng nhân không gian, chỉ là Trúc Hiểu Huyền cùng Thư Nguyệt Vũ hai người, cảm giác cũng đã đem gian phòng chiếm hết, cơ bản không có gì đặt chân rồi. Bén nhạy ánh mắt, cẩn thận đảo qua mỗi một góc hẻo lánh. Cũng nhìn Hạ Tân trái tim thùng thùng trực nhảy, sợ bị nàng phát hiện gì rồi. Cũng may Trúc Hiểu Huyên nhìn biết, liền buông tha rồi, nói câu, thấp tử, ăn lê sao, ta giúp ngươi giặt cái lê à. Tốt, cảm tạ. Thư Nguyệt Vũ rất là dí dỏm đưa ngón trỏ ra đốt Hạ Tân gò má, vụ vụ, ngươi thực sự là vận may đâu, có hai chúng ta đại mỹ nữ chiếu cấu ngươi. Hắc, ha ha, là, đúng vậy, vô cùng cảm kích. Nếu như có thể sớm một chút rời thì tốt hơn. Thư Nguyệt Vũ tích lưu lưu trong mắt chuyển động, nghĩ tới, nghe nói, nam sinh đều thích đem một vài sai ai ra trình diện thứ không tầm thường giấu đến đáy giường, ta xem một chút có phải hay không đâu. Hạ Tân vừa mới vội vội vàng vàng thu thập gian quả thực đem một đống lớn người không nhận ra đồ đạc bỏ vào dưới sàng rồi, sai ai ra trình diện Thư Nguyệt Vũ làm bộ muốn lục soát dưới sàng, bị lại càng hoảng sợ, vội vã ôm lấy nàng, không nên nói lung tung, có thể có cái gì người không nhận ra đồ đạc. Ân hử. Thư Nguyệt Vũ trong mắt hơi híp. Ngươi khẩn trương như vậy, tại sao ta cảm giác có mở ám đâu? Ta nơi nào khẩn trương, ta chính là, nhớ ngươi, muốn ôm lấy ngươi mà thôi. Là thế này phải không? Đừng đừng, hai người các ngươi cũng thanh tú, ta cái đèn điện này ngâm nước có phải hay không nên đi ra ngoài trước đâu? Đang khi nói chuyện, Trúc Hiểu Huyên đã cầm lê vào được, đưa cho Thư Nguyệt Vũ nói, ngươi uy thấp tử à? Thư Nguyệt Vũ nhất thời lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú, đem lê đưa tới Hạ Tân bên mép nói, tới, à, mở miệng. Nhớ cậy. Ta là quan tâm, không phải ai. Không muốn nha, ngươi mở miệng, ta đốt ngươi. Hạ Tân không thể làm gì nàng, ước đoán Thư Nguyệt Vũ cảm thấy như vậy rất thú vị a. Trúc Hiểu Huyên còn lại là nhàm chán đi tới bàn học bên, đang chuẩn bị cầm thư, tầm mắt dư quang, liền liếc tới bàn học dưới, một mảnh thứ màu trắng. Trúc Hiểu Huyên hơi nghi hoặc một chút ngồi xổm người xuống, cầm lên vừa nhìn, nhất thời rút ra một cái. Lúc đó Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên đều sửng sốt. Hạ Tân là trơ mắt nhìn Trúc Hiểu Huyên quất ra một cái khả ái bạch sắc nữ sĩ tiểu nội nội. Sau đó Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Tân liếc nhau một cái, xong Hạ Tân lộ ra một cái nghiền ngẫm, xen lẫn khinh bỉ cùng nụ cười bất đắc dĩ, lắc đầu. Lúc đó Hạ Tân trong đầu hiện lên thiên bách ý niệm trong đầu, giải thích thế nào, làm sao hồ lộng, cái chán càng là toát ra mồ hôi lạnh. Nhất là Thương Nguyệt Vũ còn theo Hạ Tân ánh mắt, quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút Hạ Tân đang ngó chừng cái gì xem. Cũng may Trúc Hiểu Huyên không nói hai lời, đem đồ vật nhét vào chính mình quần vận động trong túi. Hạ Tân cũng không biết nàng đây là ý gì, nói chung lừa gạt hôn quá khứ, vội vàng cắn một cái lê, trước hấp dẫn Thư Nguyệt Vũ chú ý của lực lại nói. A ô, ngươi cắn phải tay ta rồi ngu ngốc. A, thật ngại quá, không thấy được. Ngươi khẳng định là cố ý. A hắc hắc, ai bảo ngươi tay cùng lê giống nhau ngọt đâu, ta đều phân biệt không được rồi. Ân hử. Đột nhiên thay đổi biết nói chuyện A. Hai người đang khi nói chuyện, Trúc Hiểu Huyên thuận tay cầm lên tiểu trên bàn sách một quyển sách, nhất thời một vật, liền ba một cái rơi xuống đất. Hạ Tân vừa nhìn phía dưới, cũng là sợ ngây người. Đó là một cái như tơ vậy mỏng dính, siêu chợt gì đó, thông thường ngươi có thể ở tiện lợi điếm quầy hàng chỗ dễ thấy nhất phát hiện nó hộp trang bị, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn mở rộng, rơi trên mặt đất. Nhìn qua giống như một khí cầu, nhưng hàng này hoàn toàn không phải khí cầu A, cũng so với khí cầu nghiêm trọng sinh ra. Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên cũng là bị kinh động. Hơn nữa cái này ba âm thanh, lập tức hấp dẫn Thư Nguyệt Vũ chú ý của, để cho nàng lần nữa quay đầu nhìn về phía sau. Trúc Hiểu Huyên thật nhanh rời đặt chân dẫm ở rồi cái vật kia. Vật gì vậy? Thư Nguyệt Vũ hỏi. Ta thư rớt. Trúc Hiểu Huyên nỗ lực cười khan. Hạ Tân đã tại trong lòng gầm thét, thằng Tuấn xuất sinh kia thật đúng là có thể giấu, mình cũng chỉnh lý một lần, làm sao còn có một đống phá đồ đạc. Hắn đến cùng đều ở đây làm gì chứ? Thừa dịp Thư Nguyệt Vũ quay đầu lại, Trúc Hiểu Huyên thật nhanh ngồi xổm người xuống, đem vật trên đất nhặt lên nhét vào trong túi, tiện thể trắng Hạ Tân liếc mắt, trong đó xen lẫn ba phần kinh bỉ, ba phần bất đắc dĩ. Hạ Tân trái tim đã treo ở huyền nhai biên thượng rồi. Tuy là không biết rõ, Trúc Hiểu Huyên vì sao cũng không nói gì, nhưng hắn là có chút sợ Trúc Hiểu Huyên rồi, rất sợ nàng lại lật ra cái gì vật kỳ quái tới. Trúc Hiểu Huyên cũng có chút sợ, quyển sách này là không dám nhìn rồi, đem thư thả trở về, một lần nữa thay đổi quyển sách. Vừa mới mở ra đâu, hoa lạp lạp vây ra một đống lớn nữ sinh ảnh chụp. Có chiếu vào trên bàn, có chiếu vào trên ghế, cũng có sai ở trên sàn nhà. Dương dương sái sái cộng lại có chừng 20 nhiều trường, liếc nhìn lại tất cả đều là ảnh chụp. Nếu như chỉ là nữ sinh ảnh chụp còn chưa tính, hết lần này tới lần khác mặt trên cũng đều là chỉ mặc các màu đồ lót gợi cảm ảnh chụp, bên cạnh còn phụ chú lấy trường học chuyên nghiệp, lớp, tính danh, ba vòng, yêu thích, rất là đầy đủ hết. Lúc đó Trúc Hiểu Huyên biến sắc. Xem Hạ Tân trong ánh mắt, đã chỉ còn lại có khách sáo, hơn nữa còn là trần truồng kinh bỉ, nếu không phải vô cùng lý giải đối phương, tuyệt đối không viết ra được các nữ sinh nhiều như vậy thân thể tư liệu. Lúc đó Hạ Tân đã đang suy nghĩ cái gì đem đánh mình xỉu biết sẽ không tốt lắm một chút. Chương 725, vóc người đẹp. Nếu như thời gian có thể làm lại một lần, Hạ Tân phải làm chuyện thứ nhất, chính là trở về đem Tằng Tuấn treo ngược lên đánh cho một trận. Hàng này đến cùng đều ở đây làm những thứ gì a? Hạ Tân lúc đó trong đầu đã đem Phật Tổ, Quan Âm, Chúa Giêsu, Chúa Cứu Thế, Thánh Mẫu Maria chờ đã đồ đạc kết hợp, khắp nơi thần mình toàn bộ hô một lần, nhưng cũng không có một có thể phát huy được tác dụng. Thời điểm mấu chốt vẫn phải là dựa vào chính mình. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Ở đầu góc hành động trước, Hạ Tân đã lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất xuất thủ, một bà ôm rồi Thư Nguyệt Vũ, đem nàng đang chuẩn bị xoay qua chỗ khác đầu nhỏ cho đẻ ở ngực. Xuyệt, không cần nói. Để làm chi? Thư Nguyệt Vũ khó hiểu. Ta muốn cứ như vậy, an tĩnh nghe tiếng hít thở của ngươi. Ngươi trong lúc bất chợt nói cái gì đó. Xuyệt, đừng nói chuyện. Hạ Tân hơi cường ngạnh đem Thư Nguyệt Vũ ôm vào trong lòng, một tay chạm nhẹ lấy sau gáy của nàng môi, phòng ngừa nàng quay đầu đi. Thư Nguyệt Vũ ngẩn người, hết ý cũng không có nhúc nhích, nằm ở Hạ Tân ngực, mặc cho thời gian trôi qua, nghiêng tai lắng nghe lấy Hạ Tân nhịp tim, cảm thụ được Hạ Tân nhiệt độ cơ thể, cảm giác như vậy cũng thật không tệ. Bất quá ở Hạ Tân xem ra cảm thụ liền hoàn toàn khác nhau. Truy. En của tôi VN Hạ Tân đã hận không thể đem tròng mắt đều trứng ra ngoài, đang liều mạng hướng phía Trúc Hiểu Huyên nháy mắt đâu. Mặc dù không biết vì sao, luôn cảm thấy Hiểu Huyên nếu giúp hai lần, sẽ bang lần thứ ba. Bất quá Trúc Hiểu Huyên chỉ là đứng lặng lặng không nhúc nhích, cũng không vạch trần, cũng không hỗ trợ, bày ra một bộ tỏ thái độ không liên quan, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Hạ Tân. Chỉ là ở Hạ Tân lại lấy mắt ra giấu mấy cái sau đó, Trúc Hiểu Huyên rốt cục vẫn phải động. Giúp đỡ đem từng cái ảnh chụp nhặt lên. Bất quá, vẫn là một bộ rất dáng vẻ không tình nguyện, mỗi nhặt một tấm liền phải cẩn thận nhìn nữ sinh lớp, tính danh, ba vòng chờ đã tin tức, mạn thôn thôn liếm thời gian, một bộ ước gì bị Thư Nguyệt Vũ phát hiện dáng vẻ. Nhưng cũng không có bị phát hiện, nhưng lại đem Trúc Hiểu Huyền túi tiền bỏ vào tràn đầy. Lại nói tiếp, ngươi đều là một người nằm ở trên giường sao, vậy ngươi chẳng phải là còn không có ăn? Thư Nguyệt Vũ đột nhiên hỏi. Hạ Tân cười khan trả lời, cái này, hình như là như vậy. Ngã bệnh thì càng muốn ăn cơm thật ngon mới được, như vậy sức miễn dịch mới có thể tốt, bệnh mới có thể tốt nhanh. là thế này phải không? Không xong, này cũng muốn ăn cơm tối a, ta giúp ngươi đi mua chút đồ ăn a. A, tốt, vậy làm phiền ngươi. Trúc Hiểu Huyên chủ động xin đi giết giặc nói, không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta đi thì tốt rồi. Hay là ta đi thôi. Thư Nguyệt Vũ đứng lên, xong Trúc Hiểu Huyên cười cười nói, chiếu cố nam bằng hữu cũng là bạn gái công tác nhà. A, cũng là đâu. Trở về nhớ kỹ giúp ta mở cái cửa thì tốt rồi. Thư Nguyệt Vũ nói xong Hạ Tân nhuyễn miệng cười, thế nào, có phải hay không cảm thấy rất hạnh phúc à, ngươi liền cẩn thận nằm thì tốt rồi. Tốt. Hạ Tân trên mặt đang cười lấy, nhưng trong lòng đang kêu khổ, sao có thể có cái gì hạnh phúc, hắn đều mau bệnh tim rồi. Mắt thấy Thư Nguyệt Vũ hiểu điệu động nhân bóng hình xinh đẹp ở ngoài cửa tiêu thất, bên trong phòng rơi vào trầm mặc. Xấu hổ vô cùng trầm mặc. Trúc Hiểu Huyên mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Tân, Hạ Tân còn lại là cười gượng lấy đối với. Một lúc lâu, Trúc Hiểu Huyên chỉ có sâu kín mở miệng nói, thấp tử, ngươi lẽ nào liền không có gì phải nói sao? Hạ Tân suy nghĩ một chút, do dự nói rằng, ngạch, cảm ơn ngươi. Trúc Hiểu Huyên nhất thời tức giận dậm chân một cái, mới không phải muốn ngươi cảm tạ đâu, ngươi sẽ không có khác muốn giải thích sao? Nói như thế nào đây? Hạ Tân cười khổ tao liếu tao gương mặt, nói, bởi vì phải giải thích địa phương nhiều lắm, trong lúc nhất thời, ngươi để cho ta nói, ta cũng không thể nào nói lên a. Thấp tử, ngươi tại sao có thể như vậy, trước mặt ta cũng liền nhịn, những thứ này, dù nói thế nào cũng quá đáng đi. Trúc Hiểu Huyên nói, tức giận trực tiếp đem trong túi một đống lớn ảnh chụp quăng tới, ảnh chụp như hoa đóa vậy trên không trung bay tán loạn lấy. Hạ Tân tâm cũng bị treo ở giữa không trung, rất sợ Thương Nguyệt Vũ đột nhiên xông về tới. Trúc Hiểu Huyên phồng má bọn, thở phì phò trừng mắt Hạ Tân nói, cũng đừng nói là ngươi nhìn ra, phía trên vóc người ngực, vòng eo gì gì đó đều cặn kẽ như vậy, ngay cả trên người cái gì trên đùi có thẹo, trên mông có nốt ruồi đều nhất thanh nhị sở, ngay cả ngủ biết đá chăn đều viết, ngươi thật là rõ ràng à. Không phải, cái kia, đây là có rất sâu nguyên do. Nơi này có 30 đến cái à, từ đại học đến bây giờ, vừa vặn một tuần một cái, thấp tử, ngươi là mỗi cái tuần lễ luôn một cái thị tẩm đúng vậy, ngươi cái này đã vượt qua chê hoa ghẹo nguyệt cấp bậc à. Nhờ cậy Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không phải như ngươi nghĩ à, cái này nổi ta bối không dậy nổi. Cái này bắt tô, Hạ Tân thật không có cách bối. Trong lòng mắng to, Tăng Tuấn đó chính là một xuất sinh, đến cùng đều ở đây cái phòng thuê trong ta đã làm gì. Đây là, người khác thả ta chỗ này, hắn sợ bị người khác phát hiện, cho nên toàn bộ nhưng ở chỗ này của ta rồi, ta chẳng hề làm gì cả. Trúc Hiểu Huyên hỏi tới, tốt, vậy ngươi nói, người nào thả ngươi ở đây? Cái này, ngươi người không biết, một người bằng hữu của ta. Hạ Tân phát hiện căn bản không biện pháp giải thích nhiều, hắn một. Không. Có thể nói nơi đây không phải là mình chỗ ở, như vậy Trúc Hiểu Huyên nhất định sẽ theo đi hắn phòng cho thuê, đến lúc đó thảm hại hơn. Hai, hắn cũng không thể nói là Tăng Tuấn, bán đứng bạn cùng phòng cũng không thế nào tốt, chỉ có thể hàm hồ mang qua. Ngươi có cầm thú như vậy bằng hữu sao? Đúng vậy, ta cũng là mới biết được, thực sự là chi nhân chi diện bất chi tâm a, tên cầm thú kia. Hạ Tân làm ra một bộ nghĩa phẫn điền ưng dáng vẻ, biểu thị cùng chung mối thù, hận không thể thiên chu rồi tên cầm thú kia. Cái kia, ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn, nói chung, chúng ta có thể hay không trước tiên đem đầy đất ảnh chụp thu đâu. Trúc Hiểu Huyên lông mi dương lên, tâm tư ngươi hư cái gì, nếu không phải ngươi, làm cho Nguyệt Vũ chứng kiến cũng không còn cái gì à. Đây không phải là, không quá lịch sự sao. Lời là nói như vậy, Trúc Hiểu Huyên vẫn là giúp đỡ đem ảnh chụp một lần nữa thu thập rồi. Hạ Tân cười gượng nói, cái kia, cảm tạ. Trúc Hiểu Huyên phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn là có chút tức giận nói, không cần, ai bảo ngươi thoạt nhìn bệnh rất nghiêm trọng bộ dạng, nếu như ra lại điểm những chuyện khác, cùng Nguyệt Vũ ồn ào lời nói, ai biết có thể hay không nặng thêm bệnh tình, ta mới giúp ngươi che giấu đi, tuyệt đối không có lần sau. Vẫn là, cảm ơn ngươi, Hiểu Huyên. Hạ Tân từ trong thâm tâm nói lời cảm tạ. Có Hiểu Huyên ở thực sự là giúp rất nhiều. Trúc Hiểu Huyên thu sạch thập xong sau, lại tùy tiện liếc vài lần ảnh chụp, khinh thường lẩm bẩm hai câu. A, ngươi nói cái gì? Hạ Tân không có nghe rõ. Không có gì, ta nói. Ngươi vừa mới nói đây không phải là ngươi đúng vậy, mất tích ngươi cũng sẽ không để ý a. Đương nhiên. Hạ Tân vừa dứt lời, liền thấy Trúc Hiểu Huyên trực tiếp đưa qua trên bàn cái bật lửa, đem một tấm hình đốt, vứt vào thùng rác trong. Hạ Tân có chút kinh ngạc, ngươi đây là. Trúc Hiểu Huyên thở phì phò trận mắt, để làm chi, không nợ a. Hạ Tân liền vội vàng lắc đầu, phủi sạch quan hệ, không có, mặc dù đốt. Cũng không biết lão nhị đã biết, sẽ là phản ứng gì, bất quá, vậy cũng không liên quan Hạ Tân chuyện rồi. Trúc Hiểu Huyên không chút khách khí đem liên can ảnh chụp toàn bộ ném vào thùng rác, lửa cháy hừng hực ở trong thùng rác đốt một lúc sau, dần dần thở bình thường. Ở giữa không quên lấy ánh mắt đi chừng Hạ Tân, tức chết người đi được, ta còn tưởng rằng ngươi ngã bệnh, đặc biệt chạy tới nhìn ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại là một người ở chỗ này phong lưu khoái hoạt rất. Nhờ vậy, đều nói không phải như ngươi nghĩ, ta thực sự không hề làm gì cả. Bất quá xem Trúc Hiểu Huyên biểu tình là không có chút nào tin là được. Nói chung, thật cảm ơn các ngươi tới xem ta. Hai anh, ngươi bệnh chết rời cho phải đây. Quá ác độc a. Trúc Hiểu Huyên nói ở Hạ Tân bên giường ngồi xuống, nhìn Hạ Tân liếc mắt, lại lập tức đổi qua ánh mắt, môi mỏng khẽ mở, ôn nhu nói, ân, vừa mới lời kia là gạt người. Vẫn là hy vọng ngươi mau sớm khỏe, như vậy, ta cũng an tâm, nếu không. Phía trong lòng, luôn là biết lo lắng có không có. Trúc Hiểu Huyên thật to trong con ngươi lóe ra khác thường hào quang, ở rực rỡ dưới trời chiều, dạng ngời rực rỡ, phản xạ tươi đẹp màu đỏ, còn có hiện lên mỹ lệ rung động nhu tình như nước. Bên trong phòng giữ vững hơn nữa ngày trầm mặc, ấm áp gió ở chậm rãi chạy xuôi. Hai người cũng không có nhìn đối phương, Hạ Tân nằm ở trên giường nhìn trần nhà, Trúc Hiểu Huyên còn lại là kinh ngạc nhìn sàn nhà. Sau một hồi lâu, chỉ có nghe Trúc Hiểu Huyên hơi thanh âm bất mãn, nhẹ giọng nói, thấp tử. Ân, người ánh mắt quá kém lạc. Cái gì? Ta nói, cũng không có một vóc người có ta tốt. Đây không phải là trọng điểm A. Ngày thứ hai, Hạ Tân liền nhận được Tằng Tuấn điện thoại của, từ bên trong truyền đến Tằng Tuấn tê tâm liệt phế thanh âm. Lão Lục, ngươi ở đây ta phòng cho thuê đều làm cái gì, tên của ta sách tại sao không thấy? Cái gì danh sách? Ảnh chụp A, ta bảo tồn ảnh chụp A. Đốt. Toàn bộ đốt. Toàn bộ đốt. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời. Lão Lục, hơi quá đáng A, như ngươi vậy, ta liền không phân rõ đến cùng những nữ sinh này trao đổi qua A. Hơn nữa, ta ngay cả một số người tên cũng còn không có nhớ rõ ràng, gọi sai lời nói, sẽ bị đánh chết. Không cần các nàng, ta đều hận không thể tại chỗ đập chết ngươi. Chương 528, Tiểu Gián Điệp. Kỳ thực Hạ Tân đối với hoạt náo viên tái, cũng không ôm kỳ vọng gì. Đơn thuần là cùng Tô Hiểu Hàm tùy tiện vui đùa một chút mà thôi, ngược lại mỗi ngày tối đa cũng liền một bả, tốn thời gian không vượt qua được một giờ đồng hồ. Hắn cảm thấy chi này hoa quả đội ngũ mặc kệ từ lúc nào bị loại bỏ cũng sẽ không làm hắn ngoài ý muốn. Cũng liền đường giữa cây vải trình độ còn có thể, những người khác thực sự chỉ có thể coi là khá là bình thường. Bất quá đội ngũ này nhưng lại rất may mắn đánh lên chính thức hoạt náo viên tái. Còn không giải thích được thắng lưỡng tràng. Hạ Tân nhìn đồng hồ, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền tắt đi đại luyện tờ danh sách, mở ra phát sóng trực tiếp trên đầu trang chủ. Gian phòng thứ nhất chính là hoạt náo viên cuộc so tài tiếp sóng, dù cho còn chưa bắt đầu thi đấu, cũng đã có hơn mấy ngàn người quan sát, thời điểm tranh tài sẽ càng nhiều. Nói cách khác, đợi lát nữa thi đấu, sắp có mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn nhân quan sát, hay là bởi vì đội ngũ nhỏ. Nếu như đụng với đại chủ truyền bá, nhân số thì càng sinh ra. Tô Hiểu Hàm phát tới một câu, biết hôm nay là người nào đội ngũ sao? Không biết. Hạ Tân thành thật trả lời. Chính là chúng ta lần đầu tiên thêm cái kia đội ngũ A, bọn họ cũng đánh lên tới. Hạ Tân cảm thấy lời này rất có vấn đề, không nên nói bọn họ cũng đánh lên tới, mà phải nói chúng ta cũng đánh lên tới mới đúng, đối phương đánh lên tới không có chút nào kỳ quái A. Dường như, gọi là lớn sợ hoành đúng vậy. Nhân ra gọi lớn Nam Thuần. Ngạch, phải, đều giống nhau rồi. Sơ hoành cùng Am Thuần hoàn toàn khác nhau a. Rất nhanh phòng trò chuyện bên trong, cây vải, hạnh, cây rửa cũng đến đông đủ. Trêu ghẹo Hạ Tân nói. Xuất ca, nhờ vào ngươi, thắng khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Yêu cầu gì đều có thể bằng lòng ngươi a, ngươi muốn làm gì đều được. Làm cái gì là cái gì a? Đương nhiên là hắc hắc hắc, hoặc là, đông đông đông rồi. A a a, ngươi cái này trên phân ký nữ, không biết xấu hổ. Là ngươi chính mình tư tưởng chỉ có không phải kiện khang A. Chúng nữ vui cười đùa giỡn, hoàn toàn nhìn kỹ Hạ Tân như không, Hạ Tân cũng sớm đã thành thói quen. Hắn cảm thấy loại này bầu không khí rất tốt, mấy người cũng không có đem thắng bại nhìn quá nặng, thắng tuy vui vẻ, thua cũng sẽ không quá khó khăn qua, tương đối thả lỏng. Cây vải đột nhiên nói rằng, nhưng lại mâm xôi, các ngươi khu vực tái thua một bả A. Hạ Tân trả lời nói, đúng vậy, thua bưu điện một bả, đánh chia đều. Cây vải hi hi cười nói, cái này không thể được A. Bưu điện nhưng là bị chúng ta chết đại nghiền ép, các ngươi đây đều có thể thua. Đúng vậy, ta xem qua, các ngươi chết đại nhịp điệu thi đấu quả thực cường, một vòng tiếp một vòng, rất có chức nghiệp tranh tài phong thái. Ngươi biết là tốt rồi. Cây vải không khỏi đắc ý khoe khoang nói, còn lại vài cái không phân, một phân đội ngũ không nói, phát thanh truyền thông 4 phân, chiết đại 6 phân, mân giang 6 phân, cơ bản xuất tuyến liền cái này 3 chi trong đội ngũ tuyển, nỗ lực lên A. Ân, chúng ta hội. Chớ lãng phí Hiểu Hàm làm cái tiểu gián điệp, gia nhập vào điện tử cạnh kỹ club vì ngươi tìm hiểu tình báo một phen khổ tâm a. A, cái gì? Tô Hiểu Hàm nhất thời quýnh lên, thản nhiên, ngươi đang nói gì đấy, thi đấu muốn bắt đầu lạc, ngẫm lại chọn cái gì đội hình a, thật là, ngươi không nên nói bậy. Trên thực tế, lúc này ở đối phương phòng trò chuyện cũng thảo luận hạ tân cái này hoa quả chiến đội. Đường giữa lao tặc nói rằng, người hái mộ nói, trước đây chúng ta không cần ạt cùng phụ trợ, chạy hoa quả chiến đội đi, Hiểu Hiểu vẫn là đánh phụ trợ, ạt chuyển đánh rừng. Đường trên xù nói rằng, thành thật mà nói, ạt vịnh, sau lại giống như biến thành người khác tựa như, là thật cường, một người cả gì đội ngũ, ta xem hắn đánh ba hoàn toàn không ổng. Lần trước chính là hạ tân dẫn theo bọn họ 4v5, một đường giết đi vào, mấy người tự nhiên ký ức vưu mới. Ước đoán hoạt náo viên tái lâu như vậy, còn không có thế nào chỉ đội ngũ có thể 4v5, cũng chỉ hắn nhóm làm xong rồi. Mới tới phụ trợ, tiểu âm hỏi, hắn thật có lợi hại như vậy sao, vậy các ngươi vì sao không muốn hắn? Lớn Am Thuần có chút lúng túng cắt đứt nói, chuyện quá khứ liền không nên nhắc lại rồi, ngẫm lại hôm nay thì đâu à. À tiểu này nói câu, người hái mộ đều nói đối diện liền đánh rừng cường, cũng chính là các ngươi không cần ác, dường như đều là hắn cả gì, chỉ có thắng được tranh tài. Trên thực tế Lớn Am Thuần cũng đã sớm quan sát qua, đánh rừng là thật bắt đuổi. Đây càng làm cho trong lòng hắn hối hận, nếu như trước đây lưu lại cái kia ác, mình bây giờ có thể hay không cũng là nhánh đội mạnh rồi, không đến mức mang theo hạ bộ hai cái cản trở lạo so với. Trên màn ảnh một đống người hái mộ đang nói, xem qua mấy trận hoa quả chiến đội thi đấu, đánh rừng thật tỉnh cả gì, tay cầm 20 tả hữu đầu người. Đúng vậy, vô cùng thanh tú. Nghe hắn giải thích, ý thức thực sự siêu cấp tốt. Xác định đó là bị các ngươi vứt bỏ à sao? Lớn Am Thuần khỏe miệng co giật lại, trong lòng hối hận, nhưng ngoài miệng hoàn toàn là một bộ khác giải thích. Ha ha, hắn có thể cả gì đó là bởi vì hắn không có gặp gỡ ta đây cái đánh rừng. Đợi lát nữa, ta đã bắt vỡ hắn cho các ngươi xem. Cho các ngươi nhìn đến cùng ai mới là thật cả gì. Đương nhiên, màn hình là một đống nạ báng. Thiệt hay giả? Lại khoác lát so với. Ta không tin, đánh rừng ý thức cực tốt, hậu kỳ đều là hắn ở mang nhịp điệu. Lớn Am Thuần không cố kỵ cười nói, ha ha, không nói nhiều nói, ta liền đem lời thả nơi này, đánh cuộc à, 6 cấp trước giết hắn 3 lần, ta muốn thắng, các ngươi tiễn cọt kỳ được không, ai dám đổ, dám đánh cuộc chủ mũ 1. Trên màn ảnh lập tức xuất hiện chuỗi dài 1111111111. Đương nhiên, đại bộ phận chỉ là nói một chút, bất quá luôn có thể xuất hiện vài cái dám thực sự thực hiện. Một cái cốt kỳ là 100 đồng tiền đâu. Người hái mộ là thích nhất xem hoạt náo viên đốc trác, hạ tân bên này người quan sát thiếu, chỉ có mấy trăm, không so được Lớn Am Thuần bên kia 5.000 nhiều người, nhưng là lập tức có người hái mộ qua đây mật báo nói. Hoạt náo viên, đối diện đánh rừng nói dọa nói muốn bắt vỡ ngươi. Nói 6 cấp trước muốn giết ngươi 3 lần, ngươi thấy thế nào? Hạ tân trước sau như một bình tĩnh trả lời. Ta có thể thấy thế nào, dùng máy vi tính nhìn thôi. Bất quá, đối diện cũng là xuất kỳ tự tin đâu, 6 cấp trước cư nhiên muốn giết mình 3 lần. Song phương tiến nhập tự định nghĩa gian phòng, Lớn Am Thuần rất tự tin đánh một câu, Hiểu Hiểu, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận ly khai đội chúng ta. Lớn Am Thuần đội ngũ ở Lam Sát Phương, Hạ Tân ở Tử Sát Phương. Ở một vòng ban chọn sau đó, đội hình là đường trên, Mạ Cải vs Trần Lệ, đánh rừng, Gờ Dạ vs Giải Ẩn, đường giữa, Lẹp Tợ Lản vs Victor, Ad, Lucy ẩn vs Silver, phụ trợ, Bờ Dồn vs Đầu Châu. Hạ Tân cảm thấy bên ta đội hình rất tốt, đường trên Trần Lệ hoàn mỹ tơ mà ảo cải, Trần Lệ rất khắc những thứ này thịt heo, hợp với Đầu Châu lượng đống thịt heo ở phía trước đỉnh, chết một đống còn có một đống, Silver cùng Victor ở phía sau đánh á hóa e thương tổn, mình làm nửa nhục thứ khách tới tiêu trừ nhân tố không ổn định, tiện thể có thể bù đắp đội ngũ phát ra. Bình thường đánh, hậu kỳ hay là ta phương tương đối khá đánh, ổn định phát dục là có thể thắng. Lớn Am Thuần rất khinh thường nói câu, cắt, thanh tú anh hùng chỉ sao, còn giải ẩn đánh rừng. Ta đánh lâu như vậy vương giả cục, sẽ không gặp qua có thể đánh rừng giải ẩn, xem ta làm bạo nổ hắn cây hoa cúc. Nhất cấp, Lam Sát Phương 5 người liền báo đoàn cường thế xâm lấn Tử Sát Phương dưới nửa rừng khu, Bờ Rộn nhất cấp đoàn rất mạnh, ở cộng thêm mạ cái chứng kiến người có thể học vê đốt ổn định khống, xứng lẹp tợ lạn vòng trang sức, tuyệt đối một chảo một cái chết. Thật bất hạnh. Silver ở hà đạo bùi cỏ bị bắt, ở năm nhân quyển quyển xoa xoa phía dưới, bất đắc dĩ giao ra mình phía sắp bờ lù. Á á á, thực sự là một đám tên đê tiện. Cây dừa bất mãn đoán giận. Hạ tân nhưng lại thành thói quen, cây dừa hàng ngày tiễn phía sắp bờ lù mà thôi. Nhìn xuống, mạo cái cầm phía sắp bờ lù, Trần Lệ còn có thể đánh. Hạ bộ hắn là không dám đi rồi, lựa chọn đường trên người đá mở. Trần Lệ giúp đỡ khiêng hai cái, trở về tuyến thượng rồi. Hạ tân dùng đoạn thứ hai quy gậy cánh chi múa sau. Để lại đệ tam đoạn, đánh xong rừng, dùng đệ tam đoạn bay qua người đá dựa vào đùa đỏ tường. Chỉ là vừa lật qua, tiểu ra tới bùi cỏ ba bạn gây. Bỡ dồn một cái quy kỹ năng, trời đông ra rét chi cắn đánh dần trên người, mạ cải trực tiếp ôm lấy, thêm mạ cải gờ giả vẹt, bỡ dồn mỗi người một cái đánh thưởng, trực tiếp đem dần ngất ngay tại chỗ. Ngất hết, hạ tân cơ hồ là lập tức tốc biến qua tường. Vẫn bị phía sau theo tốc biến tới được gờ giả vẹt cất. Thầm nghĩ, tốt xáo lộ, ba người ngồi trồn hùng ta. Chỉ tự trách mình quên làm kẻ chỉ điểm. Hạ tân ở trên màn ảnh ghi chép dưới gờ giả vẹt tốc biến thời gian, sống lại liền thẳng đến hạ bộ rồi. Đường trên hồng nhất định là không có, ước đoán ngay cả bãi chim biến dị cũng mất. Hạ tân tuyển trạch mở cốc, vì phòng ngừa lần nữa túi chữ nhật đường, hắn tường ngăn cắm một vật phẩm trang sức nhãn. Tự mình một người đánh cốc bị tổn thương. Đi sắp xỉ nửa huyết, đột nhiên liền thấy gờ dạ vẹt cùng bờ rổm từ bùa xanh phía dưới hà đạo vào tới. Hạ tân ngẫm lại liền hiểu, gờ dạ vẹt có thể tới nhanh như vậy, chỉ có một nguyên nhân, hắn đã không có soát rừng, cũng không còn đánh bãi chim biến dị, giết người xong. Liền trực tiếp từ nhà mình dừng khu đi đường vòng hạ bộ hà đạo, tách ra mắt của mình vị, tha qua đây. Hơn nữa, lượng máu trừ vừa vặn, hạ tân nếu muốn giết quốc, hắn rất có thể chính mình sẽ chết, nếu buông tha quốc, cũng quá bị thương. Gơ dạ vẹt trực tiếp đi tới quốc cùng đùa xanh trung gian dày tường, e đi qua, bờ rồn một cái vê đút đứng ra, đến rồi gơ dạ vẹt trên người, làm cho hạ tân không thể không bỏ qua quốc, mở ra gậy cánh chi múa chạy. Nhịp điệu có điểm vỡ. Bất quá loại này nghịch thế đối phương hạ tân mà nói vẫn có thể tiếp nhận. Trái lại bên ta hạ bộ thật là không có động tĩnh gì, ước đoán hai người cũng còn không có phát hiện đối diện qua đây phản dừng. Hạ tân thuận miệng hỏi một câu, các ngươi vì sao cùng đối diện hòa bình phát dục, không có phát hiện đối diện hạ bộ thiếu cá nhân sao? Hạ bộ liền lù xì ẩn một người. Tô Hiểu Hàm suy nghĩ một chút trả lời, bờ rồn khả năng ở bụi cỏ, vừa mới còn thấy hắn. A, hạ tân lập tức đã hiểu, không có hỏi nhiều nữa rồi. Nếu như cao đoan cục, lúc này mọi người đều là hai cấp, nhãn vị đều thấy hai người này tới rồi, đầu châu cùng xỉ vợ tuyệt đối lập tức bao qua đây, ba bao hai, ước đoán có thể bắt bở dồn cùng gờ dạ về song sát. Rất đáng tiếc, loại này cục hạ tân liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ có thể vòng một nói đi lấy nhà mình bãi chim biến dị. Sau đó rất to gan vòng vào đối phương rừng khu, chém giết gờ dạ về Lam, hắn phát hiện gờ dạ về trên người cũng không có bùa xanh, nói rõ Lam còn không có đánh. Bởi vì bình thường mà nói, gờ dạ vẹt lấy xuống mình cóc sau đó, nhất định sẽ tuyển trạch tiện đường tịch thu tử sát phương đùa xanh, ngược lại cũng không còn người đi phản hắn, đường giữa ở cải tiền, hạ bộ đã ở cải tiền, coi như hắn không thu đùa xanh, cũng nhất định sẽ tuyển trạch phá hủy nhà mình bùa đỏ. Cũng không thể bày đặt mốc mèo A. Gờ dạ vẹt sơ kỳ vì bắt chính mình, vẫn là theo chính mình chạy, cũng không còn kiếm nhiều lắm. Hạ tân tự nhận là hoàn cảnh xấu trộm làm cái này quyết định tuy là rất to gan, nhưng là rất sáng suốt. Chỉ cần gờ dạ vẹt không phải bệnh tâm thần, hiện tại tuyệt đối tại hạ nửa rừng khu, hắn cũng chưa từng thấy qua có người nào đánh rừng không cầm quyền khu buôn ba qua lại, không phải soát rừng, quang tìm người bắt, vậy không ăn no căng bụng sao, tìm không được người bắt, chính hắn liền phế đi, cao đoan cục khẳng định đều là bên soát bên bắt, thời gian là vàng bạc. Hạ tân rất cẩn thận ở Lam sắc phương đùa xanh tới gần ba lang nơi khúc quanh cắm một vật phẩm trang sức nhãn, có người tới hắn lập tức có thể chứng kiến. Chỉ là, hạ tân chỉ có trả đùa xanh nửa cái huyết. Đường trên mạ cải liền tiêu thất, hắn kỳ thực đã cảm giác được không được bình thường, bất quá, lại soát vài cái, một cái trừng phạt đã thu, cũng không có quản. Cùng lúc đó, một người từ bùa xanh tới gần hà đạo tường bên kia e đi qua. Lượng máu trừ vừa vặn, hạ tân muốn nhận làm, chính mình thì phải chết, nhưng muốn chạy, cũng chạy không được, hà đạo cũng bị mạ cải đoạn hậu rồi. Hạ tân kỹ năng cũng toàn bộ nộp, thậm chí không có gì chỗ trống để né tránh, trực tiếp liền nằm. Gơ dạ vẹt ở màn hình đánh ra một câu, hai lần. Còn có một lần. Chương 527, tùy tiện nói một chút. Cây vải liếc nhìn màn hình hỏi. Cái này gờ dạ vẹt thật là phách lối, cái gì hai lần rồi, còn có một lần, nói tử vong của ngươi số lần sao? Chắc là A, hạ tân bình tĩnh trả lời. Cây dừa nhìn xuống, hạ tân cư nhiên chết so với nàng còn nhiều hơn, nhất thời có chút buồn bực. À, ngươi tại sao lại chết? Ta còn muốn ngươi giúp ta gẳng một lớp đâu, ta không tốt đánh cái này đường. Hạnh còn lại là nghi ngờ hỏi câu. Đối diện đánh rừng mạnh như vậy, rất khó đánh sao? Hắn còn không có gặp qua hạ tân bắt đầu ngay cả chết hai lần thảm như vậy đâu. Không rõ lắm. Hạ tân thành thật trả lời. Hắn cảm thấy gờ dạ vẹt cái này ý thức rất thần. Cũng không soát rừng, liền thẳng đến bùa xanh tới bên này, lượn quanh rơi ba lang bên kia nhãn vị, từ hà đạo bên này é qua đây, hơn nữa máu này số lượng trừ cũng là chuẩn, để cho mình đi đều không đi được. Cảm giác giống như là nhìn mình chầm chầm cắm nhãn, nhìn mình chầm chầm đang đánh tựa như. Chẳng lẽ bùa xanh bên này có mắt? Không thể nào đâu, người nào nhãn có thể cắm cái này tới. Nếu muốn xâm lấn, nhất định là tố nhập xâm nhãn. Hơn nữa, xem bọn họ hành tẩu lộ tuyến cũng không khả năng trải qua bên này bữa xanh. Ban đầu vật phẩm trang sức nhãn liền một phút, căn bản không khả năng có người một phút bên trong trải qua. Hạ Tân luôn luôn chủng, mình hết thể động tác đều bị đối phương thu hết vào mắt cảm giác. Thật đúng là mới vừa xuất ra dần đã bị đối tượng gắt gao đầu. Hạ Tân đi ra cửa đường trên soát hết mạn phách, vẫn đang quan sát đối diện tình thế, tìm kiếm gờ dạ vẹt khả năng gặng con đường. Hắn cảm thấy đường trên lúc này là tốt nhất bắt, mạ cái coi ổn định khống, Trần Lệ cùng mạ cải cũng thỉnh thoảng biết liều mạng dưới, hai người đều không phải là đời máu, mạ cái hợp với gờ dạ vẹt rất dễ dàng bắt Trần Lệ. Mình là gờ dạ vẹt đánh xong đùa xanh khẳng định tuyển trạch như thế bắt. Hạ Tân ở trên đường dày sau tường bên ngồi biết, an biết tuyến thượng kinh nghiệm, nhưng cũng không đợi được gờ dạ vẹt thân ảnh, quả quyết rút lui, không có tuyển trạch đi bắt. Bởi vì tuyệt không ổn. Hắn không biết rõ gờ dạ vẹt vị trí, bị phản gẳng sẽ đem Trần Lệ cũng mang nổ. Mặc dù bây giờ nhu cầu cấp bách đầu một người tới đem nhịp điệu kéo trở về, nhưng Hạ Tân cũng sẽ không tùy tiện hành động, loại thời điểm này càng cần nữa ổn định, hậu kỳ cạnh mình rất tốt đánh. Hạ Tân dặn dò Hạnh một tiếng, ổn một điểm, gờ dạ vẹt khả năng ở trên, bỏ chạy dưới nửa rừng khu. Xoát hết rừng sau đó, cảm giác lam sắc phương áp tuyến có chút kháo tiền, liền từ tử sắc phương, bụi cỏ trạc ba chỗ, lướt qua tường, nhảy đến hà đạo thiếp tường trong bụi cỏ ngồi thủ. Bờ dồn cùng lũ si ẩn chạy chỗ có chút kháo tiền, Hạ Tân liền bao lên rồi. Đầu trâu một cái vê đút quy nhô lên rồi bờ dồn cùng lũ si ẩn, Hạ Tân cũng quy rồi đi tới. Si vợ cũng quy a vê đút đi theo sát. Chỉ là ba người vừa mới bao đi tới, từ sau bên trong bụi cỏ, liền chạy ra khỏi gờ dạ vẹt thân ảnh, một cái đạn khói, chặn Hạ Tân phạm vi nhìn. Lucy ẩn lập tức tốc biến lui lại, kéo dài khoảng cách. Bờ rồn quy trời đông giá rét chi cắn, cùng đánh thường cũng đánh vào Hạ Tân trên người. Trực tiếp giết bờ rồn. Theo Hạ Tân ra lệnh một tiếng, đầu trâu cùng sỉ vợ đem mục tiêu nhắm ngay bờ rồn. Hạ Tân đem kỹ năng nộp sau đó, quay đầu lại đi liền. Tuy là bị hôn mê, nhưng cũng chưa chết, thừa lại sợi huyết chạy vào trụ dưới. Bờ rồn bị sỉ vợ nhận lấy, đầu trâu cũng bị gờ dạ vẹt nhận. Sỉ vợ tàn huyết muốn chạy. Bị gờ dạ vẹt tốc biến một thương nhận đầu người. Nhưng, lớn am thuần cũng không làm sao vui vẻ, cái này sóng phản gẳng, hắn là muốn giết giải ẩn, giết hai cái cũng không dùng, làm cho là tối trọng yếu ẩn trốn thoát. Chết tiệt, ta gọi ngươi lần trước để cho ta khó chịu, lớn am thuần trong mắt lệ quang lóe lên, thề phải giết giải ẩn một lần. Lần trước hắn suýt chút nữa đều phải gặm bàn phím rồi. Đổi một lần hai, không tính là quá thua thiệt, ổn định, hảo hảo đánh, chúng ta có thể thắng. Hạ Tân thử cổ vũ sĩ khí. Cái này cũng quả thật làm cho cây dừa sống khá giả không ít. Mà gia ẩn tự than 300 tàn huyết cũng không có tuyển trạch trở về, mà là tuyển trạch đi bên cạnh đánh quốc. Bởi vì, hắn muốn xác định một việc. Hạ Tân đánh rất nhanh, mắt thấy quốc không có máu thời điểm, tường ngăn đi qua một cái gờ giả vẹt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hạ Tân là lập tức một cái trừng phạt, tịch thu quốc, trên người quang mang lóe lên, đến rồi 6 cấp, phảng phất đang ở các loại gờ giả vẹt tựa như, trực tiếp một cái kỹ năng dũng cảm tiến tới. Đột đến rồi gờ dạ vẹt bên người. Đồng thời trên người chống lên một cái kỹ năng 100 huyết hộ thuẫn, gờ dạ vẹt chỉ đánh ra một phát đánh thường, thậm chí không có phá hư khiên, đã bị giờ ẩn vê đút dao động hồn giống giận cho ngất ở không. 75 giây, trong nháy mắt mở ra giờ kỹ năng trục xuất chi phòng, một đạo quy gậy cánh chi múa đánh ra ngoài, tiếp bình A. Đồng thời gờ dạ vẹt từ trong hôn mê hồi phục, một cái quy kỹ năng cùng đổ mặt lộ, thêm đạn khói, gia tăng chiêu cũng là trong nháy mắt toàn bộ ném ra ngoài. Dù cho đối mặt giờ ẩn không đến 200 huyết, hắn cũng tuyển trạch kỹ năng toàn bộ ném, không chút nào thiếu kỹ năng, chỉ cần có thể giết chết giờ ẩn là tốt rồi. Thân thể cũng là được đại chiêu trung cực bạo nổ đạn lực phản chấn, thật nhanh sau lui ra. Nhưng, giờ ẩn không chết, gờ dạ vẹt quy thêm vê đút đánh giờ ẩn còn lại cái huyết ra, mà thiếp thân đại chiêu, bị giờ ẩn một cái tốc biến tránh rớt, liền vọt đến hắn lui về phía sau vị trí bên người. Đồng thời giờ ẩn động tác thật nhanh, nhị đoạn quy, thêm bình A đã xuất thủ. Lại không vá hàm tiếp rồi tam đoạn gậy cánh chi múa đánh bay, thậm chí làm cho gờ dạ vẹt di chuyển chưa từng di chuyển ở dưới, một lần cuối cùng đánh thường chậm chạp đánh không đi ra. Ba đoạn gậy cánh chi múa đánh bay, bình A, thêm hai đoạn đại chiêu tật phong chém thả ra, ba nói sóng xung kích đánh xuyên gờ dạ vẹt thân thể, đồng thời lại là một cái đánh thường xuất thủ. Gờ dạ vẹt trực tiếp cứ như vậy không có. Trên màn ảnh nhảy ra giờ ẩn đánh chết gờ dạ vẹt tin tức. Chết, làm sao có thể, cái này chết. Lớn am thuần trừng to mắt một cái, gương mặt khó có thể tin. Hắn một số gần như đầy máu, dài ẩn bất quá 200 huyết, hắn liền đi qua, đánh thường thêm quy vê đút giờ, một bộ đánh xong, dài ẩn cư nhiên không chết, ngay sau đó chính mình liền khẽ động đều không nhúc nhích được, trực tiếp bị giở ẩn cho dây. Đồng thời trên màn ảnh xuất hiện mãn bình 666666666666. Cái này giở ẩn tốc độ ánh sáng quy a thật nhanh, một bộ đánh xong gở dạ vẹt huyết điều sẽ không có. Ngư B chủ động e đi tới cùng giở ẩn tiếp khuôn mặt. Thực lực e khuôn mặt bị giết ngược, thanh tú vẻ mặt. E-E-Z-V-Q-A-Q-A-Q-A-E-Z-A, giải ẩn một bộ này 6, hoàn mỹ hủy bỏ hết thể sau dung. Hạ Tân dùng E hộ thuẫn chống giữ dưới, chống đỡ sơ kỳ gờ dạ vẹt đánh thường, an quy V-Đút không chết, sau đó E-Z thủ tiêu chính mình E sau dung, V-Đút thủ tiêu đại chiêu sau dung, tiếp theo là một bộ thoạt nhìn cơ hồ không có chút nào động tác ra tay tốc độ ánh sáng Q-A, bởi vì động tác quá nhanh, thoạt nhìn giống như là một mực quy giống nhau, dùng sau cùng E-Z tật phong chạm thủ tiêu A sau dung. Lại thêm cái bình A, trực tiếp liền dây gờ giả vẹt. Điều này làm cho lớn Am Thuần vạn vạn không nghĩ tới. Hắn là hoàn toàn thật không nghĩ tới Hạ Tân phản ứng nhanh như vậy, có thể tránh rơi hắn đại chiêu, hơn nữa bộ kia liên chiêu cũng thực sự quá nhanh. Đồng thời, trên màn ảnh xuất hiện Hạ Tân lời nói, ha ha, kỳ thực ngươi có thể trực tiếp tưởng ngăn một cái lớn giết ta, hà tất không công e qua đầy chịu chết đâu. Lớn Am Thuần khỏe miệng co giật lại, hắn đương nhiên không có khả năng tưởng ngăn một cái e giờ đi qua thu người đầu. Bởi vì tường bên kia căn bản không phạm vi nhìn. Khán giả đều nhìn rất rõ ràng đâu. Người qua phản rừng còn có thể giải thích nói, ý thức tốt, hoặc có lẽ là nhắm ngay gỡ dạ vẹt tàn huyết về nhà, đi qua thu rừng, có thể ngươi ở đây không có phạm vi nhìn dưới tình huống, tường ngăn một cái lỗi nặng đi, cái này như thế nào đi nữa cũng không nói được a. Mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm đâu, cũng không thể nói dùng đại chiêu đánh quốc a, phàm là mang một ít chỉ số thông minh, cũng không thể sẽ tin. Đáng tiếc, đều dòm ngó bình rồi. Còn muốn về điểm này khuôn mặt để làm chi, thẳng thắn làm tới cùng, tường ngăn giết ta thật tốt, cái này không có cơ hội, ta lập tức bảy rồi. Hạ Tân một câu nói kích khởi thiên tầng lãng, làm cho lớn Am Thuần đạn mạc bên này trực tiếp tạc qua. Có ý tứ, nói chúng ta dòm ngó bình sao. Tên kia ở kiêu ngạo cái gì, bất quá là vận khí tốt giết lớn Am Thuần một lần mà thôi, liền dám ngông cuồng như vậy rồi. Ta dòm ngó hắn sao rồi. Lớn Am Thuần đánh rừng lâu như vậy, từ lúc nào dòm ngó qua bình rồi. Các huynh đệ. Phá tổ đi bắt đầu, tiểu hoạt náo viên cái nào căn phòng, bạo hắn. Lớn Am Thuần tay run dưới, đống nhiên sinh lòng một loại có người đang ở nhìn hắn chằm chằm ảo giác, vội vã tắt điện thoại di động, còn cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Hắn là một bên ở trong máy vi tính chơi, sau đó bên cạnh bày đặt điện thoại di động, mở ra Hạ Tân phát sóng trực tiếp gian đang nhìn, cho nên mặc kệ Hạ Tân đi nơi nào, làm cái gì, cắm ở nơi nào nhãn, hắn đều có thể biết, tùy thời có thể theo Hạ Tân bước chân của, đi phản Hạ Tân rừng cùng phản gặng. Trên thực tế, vừa mới Hạ Tân ngồi, hắn đã ở trên phản gần lấy, Hạ Tân nếu như đi ra sẽ chết, bất quá Hạ Tân sáng suốt không có đi ra. Lớn Am Thuần tắt điện thoại di động, làm bộ tức giận hỏi một câu, ngươi nói cái gì, ngươi nói người nào dòm ngó bình. Đem cơm cho có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Lớn Am Thuần rất chắc chắc, Hạ Tân là không có bất kỳ chứng cứ nào. Hạ Tân cười cười, không có việc gì, chỉ đùa một chút, hoan hòa một chút bầu không khí mà thôi, chớ khẩn trương. Nhưng mình phát sóng trực tiếp gian đã bị đối phương thiết phấn cho nổ, các loại mắng Hạ Tân lời khó nghe đều có. Cây dừa hỏi, đối diện ở dòm ngó bình sao? Làm sao ngươi biết? Hạnh nói, không thể nào, dầu gì cũng là hoạt náo viên, không đến mức làm như thế không có phẩm sự tình a. Tô Hiểu Hàm nói, ai biết được, nếu không, hắn làm sao luôn có thể phản găng đến. Hạ Tân cười cười, không có việc gì, ta tùy tiện nói một chút, không cần để ý, chúng ta chơi hảo chính mình thì tốt rồi. Cái chuôi này có thể thắng, ta có biện pháp. Chương 530, nhược điểm. Dòm ngó bình hữu dụng không, là có một điểm, nhưng, trò chơi này cũng không phải là dựa vào dòm ngó cái bình là có thể thắng. Ý thức cũng không phải chỉ dựa vào dòm ngó bình là có thể bù đắp. Đường giữa bây giờ là thế cân bằng, đường trên trần lệ thiên nhiên ưu thế, mà chỉ có thể ở bình phía sau lượn quanh, đi tới đã bị gặm một cái, bị gậy quá khổ đuổi theo đập, hắn cũng hao tổn bất động trần lệ bị động. Đó là vô hạn hồi huyết, đương nhiên, Trần Lệ cũng cầm mạ cái không có biện pháp. Song phương lẫn nhau soát binh mà thôi. Hạ Tân cảm thấy, đột phá khẩu tại hạ đường, hạ bộ hai cái đùa cũng không tốt, cư nhiên cùng cây dừa cùng Tô Hiểu Hàm đánh có tới có lui, hơn nữa, đối diện áp tuyến vẫn luôn rất thâm. Có đôi khi, thắng phương pháp kỳ thực rất đơn giản, mở ra đối diện một cái đột phá khẩu, sau đó hung hăng hướng bên trong xé là được. Một cái băng bản nhân là rất dễ dàng, lại mang vỡ những người khác. Tỷ như ngươi kéo một băng bản nhân tới rừng khu đánh sóng 2v2, 3v3, không cần hoài nghi, tuyệt đối là liên lụy đồng đội cùng nhau vỡ. Đây cũng là vì sao có vài người chết bắt một đường nguyên nhân. Hạ Tân chọn một hoàn mỹ thời cơ, từ trong nhà đi ra lấy tốc độ nhanh nhất thẳng đến hạ bộ gẳng, rất thoải mái trộm được không có tránh lù xì ẩn. Đầu châu vê đút quy bắt đầu tay, không ở lù xì ẩn, dài ẩn đi tới trực tiếp dính chết, bờ rổn cũng không thể chạy mất. Đường trên cho cái dịch chuyển, bất quá ạt chết quá nhanh, bị dài ẩn thêm xỉ vở vài cái chém chết, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hủy bỏ dịch chuyển. Đương nhiên, phe ta dịch chuyển là không thấy tăm hơi, hạ tân đánh lâu như vậy hoạt náo viên tái, tại chính mình chưa nói dưới tình huống, cho tới bây giờ chưa thấy qua hạnh chủ đường tập hạ bộ. Kỳ thực hạ tân cái này sóng đã làm xong bị gờ dạ vẹt phản gẳng, 3v3 chuẩn bị, bất quá gờ dạ vẹt lần này nhưng lại không có đi ra. Hạ tân nghi hoặc, bị mình nói lần, không dám tới sao. Hắn thật đúng là đại đoàn đúng, lớn am thuần bị hạ tân hai câu nói trộn dạ, đóng trên điện thoại di động phát sóng trực tiếp, không dám dòm ngó bình rồi, sợ bị người xem ra sơ hở. Tự nhiên không biết hạ tân người ở đâu. Cái này cho hạ tân rất lớn cơ hội. Bắt hết một lần lại tới một lần, liên tiếp vồ chết ba sóng, băng trụ một sóng, bắt đối diện hạ bộ sinh hoạt không thể tự gánh vác. Trong lúc đường trên Trần Lễ bị gỡ dạ vẹt vồ chết một lớp, bất quá Trần Lễ loại này anh hùng bắt mấy lần ý nghĩa không lớn, ngược lại thịt chết một đống. Đường giữa vịt tỏ rất thần kỳ đơn giết một lần lẹp tợ lạn, bởi vì lẹp tợ lạn băng trụ, bị cây vải trụ dưới giết ngược. Bắt đầu hoàn cảnh xấu rất nhanh thì bị tử sắc phương hòa nhau đi, thuận tiện còn cầm con rồng nhỏ, cái này toàn bộ được cảm tạ hạ bộ đưa nhịp điệu. Đến khi lớn am thuần phát hiện không đúng thời điểm, muốn giúp cũng không giúp được rồi. Giận dữ nói, các ngươi hạ bộ, hèn mọn điểm, đừng để chết. Chúng ta cũng không muốn a, cái này giờ ẩn vẫn tới làm dưới. Đẩy xuống lam sắc phương hạ bộ sau đó, mấy người rất nhanh tập hợp cảo điệu đường trên. Hạ tân một người ở lam sắc phương đùa xanh chỗ mai phục một lớp, bắt được vê đút qua tường qua đây phòng thủ tới lẹp tợ lạn. Lẹp tợ lạn khả năng một mực coi trọng, không có chú ý mình bị bụi cỏ đi ra giờ ẩn đuổi theo chém hai cái, các loại phát hiện thời điểm đã muộn, bị giờ ẩn vê đút ngất ở, tiếp đệ tam đoạn gãy cánh đánh bay, tu bổ cái tật phong chẳng dây. Lẹp tợ lạn chết, làm cho mấy người thuận tiện còn có thể đem thung lũng tiên phong cầm, giải ẩn ăn thung lũng tiên phong đùa, tổn thương được rồi tăng lên thêm một bước. Sau đó hạ tân kêu lên Tô Hiểu Hàm đầu châu cùng nhau cường thế xâm lấn lam sắc phương rừng khu làm kẻ chỉ điểm. Hạ tân đội ngũ này thực lực thông thường, nhưng bây giờ tất cả mọi người tương đối nghe chỉ huy, chấp hành hiệp tác suất tương đối cao, hậu kỳ vẫn phải có đánh một chút. Hạ tân mang tiết tấu năng lực cũng rõ ràng so với lớn am thuần mạnh hơn nhiều, hơn nữa, vẫn là chết nhìn chằm chằm hạ bộ hai cái bắt. Hắn phát hiện hạ bộ hai người kia thực lực là có vấn đề, rất dễ dàng bắt, chính mình 1v2 hoàn toàn không uổng. Chuyện của tôi nét. Các loại tình hồn lại thời điểm, hạ tân đều đã 13 giang 2 rồi. Toàn dựa vào hạ bộ người đưa đầu, kinh nghiệm, cùng tiền tài, đối diện hạ bộ có thể nói điều kiện tốt nhất tốt đồng đội, đưa xong một lần lại một lần. Hạ tân cảm giác mình làm hơi có chút tàn nhẫn. Bất quá vì thắng, cũng là không có biện pháp, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm ăn giết. Tương đối làm hắn kinh ngạc chính là, đối diện lớn sở hoàn cư nhiên không phải dòm ngó bình rồi, làm sao cũng không trông thấy đối phương phản gẳng. Trên thực tế, lớn am thuần không phải là không dòm ngó bình, mà là muốn dòm ngó lúc sau đã chậm, cục diện quá hoàn cảnh xấu, đi phản đều vô dụng. Ở tử sắc phương một đường đẩy mạnh đường giữa hai trụ thời điểm, song phương lần nữa bạo phát một lớp đại đoàn chiến đấu. Lúc đó song phương quấn quýt ở hai trụ trước. Xì vợ thỉnh thoảng đi tới điểm dưới trụ. Hạ tân còn lại là ở phía sau bên quy tới quy đi, chứa đựng đệ tam đoạn gậy cánh chi múa. Ở thừa dịp xì vợ lần nữa đi tới tiêu hao trụ thời điểm, Lucy ẩn cùng lẹp tợ lạn lên một lượt tới quy rồi luân phiên mụ một cái, hơn nữa hai người kia đứng có chút gần. Nho nhỏ này cơ hội được hạ tân chụp được, đột nhiên một cái e kỹ năng đột tiến qua đây, tốc biến vê đút ngất ở hai cái, đồng thời tiếp đệ tam đoạn gậy cánh chi múa đánh bay hai cái. Cái này cho đầu châu đầy đủ thời gian. Đi lên vê đút quy bắt đầu hai cái, vợ rổn cũng lập tức phản ứng kịp, giao ra đại chiêu, băng hà kẽ nước đánh bay đầu châu cùng giả ẩn hai người. Nhưng đã muộn, phối hợp với tỏ, cùng xì vợ a ho e thương tổn, cái này một lớp mở đoàn, trực tiếp đem đổ ịp cho dây. Phía sau cơ bản cũng không dùng nhìn, gờ dạ vẹt một người phát ra có chút không còn chút sức lực nào. Cuối cùng giết chết vợ rổn, làm cho tàn máu mạ cả cùng gờ dạ vẹt trốn thoát. Mấy người bắt chung hai, ở cao điểm cùng bạ rồng chung, lựa chọn bạ rồng. Con bà nó, hai người các ngươi đứng làm một trận nha. Lớn am thuần đã bị giận điên lên. Ta cũng không còn nghĩ đến giờ ẩn đột nhiên liền xông lên tốc biến ngất ta. Ảt cảm thấy rất ủy khuất, cái này không thể trách chính mình, quái đối diện giờ ẩn tốc biến trước, không có thông chi chính mình một tiếng. Lẹp tợ làn hậu kỳ đoàn cũng có chút không còn chút sức lực nào, tiến đến sẽ chết. Ở mấy người mang theo đùa bạ rồng thời điểm tiến công, lẹp tợ làn nỗ lực từ bên cạnh tiêu hao, lần đầu tiên vê đút đi lên, đôi quy hao hết ạt nửa huyết. Lần thứ hai còn lại là trực tiếp bị đầu châu đẩy lên, mặc dù không biết là Tô Hiểu Hàm vừa khớp thao tác, hay là hắn thật có cái kia tốc độ tay, nhưng mấy người quả thực đem lẹp tợ lạn giết chấp nhoáng. Tử sắc phương trận dung hơi có chút ưu thế, cứ như vậy tha tha đánh một chút xíu cướp đoạt ưu thế. Rất miễn cưỡng ở 40 phút thời điểm, phá hết lớn am thuần đội ngũ căn cứ, thắng được thắng lợi. Hậu kỳ song phương cơ bản cũng đều là đang đánh đoàn, dòm ngó không phải dòm ngó bình, cũng không có ý nghĩa gì, lớn am thuần đều lười phải xem rồi. Thanh này đánh lớn am thuần là không nói hai lời, lại trực tiếp quan phát sóng trực tiếp rồi, cái gì 6 cấp trước muốn giết giờ ẩn 3 lần lời nói là không hề không đề cập nữa, bởi vì trên màn ảnh có không ít người đang hỏi hắn, vì sao sơ kỳ ý thức tốt như vậy, bắt giờ ẩn nhiều như vậy sóng, hậu kỳ ý thức kém như vậy, bị giờ ẩn bắt sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cái này nhưng làm hắn chọc tức. Trên thực tế, Hạ Tân đánh cũng mệt chết đi. Hắn biết rõ, đối diện đội ngũ này là thật không mạnh, nhất là hạ bộ càng là đoàn bản, cư nhiên đều đánh vất vả như vậy, so với đại học liên kết còn mệt hơn. Từ ngữ âm trong phòng, truyền đến chúng nữ thanh âm. A a, chúng ta lại thắng A. Chúng ta thật là lợi hại. Cảm giác là không giải thích được lại thắng, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng thất bại đâu. Tiểu xoái ca, thực lực cả gì? Dạy ta tốc độ ánh sáng quy A A, tiểu xoái ca. Ta chỉ biết tốc độ ánh sáng quy quy quy. Cái này, rất đơn giản, luyện nhiều tập dưới sẽ biết. Hạ Tân hùa theo trả lời. Vừa nhìn đạn mạc, phát hiện phát sóng trực tiếp gian nhân số trở nên nhiều rồi, có thể là bởi vì có màn hình lớn tiếp sóng hoặc náo viên cuộc so tài quan hệ, hấp dẫn một nhóm người dọc theo số phòng tìm tới, đều nhanh có gần ngàn người rồi. Hạ Tân cảm giác mình đều nhanh có thể tính cái hoặc náo viên. 666666666666. Chủ này truyền bá 6 lần, thao tác tốt điêu. Phía trước xem gờ dạ vẹt thật lợi hại, cầm nhiều như vậy đầu, phía sau nhìn hắn cũng không có ích gì. Đó là, bị chủ này truyền bá thực lực gáp chế A. Hoặc náo viên, thu đồ đệ sao? Hoặc náo viên, có người tặng nhiều như vậy lễ vật, ngươi không phải cảm tạ dưới sao? Hạ Tân vừa nhìn phía dưới, phát hiện có người tặng một cái hỏa tiễn, có 3 cá nhân mỗi bên tặng 3 cái quạt kỳ, còn có chút đồ hỗn tạp. Nhất thời có chút kinh ngạc, vừa mới một bả đánh xong, cộng lại ước đoán bị người tặng có chừng 1.000 khối. Hắn nhưng lại biết có người tặng quà lời nói, hoặc náo viên có thể được nhất định chia làm, bất quá số tiền này chính mình thật có thể phân tới tay sao. Nói, cái này tới tiền thật nhanh, một bả liền 1.000 rồi, mình tại sao cũng có thể phân đến mấy trăm A. Hạ Tân phát hiện chủ này truyền bá tái, dường như rất kiếm tiền, nếu như mỗi thanh nhiều tiền như vậy, nhiều đánh mấy bả, mệt mỏi nữa điểm hắn cũng có thể nhịn rồi. Trên thực tế, Hạ Tân đây là điển hình suy nghĩ nhiều, loại sự tình này, vẫn là xem cơ duyên. Hơn nữa, ngươi được đánh tốt, giết nhiều, khán giả nhìn vui vẻ, mới có thể có lễ vật. Bất quá, đây cũng là làm cho hắn mạnh mẽ hưng thịnh một điểm chán ghét cảm giác, lập tức tan biến không còn dấu tích. Hắn đối phương hết thể có thể kiếm tiền hoạt động đều cảm thấy hứng thú, cảm giác, phát hiện cái làm giàu mới đường. Nhưng, theo thanh kia đánh xong, phát sóng trực tiếp giữa nhân số cũng từ 900 nhiều một đường rơi đến 200 nhiều, tất cả đều chạy mất. Tô Hiểu Hàm từ quy quy phát tới một câu, làm sao vậy, mệt chết đi a. Vẫn ổn chứ? Nghe ngươi nói chuyện rất mệt mỏi dáng vẻ, dẫn chúng ta rất khổ cực a. A, không có, có thể là quan tâm vừa vặn quan hệ a. Phải, bất quá cũng rất nhanh thì kết thúc, chúng ta đã top 8 rồi, còn lại dù cho toàn bộ thắng cũng không còn mấy trận rồi, huống hồ chúng ta cũng không khả năng toàn bộ thắng. Là, phải, chúng ta như vậy đội ngũ cư nhiên đều đánh vào 8 mạnh a. Hạ Tân có chút kinh ngạc. Không biết nên nói là vận khí tốt, đụng phải đội ngũ đều không được tốt lắm. Vẫn là những thứ này hoặc náo viên thực lực đều quá yếu, ngược lại cho tới bây giờ hoàn toàn không thể cùng đại học liên kết so sánh với. Đại học liên kết ta. Nghĩ vậy, Hạ Tân lại nhịn không được đi phiên liếu phiên đại học liên kết bên trong mân giang ghi hình. Mấy ngày nay hắn kỳ thực một mực suy nghĩ, có cái gì? Không tốt chiến thắng mân giang phương pháp, tỉ như tựa như đối phó lớn am thuần đội ngũ này giống nhau, tìm bọn hắn đoàn bản, vô hạn nhằm vào, nhìn chằm chằm giết là tốt rồi, nhưng, đang nhìn qua mấy chẳng ghi hình sau đó. Phát hiện đội ngũ này cũng không có cái nào điều tuyến yếu, chỉ có cường, càng mạnh vừa nói. Cảm giác đi chính đạo thì không được rồi, căn cứ tăng tuấn thuyết pháp, thắng phương pháp chỉ còn 2 cái rồi. Hoặc là làm ra chút kỳ lạ đội hình, tới đánh bọn họ trở tay không kịp, đến cái thắng vì đánh bất ngờ. Hoặc là, tìm người đi nhổ bọn họ nguồn điện, dây điện A, có người nói tăng tuấn đang ở liên hệ Mân Giang phụ cận cùng học, đến lúc đó nhổ Mân Giang 10 phút nguồn điện cho bọn hắn 500 đồng tiền. Thật thua thiệt hắn nghĩ ra được. Trong lúc suy tư, cây vải phảng phất ở máy vi tính một chỗ khác chứng kiến hắn ý tưởng tựa như, rất thần kỳ phát tới một cái, nói, các ngươi sẽ ở chúng ta trước đánh Mân Giang đâu. Ân, đúng vậy, làm sao vậy? Kỳ thực đâu, ta phát hiện Mân Giang một cái nhược điểm, không làm được, đối tượng nói, có thể đánh à, có muốn biết hay không? Hạ Tân dĩ nhiên muốn biết. Cái gì? Hi hi, ta cũng không thể không công nói cho ngươi biết không phải, ngươi được xuất ra đồ đạc trao đổi à? Ngạch, vật gì vậy? Nói một chút coi thôi, hiểu huyên chuyện quá khứ, còn có các ngươi hai sự việc của nhau, ta tương đối cảm thấy hứng thú. Chương 531, vay tiền không trả. Làm sao, không vui à? Cây vải hỏi. Không phải, hay là thôi đi. Hạ Tân trả lời. Yêu, còn muốn bảo mật. Quả nhiên các ngươi đi qua phát sinh qua cái gì không thể cho người biết sự tình a? Vì sao nói như vậy? Trực giác của nữ nhân. Cây vải cười cười, nếu không. Ngươi vì sao không chịu nói? Bởi vì, đã không còn gì để nói. Hừ hừ, ta không tin, Hiểu Hàm xinh đẹp như vậy, lại có khí chất. Hơn nữa, chính cô ta cũng rất nỗ lực, hiện tại làm video, cũng không có thiếu tử trùng. Trong trường học truy của nàng nam sinh muốn bao nhiêu, có bao nhiêu đâu, hai người các ngươi thực sự không có gì sao. Nhờ cậy, ngươi nghĩ sinh ra. Hạ Tân cũng không muốn giải thích. Cây vải thở dài nói, được rồi, ngươi không tính nói, ta liền giúp người làm niềm vui một cái, miễn phí nói cho ngươi biết tình báo được rồi. Hạ Tân trực tiếp từ chối, không cần. Điều này làm cho cây vải có chút khó hiểu, vì sao? Đây chính là tình báo xã hội à, chi kỷ chi bỉ mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, không coi trọng tình báo nhưng là sẽ bị loại bỏ à. Hạ Tân mỉm cười giải thích nói, không có, đơn thuần là bởi vì, ngươi hay là nhược điểm kỳ thực chính ngươi cũng không xác định à, chỉ là muốn bắt chúng ta làm thí luyện thạch, cho các ngươi làm dò đường tiền phong mà thôi, thành công tốt nhất, thất bại, các ngươi cũng nhất định sẽ biết, loại phương pháp này không thể thực hiện được, vừa vặn có thể đổi chủng chiến lược đúng vậy. Bởi vì từ bình thời trong đối thoại, Hạ Tân nghe ra, cây vải rất lấy các nàng chết Giang Đại học vì ngạo, mơ hồ có coi thường Đại học Giang Nam ý tứ, đột nhiên nói phải giúp chính mình, đánh bại Mân Giang gì gì đó, mới không có cái loại này chuyện tốt đâu. Nào có người sẽ đi giúp nàng coi thường đội ngũ A. Cây vải lập tức bị kinh động, ngươi, thật đúng là làm người ta kinh ngạc đâu, so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh. Đây cũng tính là gián tiếp thừa nhận. Từ bình thời đối thoại, còn tưởng rằng là cái rất đàng hoàng người đâu. Núc ních tử. Thì ra là thế, ta hiểu được, thì ra là vậy a. Là loại nào? Không có việc gì, thật đúng là không thể coi thường ngươi, hảo hảo nỗ lực lên a, ta xem trọng ngươi a. Cảm tạ. Hạ Tân nói xong đứng lên, đối phương trên giường nằm chơi máy vi tính đêm hè nói câu, hàng đêm, con mắt không thể rời máy vi tính gần như vậy biết không? Đêm hè ăn mặc khả ái bạch sắc nội y yề, tam giác quần lót, khoác trên người Vladimir áo choàng, một bên tới lui một đôi trắng non tiểu cước nha tử. Một bên đùng đùng ở trên bàn gõ đánh chữ, cũng không quay đầu lại nói rằng, kho kho kho, bất quá là chính là máy vi tính mà thôi, làm sao có thể đối phương ta này đôi thiên lý nhãn hỗn độn, khám phá thế gian tất cả tà ác cùng chân lý hỗn độn mắt, có ảnh hưởng. Trả lời đâu? Là. Đêm hè bất đắc dĩ đáp ứng rồi, chỉ phải tay rửa cánh tay chống giường nhuyễn động vài cái, đem thân thể lui về sau điểm. Lui nữa một điểm. A. Nói, ngươi tốc độ viết chữ tiến bộ rất nhanh a. Hừ hừ. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Đêm hè quay đầu lại hướng Hạ Tân cười cười, lộ ra một bộ thần sắc kiêu ngạo. Không lâu, đêm hè hay là dùng lấy hai thiền, hai cây ngón trỏ ở trên bàn gõ lộc cọc đát, vừa nhìn vừa đập chữ cái, hiện tại đã có thể bay mau đánh chữ rồi, bên ngoài năng lực học tập rất lệnh Hạ Tân kinh ngạc. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải, đêm hè ở mọi phương diện thiên phú đều rất kinh người, cùng chính hắn một cho tới bây giờ đều là quá miễn cưỡng không nghèo khoa nhưng là khác nhau một trời một vực. Ân, một cái đám mây, một cái bùn đất. Hạ Tân suy nghĩ miên man đi ra ngoài thất. Trong phòng khách, bên cạnh trên TV, đang bày đặt cây xoài đài một cái thanh xuân thần tượng kịch. Ước Toa đang đắp nhất kiện cái mền, quyền lấy thân thể, an giật ở trên ghế salon khò khò ngủ say, xinh xắn mũi thở gian phát sinh bình tĩnh tiếng hít thở. Lãnh Tuyết Đồng thì ngồi bên cạnh nàng một người trên ghế salon, trước mặt để một ít giấy bút, hình như là lớp danh sách các loại đồ đạc, bên cạnh còn bày đặt một túi tiền lẻ. Đang túi đầu trên giấy nghiêm túc viết cái gì? Nhìn qua hai người này, rất dễ dàng khiến người ta không phân rõ ai là lão sư, ai là học sinh. Hạ Tân hỏi. Cái kia, có cái gì có thể giúp một tay sao? Lãnh Tuyết Đồng giơ lên tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Hạ Tân liếc mắt, nói, kiếm tiền, cùng ký danh chữ, ngươi chọn cái nào? Kiếm tiền. Hạ Tân lập tức mừng rỡ trả lời, ta thích cái này vận động. Lãnh Tuyết Đồng nhịn không được trắng Hạ Tân liếc mắt, thấp kém. Hạ Tân cũng không biết vì sao. Nhịn không được đã nghĩ đùa Lãnh Tuyết Đồng nhiều lời nói, vần đạo, ta cảm thấy được vận động đều là bình đẳng, không phân giá cả thế nào, ngươi thân là hội học sinh phó chủ tịch, mang theo kỳ thị ánh mắt cũng không tốt. Kiếm tiền cũng không phải vận động, chỉ là có chút không biết xấu hổ mê tiền dư thừa yêu thích mà thôi. Hạ Tân từ Lãnh Tuyết Đồng trước người trên bàn trà đưa qua một cái đựng tiền giấy cái túi, sau đó ở đối diện nàng một người trên ghế salon ngồi xuống. Được rồi, ta thừa nhận ta yêu tiền, tốt nhất mỗi ngày đều biết không xong tiền mới tốt. Yên tâm đi, lần sau có ngân hàng điểm sao viên công tác, ta nhất định giới thiệu ngươi đi, bảo đảm ngươi mỗi ngày đều biết không xong tiền. Ngậy! Hiển nhiên, chúng ta trong đối thoại gian sinh ra chút ít nhỏ phân kỳ. Phải, ta cảm thấy được cũng không có phân kỳ, đều là một cái ý tứ. Lãnh Tuyết Đồng ngạo nghễ nhìn Hạ Tân liếc mắt, túi đầu tiếp tục viết chữ. Được rồi. Hạ Tân mở túi ra, ngoan ngoãn kiếm tiền rồi, nơi đây một sấp thật dày tiền, có mới, tình bạn cố chi, có tiền đến giấy, có tiền xu, đủ loại đều có. Đây là chơi xuân đạp thanh kinh phí. Ân, ghi danh 35 người, mỗi người nộp 80 đồng tiền tiền xe, cùng vé vào cửa, theo lý thuyết nơi đây phải có 2.800 khối, bất quá bình thường mà nói nhất định sẽ ít một chút, thỉnh thoảng cũng có thể sẽ nhiều hơn một điểm. Tại sao phải thiếu? Luôn sẽ có điểm bị lậu, cụ thể kém bao nhiêu phải xem tiểu đội cán bộ làm việc kỹ lưỡng trình độ, cũng không còn người có thể bảo đảm 35 cá nhân mỗi người giao vừa lúc, có vài người biết cố ý giao thiếu, có vài người không có giao nói nộp, còn có chút người còn lại là không cẩn thận giao thiếu, chính mình cũng không có chú ý, đương nhiên, tiểu đội cán bộ nuốt riêng, hoặc là không cẩn thận vứt bỏ cũng có khả năng. Thiếu tiền đâu? Còn có thể làm sao? Thông thường lão sư biết cầm tiểu đội phí đi ra góp. Bất quá toa toa nói nàng tới tu bổ chính là, tiểu đội phí chắc là cả lớp có chung. Hạ Tân nhịn không được nhìn nước toa liếc mắt, người này hết ý là cái hảo lao sư đâu. Nhớ kỹ chính cô ta mỗi tháng tiền lương cũng không còn bao nhiêu, vẫn làm gả vào nhà giàu có làm cái nhà giàu phú bà mộng tưởng hao huyền đâu. Luôn cảm thấy toa toa nếu như không phải cả ngày lại ở nhà, nếu như nguyện ý đi ra ngoài nhiều kết giao những người này, lấy khí chất của nàng, tài hoa, e rằng thật có thể làm được cũng nói không chừng đấy chứ. Ngươi thật giống như không có báo danh. Lãnh Tuyết Đồng lại hỏi câu. Ân, không có hứng thú gì. Phải. Lãnh Tuyết Đồng không nói gì thêm nữa rồi. Hạ Tân cảm thấy loại này thanh xuân A, chơi xuân A, đạp thanh A các loại sự tình, cách rất xa, hà tất uổng phí hết một ngày thời gian đâu, có chút thời gian, hắn tình nguyện trở về đem ra đánh xong, nhiều kiếm chút tiền, hơn nữa, cái gọi là tích thiểu thành đa, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Dù sao, Hạ Tân cũng là qua quán trước đây tính toán tỉ mỉ nghèo cuộc sống khổ người. Bản thân hắn cũng đang nỗ lực dư tiền. Hạ Tân đếm 3 lần, đem mỗi một miếng tiền xu đều đếm rất rõ ràng, tổng cộng 2.312 khối, ước chừng thiếu gần 500 tới khối. 500 tới khối hiển nhiên cũng rất không bình thường, tuyệt đối là có người lừa dối, lậu nộp, nhưng bây giờ cũng không còn biện pháp điều tra. Trong lòng lần nữa vì ước toa mặc nghiệm. Bên trong phòng chỉ có trên TV thanh xuân thần tượng kịch thanh âm đang vang lên. Tốt sau một hồi, Lãnh Tuyết Đồng không ngẩng đầu, đống nhiên nói câu, Giai Dĩnh một mực hỏi ta chuyện của ngươi. A, dường như, đối với ngươi chuyện trước kia cảm thấy rất hứng thú. A, ngươi một mực ra cái gì? Có phải là ngươi hay không đối với nàng làm cái gì? Nhờ vậy, ta sao có thể đối với nàng làm cái gì, là nàng đối với ta làm cái gì mới đúng? Hạ Tân cảm thấy rất oan uổng. Làm sao gần nhất nhiều người như vậy đối phương quá khứ của mình cảm thấy hứng thú, đầu tiên là cây vải, sau đó là Triệu Giai Dĩnh. Nàng có thể đối với ngươi làm cái gì? Lãnh Tuyết Đồng khó hiểu. Hạ Tân một tay nâng cầm lên, tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói, ta cuối cùng cộng giúp nàng lót 500 đồng tiền, nàng có thể là muốn hỏi rõ ràng đi qua người khác cho ta mượn chuyện tiền, tốt xác định, nàng nếu là không trả tiền lại, ta sẽ không đánh nàng à, đối phương, hẳn là như vậy. Ngươi làm người người với ngươi giống nhau sao? Vậy còn có lý do khác sao? Lãnh Tuyết Đồng ngẩng đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, thản nhiên nói, ta cảm thấy được cũng không còn lý do khác. Hạ Tân gật đầu, khẳng định nói, nàng muốn dừng nợ. Lãnh Tuyết Đồng không để ý tới hắn. Hạ Tân cảm giác mình cùng người ta không quen không biết, hoàn toàn chính là đường giữa cùng học quan hệ, chính mình giúp nàng lót 500 khối tiền phòng cùng y phục tiền, nàng làm sao cũng nên trả lại cho mình a. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, vì sao tên kia có thể làm bộ hoàn toàn không biết dáng vẻ đâu. Tuy là Hạ Tân ở trong phòng học, cũng thỉnh thoảng biết dùng nhãn thần ý bảo dưới Triệu Giai Dĩnh, bất quá đối phương không biết là thật không có đọc hiểu, vẫn giả bộ không có đọc hiểu, hết thể đều coi thường rồi. Dù cho Hạ Tân thỉnh thoảng sẽ giơ lên 5 ngón tay, hoặc là 5 cây bút, hay hoặc là 5 quyển sách tới ám chỉ đối phương, cũng hết thể lấy thất bại mà kết thúc. Hạ Tân mình cũng không tốt lắm ý tứ mở miệng muốn, nói không chừng nhân ra dự định cuối tháng còn đâu, đã biết dạng chẳng phải là có vẻ keo kiệt. Có một số việc, chính là như vậy, nói đi, lại không quá không biết xấu hổ, không nói à. Còn không biết đối phương có trả hay không, cũng không biết phải chờ tới khi nào đâu. Hạ Tân vì thế rất là cuốn quýt. Hắn mơ hồ cảm giác 500 đồng tiền là đổ xuống sông xuống biển, một đi không trở lại. Trên thực tế, Triệu Giai Dĩnh cũng căn bản không đem 500 đồng tiền để trong lòng. Trong lúc suy tư, một hồi chuông điện thoại vang cắt đứt Hạ Tân ưu sầu. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, thật bất ngờ, lại là Hạ Thi Kỳ gọi điện thoại tới, cảm giác, cái này hay là đối phương lần đầu tiên gọi điện thoại cho chính mình. Hạ Tân đi ra sân thượng nhận. Từ trong điện thoại di động truyền đến Hạ Thi Kỳ ấm áp mềm nhẹ, lại tựa như khả ái con thỏ nhỏ vậy thanh âm. Ngày mai buổi chiều có thời gian sao? Ân, có. Giúp ta dọn nhà. Tốt, tìm được căn phòng, nhanh như vậy. Ân, ở một cái xa hoa nơi ở tiểu khu, hoa viên tiểu khu, rời đại học khu cũng rất gần. Hoa viên tiểu khu à, rất quen hay, ngạch, ta một người đủ chưa, dọn nhà lời nói, có muốn hay không ta nhiều gọi mấy người? Không cần, ta không muốn để người ta biết ta ở đâu. A, tốt. Hạ Thi Kỳ nói xong liền cút. Hạ Tân lẩm bẩm tiểu khu tên, một lần nữa trở lại phòng khách sofa ngồi xuống, vừa nhìn thần tượng kịch, một bên thuận miệng hỏi một câu, nói, ngươi biết hoa viên tiểu khu ở đâu sao, cảm giác có điểm quen hay. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt trả lời. Là bởi vì mỗi ngày xuất môn đều có thể nhìn đến a, chúng ta dưới lầu không phải viết hoa viên tiểu khu 4 chữ sao. Chương 532, rất có cảm giác thành công. Hạ Tân một cả ngày đều ở nghĩ Hạ Thi Kỳ chuyện, luôn là có loại dự cảm xấu. Cụ thể lo lắng tới trình độ nào? Lo lắng đến ngay cả Triệu Giai Dĩnh nhìn hắn thời điểm, Hạ Tân đều quên làm bộ làm tóc, vươn năm ngón tay, đi ám chỉ đối phương còn có 500 khối không trả, liền có thể tưởng tượng được Hạ Tân trong lòng sầu lo. Theo một hồi tiếng chuông reo, Ước Toa cũng tuyên bố tan học, được rồi, cái này tiết khóa liền dừng ở đây à, Hạ Tân đem trên tuần lễ bố trí tiểu viết văn thu lên đây đi, được rồi. Tất cả mọi người có làm à? Có. Làm. Đương nhiên là có làm. Vậy là tốt rồi. Ước Toa rất ưu nhã nâng đỡ kính mắt, cười nói, viết văn điểm cũng sẽ làm cuối kỳ đánh giá chung một vòng. Không có làm cùng học cũng không thể tham gia chơi xuân à, giải tán à. Hạ Tân nhớ kỹ đem viết văn bắt được phòng làm việc tới. Là. Hạ Tân cũng hưu khí vô lực đáp một câu. Thành thật mà nói, đây là hắn từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên trực ban cán bộ, khi còn bé hắn ngay cả tổ trưởng chưa từng làm qua. So với đang tiểu đội trưởng Triệu Giai Dĩnh, Ước Toa hiển nhiên càng thích sai bảo hắn cái này phó trưởng lớp. Hơn nữa, nếu như là nữ sinh thu tác nghiệp, vậy cũng là nhân ra từng cái chủ động phóng tới nữ sinh trước mặt, nam sinh nói, liền chỉ có thể tự, từng cái bàn đi tới thu, Hạ Tân cảm thấy đây là trong ban nhất thể hiện nam nữ bất bình đẳng địa phương. Bất quá, khoan hãy nói, hắn cảm giác thu tác nghiệp đặc biệt thỏa mãn lòng hư vinh. Tỷ như, thỉnh thoảng sẽ có trong lớp tiểu mỹ nữ, nũng nịu mềm giọng năn nỉ lấy. Xin thương xót ta. Đại lớp trưởng nhân ra trong chốc lát quên mất nha đem người khác cho ta mượn sao một chút đi. Cái này. Nhân ra vốn là phải làm, thật là không nghĩ qua là đã quên nha, thì tùy cầm mấy quyển trên tay ngươi tác nghiệp mượn nhân ra sao một chút thôi, ta cam đoan rất nhanh trả lại ngươi. Đương nhiên, loại thời điểm này Hạ Tân khẳng định đều là nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt, như vậy sao được, ta tốt xấu là phó trưởng lớp, tại sao có thể làm ra loại này chi pháp phạm pháp chuyện đâu. Van cầu ngươi nhà ba cái này quan hệ đến nhân gia cuối kỳ phân lạc. Không được là không được, sao chép là không đúng. HTTP. Bất quá ta có thể cho ngươi mượn tham khảo một chút. Cảm tạ hồ nì phó trưởng lớp, yêu ngươi yêu hôm nào mời ngươi ăn cơm. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không phải bị sắc đẹp của đối phương sở mê hoặc lại bị nhân gia mềm giọng muốn nhờ, thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Hắn chẳng qua là cảm thấy thân làm một cái tốt tiểu đội trưởng, phải có giúp người làm niềm vui tinh thần, ở cùng học có thời điểm khó khăn. Muốn tích cực, dũng cảm chủ động, trợ giúp khả ái nữ sinh. Đương nhiên, cho dù là thay đổi nam sinh cũng giống như nhau, hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì lấy quyền mưu tư ý tưởng. Đồng thời cái này cũng thỏa mãn phòng ngủ nhất hỏa nhân, mau mau, lão lục, tùy tiện cầm mấy quyển cho ta chép lại, ta quên làm. Ta cũng đã quên, cho ta hai quyển, nói viết văn đề mục là cái gì.